Chương 1289, dẫn cổ thân trên. Rất nhanh, cả đám ngay tại Trần Lăng chỉ huy xuống đến khu thứ 4. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên là cùng theo một lúc chuyển di. Tại khu thứ 4 cái kia tòa nhà bên trong, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đơn độc đợi trong phòng ngủ, còn lại người đều thủ ở bên ngoài tiến hành dài dằng dặc chờ đợi. Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư làm theo trong phòng ngủ cho La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi hộ pháp. Trên giường, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tương đối ngồi xếp bằng. Tư Đồ Linh Nhi thân thể không có khí lực, vẫn là muốn dựa vào Trần Lăng đến vị. Cũng là tại dưới tình huống như vậy, trị liệu liền muốn bắt đầu. Kim bà lộ ra rất lợi hại trình trọng. Tiểu hòa tử, sự tình một khi bắt đầu, ngươi thì không quay đầu lại nữa đường. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân hoảng hốt một chút. Hắn trải qua quá nhiều sinh tử gian nguy, lần này đến cùng còn có thể hay không thuận lợi vượt qua đâu. La Quân tâm lý không có một chút chắc chắn nào. Nhưng là hắn không còn đường lui. Lúc trước một đời kia Linh Nhi không chút do dự vì chính mình, dâng ra náo hạch. Mình bây giờ cũng là muốn vì nàng làm một điểm gì đó. Mặc dù hắn biết một thế này Linh Nhi cùng một đời kia Linh Nhi là hai người, nhưng là từ trên tình cảm, La Quân cũng vô pháp đưa các nàng tách đi ra. La Quân hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên đối Trần Lăng nói, nói đại bá, thực có kiện sự tình, ta không cùng cha ta bọn họ nói. Trần Lăng nao nao, hắn lúc này tâm tình là trầm thống mà phức tạp. Hắn không tự chủ được hỏi nói sự tình gì. La Quân nói, nói ta đến thời điểm, tinh chủ nói cho ta biết, một thế này tiểu La Quân sẽ bị đồng học đâm chết. Thực ta không đến, tiểu La Quân hẳn là không sống tới hiện tại. Ta sở dĩ không theo cha bọn họ nói, là không muốn để cho bọn họ cảm thấy ta đang rào biện cái gì. Ta tin tưởng ngươi. Trần Lăng nói ra. La Quân mỉm cười, nói đại bá, cảm ơn ngươi. Trần Lăng hốc mắt hơi đỏ lên, nói hẳn là đại bá cảm ơn ngươi mới đúng. La Quân cười một tiếng, nói vậy chúng ta thì đều khác tạ. Sau đó, hắn rất lợi hại khẳng định cùng Kim bà nói bắt đầu đi. Kim bà gật gật đầu. Vô Vi đại sư nói A Di Đà Phật, Trần tiểu thí chủ, ngươi có nhân tâm cùng không biết sợ chịu chết tinh thần, bẩn tăng mặc cảm. La Quân cười nhạt một tiếng, lại không nói thêm cái gì. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình trị liệu, chí ít đối La Quân tới nói, là dài đằng đẵng. Tại sợi tơ cổ trùng chuyển di thời điểm, La Quân cần trải qua dài dằng dặc ngưỡng ấy, còn cần trải qua trong đầu đủ loại huyền ảo. Đây là một loại không phải người ngược đãi, cũng may mắn La Quân tu vi thâm hậu. Mặc kệ bất kỳ cảm giác gì, hắn đều có thể ngồi vững trong mâm, thì như bản thạch cũng không lúc đích. 10 giờ sau đó, sau cùng mấy đầu cổ trùng rời đi Tư Đồ Linh Nhi thân thể, La Quân đột nhiên phi một tiếng, đem mấy đầu sợi tơ cổ trùng phun ra. Hắn lấy tay tiếp được, cái này sợi tơ cổ trùng trong tay lại là mắt thường khó có thể nhìn thấy. Cũng may mắn được La Quân ánh mắt rất tốt, mới đưa xem cho rõ ràng. Kim bà làm theo nói sợi tơ cổ trùng rời đi vật dẫn về sau, thì sẽ lập tức tử vong. Nàng đón đến, nói đáng tiếc, nếu là có còn sống sợi tơ cổ trùng cho lão bà tử ta, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được cổ mẫu tới. Có cổ mẫu, có lẽ liền có thể cứu tiểu hòa tử ngươi. Trần Lăng ở một bên nghe vậy nói gấp bà, đầu hắn bên trong không phải có còn sống sợi tơ cổ trùng sao? Kim bà nói nhưng tại đầu hắn bên trong, lão bà tử ta cũng làm không ra. Làm ra đến về sau, lại sẽ chết mất. Lần này cổ trùng chuyển di về sau, sẽ không bao giờ lại tùy tiện chuyển di. Mà lão bà tử ta trong thời gian ngắn, cũng không có cách nào tìm hiểu được đến cùng cái tiêu bồi dưỡng ra sợi tơ cổ trùng người, đến cùng dùng biện pháp gì. Nàng đón đến, tiếp tục nói ta nhìn vì kế hoạch hôm nay, phương pháp tốt nhất thì là các ngươi đi tìm tới hạ cổ người, có lẽ người này là có biện pháp. Trần Lăng hít sâu một hơi, hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có lập tức tỉnh lại, đây là bởi vì nàng thương tổn nguyên khí, nhưng là chỉ phải đi qua thật tốt điều dưỡng thì không có việc gì. Không lâu sau, Tư Đồ Linh Nhi cũng liền có thể tỉnh lại. Kim bà làm theo hỏi La Quân tiểu hòa tử, ngươi cảm giác thế nào? La Quân cầm trong tay sợi tơ cổ trùng chấn vỡ, sau đó vứt bỏ. Hắn lắc đầu, nói cảm giác còn tốt giống không có cái gì dị dạng. Kim bà nói tạm thời không có cảm giác là đúng. Sợi tơ cổ trùng tại ngươi trong não vực còn sẽ có một đoạn thời kỳ ủ bệnh, đây cũng là bởi vì ngươi khí huyết cường đại gây nên. Ngươi khí huyết càng mạnh, sợi tơ cổ trùng cũng sẽ càng lợi hại. Chờ qua cái 3 ngày sau đó, ngươi liền sẽ có cảm giác. La Quân không khỏi cười khổ, nói cái kia bà cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu. Kim bà nói cái kia nhưng khó mà nói chắc được, có lẽ là 1 tháng, có lẽ là nửa năm, hoặc 1 năm. Ngươi thể chất rất mạnh, những sợi tơ này cổ trùng nhất định phải bồi dưỡng đến cường độ nhất định, mới có thể triệt để đưa ngươi tiêu diệt hết. Nàng đón đến, tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng không cần cao hứng, bởi vì theo sợi tơ cổ trùng cường đại, ngươi tự thân sức miễn dịch hội càng ngày càng thấp, thân thể ngươi cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Đây cũng là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. La Quân liền nói chỉ mong ta có thể tìm tới vị kia trùng hoàng đi. Hắn thật không có quá mức bi quan. Về sau, Kim bà cùng Đại Miêu Vương cũng liền được an bài lấy đi nghỉ ngơi. Tư Đồ Linh Nhi dứt khoát liền bị trong đêm mang về Tư Đồ gia, cực kỳ chăm sóc. La Quân không có đi cùng Dương Khiết phu phụ, còn có Tư Đồ Viêm lão gia tử cùng Tống Linh San gặp mặt, trực tiếp từ cửa sau rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy như thế chẳng diện, gặp mặt thì phải làm thế nào đây? Là để bọn hắn khóc sướt mướt, cảm động đến rơi nước mắt sao? Vẫn là đối diện lẫn nhau không nói gì, bi thương khó dừng. Cái này đều không phải là La Quân muốn nhìn đến, không bằng không thấy. La Quân trong đêm trở lại Trần Lăng trong biệt thự. Trần Lăng về sau cũng cùng sư phụ Vô Vi đại sư trở lại trong biệt thự. Trần Lăng hy vọng sư phụ có thể khuyên giải một phen đệ đệ mình cùng đệ muội. Dù sao hiện tại, khổ nhất ngược lại là La Quân. Vô Vi đại sư đến, để Hứa Tình bận điều xấu. Nàng đối Vô Vi đại sư là phi thường tôn kính, Vô Vi đại sư ngược lại là hiền hòa, nhếch miệng mỉm cười, liền để Hứa Tình không cần phải khách khí. Sau đó, Vô Vi đại sư cùng Trần Lăng thì cùng đi gặp Trần Tiên Nhai phu thê. Diệu giai các nàng đều đã ngủ. Hứa Tình là bồi tiếp Trần Lăng bọn họ cùng một chỗ. Đối với nơi này sự tình, nàng bao nhiêu cũng giải một chút. La Quân cảm thấy đầu có chút u ám, hắn trở lại biệt thự về sau, liền đến gian phòng của mình bên trong ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng đập cửa vang lên. La Quân mở to mắt, hắn ngồi xuống, lắc đầu. Đầu có chút ông tác hưởng, cái này lúc trước chưa từng có cảm giác. Xem ra cái này sợi tơ cổ trùng quả nhiên lợi hại, đã bắt đầu đối với ta có một ít ảnh hưởng. La Quân âm thầm nói. Đồng thời, hắn nói người nào? Là ta. Trần Thiên Ngai thanh âm truyền đến. La Quân liền vội vàng đứng lên, trước đi mở cửa. Trần Thiên Ngai sắc mặt có chút tiểu thụy, hắn mặc lấy áo sơ mi trắng, quần tây dài đen. Cha. La Quân hô một tiếng. Bồi ta ra ngoài đi một chút đi. Trần Thiên Ngai nói ra. Được rồi, cha. La Quân trong lòng thoáng qua vẻ vui sướng. Đây là bởi vì Trần Thiên Ngai thái độ tựa hồ phát sinh cải biến. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh sáng mặt trời vẩy chiếu, trời xanh mây trắng. Yến kinh bầu trời, giống như vậy trong vắt thời điểm cũng không nhiều. Tại biệt thự đằng sau là một đầu rừng rậm nói, nơi này rất lợi hại vắng vẻ. Ngươi. Trần Thiên Ngai đi ra mấy bước, muốn nói lại thôi. Cha, ngài muốn nói cái gì? La Quân nói ra. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên một tia trầm thống, nói chuyện lớn như vậy tình, ngươi cũng không theo bảy bạ thương lượng. La Quân nao nao, sau đó nói ngài cũng biết rồi. Trần Thiên Ngai nói đại bá của ngươi đều nói cho chúng ta biết, mẹ ngươi suốt cả đêm đều tại rơi nước mắt. Thật xin lỗi, cha, ta là bất hiếu nhi tử. La Quân náy vặt phần. Trần Thiên Ngai lắc đầu, lại thở dài, nói tính toán, đã chuyện phát sinh, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Ta tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì. La Quân trọng trọng gật đầu, nói ừm. Sau đó, hắn có chút tâm thần bất định, nói nhưng là cha, ngài cùng mẹ không trách ta sao? Trần Thiên Ngai trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói không khó thụ, là giả. La Quân nói hắn cũng chưa chết, hắn tất cả trí nhớ đều tại ta trong đầu. Trần Thiên Ngai nói ta nghe Vô Vi đại sư nói, ngươi muốn theo ngươi thế giới kia tới, chỉ có phương pháp này. Bởi vì ngươi sóng điện não cùng hắn sóng điện não là một dạng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi thì là cùng một người. Vô luận huyết thống, vẫn là phụ mẫu, đều là cùng một người. Nhưng là bởi vì khác biệt kinh lịch, tạo ra được hai loại tính cách khác nhau. Luôn như vậy a? Có thể nói như vậy. La Quân nói ra. Trần Thiên Ngai nói đại bá của ngươi cũng nói, nếu như ngươi không đến, tại năm đó trung học thời điểm, hắn thì cũng đã chết. Ta tin tưởng ngươi không sẽ nói láo, đại bá của ngươi tin tưởng ngươi, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi. Trần Thiên Ngai phu thê tình cảm là rất vi diệu, cũng là khó có thể dùng ngôn ngữ chô miêu tả. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều nói phục chính mình tới đón thụ hiện thực này. Thực ta còn rất muốn nghe ngươi nói một chút, liên quan tới ngươi ở bên kia sự tình. Còn có ngươi thân thế. Trần Thiên Ngai nói ra. La Quân nao nao, nói tiếp đó là một cái rất dài cố sự. Trần Thiên Ngai nói từ từ nói, tổng có thể nói xong. La Quân cười khổ, nói tại một đời kia bên trong, ngài đối với ta cũng không quá hữu hảo. Mà lại, ngài là lừng lẫy có tên ma đế. Trần Thiên Ngai ngốc một chút, theo rồi nói ra nghe, xác thực là có chút hoang đường. Làm sao nghe, đều cảm giác giống như là giả tưởng động. Mà chúng ta chỗ địa phương, mới là chân thực. Ma đế. Xưng hô thế này, quá yêu ma hóa. La Quân nói thật là có một ít, ta vừa tới thời điểm, đã từng hoài nghi tới ta chỉ là làm một cái rất dài mộng. Trong mộng tất cả đều là hoang đường thần ma. Nhưng là về sau, muốn chuyện phát sinh từng kiện ứng nghiệm, ta công lực cũng theo tăng lên. Cho nên đây hết thảy đều đang nhắc nhở ta bên kia cũng không phải là mộng. Trần Thiên Ngai gật gật đầu, nói tiếp. La Quân nói ta. Hắn đem chính mình thân thế, còn có theo ma đế ở giữa ái hận tình cừu nói hết ra. Cùng ma đế yêu chuộng tiểu nhi tử Trần Diệp Hàn chờ một chút, La Quân nói hết ra. Ta đi qua Hà Bắc, đến mẫu thân trước mộ phần tế bái qua. Ta tại mẫu thân trước mộ phần thể, một ngày kia, nhất định phải làm cho ma đế hướng mẫu thân của ta dập đầu nhận lầm. La Quân oán hận nói ra. Chương 1290, quy tích. Khó trách. Trần Thiên Ngai nhớ tới cái gì, nói tại ngươi thi cấp 3 trước ngày đó, ta nhớ được ngươi nhìn ta ánh mắt tràn ngập cừu hận. Thì ra là thế. La Quân nói có thời gian, ta cảm thấy rất thống khổ là, ta không biết ta đến cùng làm gì sai. Ta đi vào cái thế giới này, là không có lựa chọn. Nhưng là, ta không có hưởng thụ qua một ngày phụ mẫu luân thường chi ái. Hắn đón đến, nói nhiều khi, ta đều đang nghĩ, có lẽ ta đi tới nơi này, nhìn thấy cha cùng mẹ là lao thiên đối với ta một loại ban ơn đi. Trần Thiên Ngai vô La Quân bả vai, nói hải tử, khổ ngươi. La Quân ào ào cười một tiếng, nói không biết thời điểm, không cảm thấy khổ. Biết về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem loại khổ này đền bù lên. Trần Thiên Ngai nói loại kia ngươi trở lại ngươi thế giới về sau, ngươi sẽ còn như vậy hận hắn sao? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ ma đế. La Quân nói chưa nói tới hận, chỉ là ta thân là con của người, mẫu thân của ta sinh ta một trận, ta cũng nên vì nàng làm một ít chuyện. Quản chi nàng vĩnh viễn sẽ không có biết. Chỉ cần ma đế chịu đến mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm, ta đương nhiên sẽ không sẽ cùng hắn khó xử. Hắn sau đó lại cười khổ một tiếng, nói bất quá vậy đại khái cũng rất khó, ma đế tính cách cao ngạo vô cùng, muốn hắn cúi đầu, so giết hắn chả khó. Huống chi, lần này là muốn hắn hướng hắn nghịch tử cúi đầu. Trần Thiên Ngai trầm mặc đi xuống. La Quân tại một ngày này bên trong, cơ hồ là tại thay nhau nói chuyện cùng bọn họ. Về sau, hắn đi trong phòng ngủ gặp mẫu thân Lâm Thiến. Lâm Thiến cũng nghe Trần Thiên Ngai nói La Quân thân thế, nàng không phải không biết chuyện người, cũng theo trong đầu cảm thấy, giống như đứa nhỏ này chính là mình nhi tử. Ta cả đời này, vốn là lớn nhất tiếc nuối cũng là chưa bao giờ thấy qua ngài. Bây giờ, ta cũng coi như đền bù trong lòng lớn nhất tiếc nuối. La Quân quỳ gối Lâm Thiến trước mặt nói. Lâm Thiến ôm lấy La Quân, nghẹn ngào khóc giống. La Quân giống như là một cái cô độc đấu sĩ, coi là thật tướng rõ ràng về sau, hắn tuy nhiên tại thân nhân quay trùng quanh bên trong, thế nhưng là mọi người lẫn nhau cảm giác nhưng lại có một tia lạ lẫm. Về sau, La Quân cũng cùng Trần Diệu Giai, Hứa Đồng trò chuyện một chút, cùng Hứa Tình cũng trò chuyện một chút. Ở buổi tối thời điểm, Dương Khiết đến đây gặp La Quân. Ngay tại biệt thự nóc nhà ánh sáng mặt trời trong phòng, hai người sau khi ngồi xuống, người hầu bưng lên ướp lạnh nước trái cây. Linh Nhi đã tỉnh. Dương Khiết nói nàng hiện tại không có việc gì. La Quân mí mắt động một cái, theo rồi nói ra vậy là tốt rồi. Dương Khiết nói nàng cái thứ nhất hỏi cũng là ngươi, nàng lo lắng hôm đó ngươi bị vây quanh, sợ ngươi. La Quân nói không nên nói cho nàng biết, ta cứu nàng sự tình. Ngài cũng cần phải cởi nàng, nếu như nàng biết việc này về sau, nàng về sau sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Dương Khiết trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nói nhưng cái này đối ngươi quá không công bằng. La Quân nói không có bất kỳ cái gì không công bằng, ta gây nên tai họa, lẽ ra ta đến phụ trách. Dương Khiết đột nhiên kích động nói ngươi ngăn cản trùng hoàng, chính là cứu toàn bộ thế giới. Vậy ai cần phải đến đối ngươi phụ trách? La Quân hơi ngẩn ngơ, hắn tiếp lấy cười nhạt một tiếng, nói ta không có vĩ đại như vậy, chẳng qua là ta có ta nhiệm vụ mà thôi. Dương Khiết nói cái kia, nàng muốn nói lại thôi, theo rồi nói ra thân thể ngươi thế nào. La Quân nói ta còn tốt, yên tâm đi, a di, ta không dễ dàng như vậy chết. Dương Khiết nói Kim bà nhất định còn có biện pháp trị ngươi đi. Nàng không chịu hết hy vọng. La Quân nói cần phải đi. Dương Khiết cũng đã biết, hy vọng thực không lớn. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói nếu như Linh Nhi muốn gặp ngươi, ta làm sao nói với nàng? La Quân nói rất đơn giản, liền nói ta đã tạm nghỉ học, Vân Du tứ hải đi. Dương Khiết lần nữa trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng nói La Quân, ngươi biết không? Đây không chỉ là Linh Nhi cùng ngươi sự tình, cũng là ta và ngươi tư đồ thúc thúc sự tình, chúng ta không có cách nào làm được như vậy yên tâm thoải mái. Ta một khi nghĩ đến ngươi sẽ ở một góc nào đó ngươi sống không bằng chết, mà hết thảy này đều là bởi vì nữ nhi của ta. Ta liền sẽ ta cảm giác là một cực ti tiện người. La Quân mỉm cười, nói mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, ta tự mình lựa chọn, đương nhiên là chính ta phụ trách. Mà lại, thời gian là cái chữa trị bị thương thuốc tốt đồ tốt. Dương Khiết cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy đi. Nàng lại còn có thể nói cái gì đây? La Quân một lần cuối cùng trò chuyện là cùng Trần Lăng tiến hành. Ngươi muốn đi? Ngươi muốn đi nơi nào? Trần Lăng nghe được La Quân nói muốn rời khỏi tin tức về sau, khiếp sợ không thôi. La Quân nói thiên địa to lớn, tứ hải nhưng vì nhà. Hắn sau đó cười khổ nói đại bá, ta kiêu ngạo quen. Muốn ta đột nhiên trở nên để mọi người thương hại, loại ánh mắt này, ta quả thực không chịu được nổi. Có lẽ ở bên ngoài, ta còn có thể đụng tới chính mình cơ duyên. Trần Lăng nói không được. Hắn quả quyết cự tuyệt La Quân yêu cầu. Tiểu Dương, ta biết ngươi tính cách, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Trung Hoàng còn sống, hắn vẫn luôn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi bây giờ cái dạng này, nếu như đụng phải Trung Hoàng, nơi đó còn có năng lực tự vệ. Trần Lăng nói ra. La Quân nao nao, hắn cũng liền nhớ lại cái này một góc dạng. Nói không chừng, Trung Hoàng cũng là đoán được chính mình hội cứu Linh Nhi. Cái này sợi tơ cổ trùng vốn là vì chính mình chuẩn bị. Nếu như mình lần đi ra ngoài này, há không phải liền là bên trong trùng hoàng cái bẫy? La Quân không nói gì, Trần Lăng lập tức nói ngươi ưa thích thanh tĩnh, có thể. Ta đem ngươi an bài tại khu thứ 4 ở đây lấy, ngươi thì ở tại nơi này, ta với ai cũng sẽ không nói. Ngươi ở nơi đó thật tốt dưỡng bệnh, trong khoảng thời gian này, ta sẽ mau chóng tìm kiếm ra trùng hoàng đến vì ngươi chữa bệnh. La Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, sau cùng đáp ứng. Sau đó cứ như vậy, La Quân bí mật vào ở khu thứ 4 bên trong. Trần Lăng đối ngoại tuyên bố, La Quân đã rời đi. Tại khu thứ 4 bên trong, có thể bồi tiếp La Quân cũng chỉ có Trầm Mặc Đùng. Sáng ngày thứ 2, Trầm Mặc Nùng mang không tệ bữa sáng tìm đến La Quân. Ánh nắng tươi sáng, trong phòng, Trầm Mặc Nùng lúc đi vào đợi trông thấy La Quân chính trong phòng khách nhìn toảm, "Dễ gì? Phát hiện ngươi làm sao đột nhiên như thế có tính trẻ con?" Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra. La Quân cười cười, nói không dùng động não túi a, cái này rất thú vị. Nếu để cho ta nhìn hắn truyền hình, ta dễ dàng suy nghĩ logic vấn đề. Trầm Mặc Nùng đem bữa sáng buông xuống, bên trong là bánh bao hấp, còn có gà tiêu mặt cùng sữa đậu nành các loại. "Ngươi làm sao lại đến?" La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng đã biết liên quan tới La Quân tất cả mọi chuyện, bí mật này bây giờ đã không còn là thiên cơ, cho nên Trầm Mặc Nùng các nàng thân là quốc cán cục, tự nhiên là có quyền lợi biết. Trầm Mặc Nùng cũng biết La Quân vì cứu Tư Đồ Linh Nhi, thân chúng độc cổ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng còn biết La Quân không thích người khác dị dạng ánh mắt, cho nên nàng đến cũng sẽ không tùy tiện đi xách những chuyện này. Trầm Mặc Nùng trong lòng càng nhiều là một loại phiền muộn tương cảm, như La Quân một người như vậy, không nói cái kia nhàn nhạt ưa thích, chỉ bằng hắn cao hơn nhân cách, thì không nên có dạng này kết cục. Đây là Trầm Mặc Nùng đối một loại thanh niên tài tuấn tiết hận cùng phiền muộn. Trầm Mặc Nùng mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ cười nhạt một tiếng, nói nghe đại bá của ngươi nói ngươi ở chỗ này, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, không phải sao? La Quân nói thế thì không sai. Ăn đi, vẫn còn nóng lắm. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân gật gật đầu, lại hỏi ngươi ăn sao? Trầm Mặc Nùng nói ta ăn rồi. Tại La Quân ăn điểm tâm thời điểm, Trầm Mặc Nùng đột nhiên nói nghe đại bá của ngươi kể một ít liên quan tới bình hành thế giới sự tình, cái kia tại ngươi trong thế giới kia, có phải hay không cũng có ta đây? La Quân ngẩng đầu nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói đương nhiên. Cái gọi là bình hành thế giới, so sánh giống như là hôm qua cùng hôm nay khác nhau. Hôm qua người không có đi nhập hôm nay, mà chính là đi vào một cái thời gian khác điểm bên trong. Sau đó thì tồn tại hai thế giới. Trầm Mặc Nùng không nguyên do hứng thú, nói vậy ta tại ngươi đánh cái kia một cái thế giới bên trong, là dạng gì người? La Quân mỉm cười, nói ngươi thật muốn biết. Trầm Mặc Nùng nói đương nhiên. La Quân nói có thời gian, chúng ta luôn cảm thấy gặp phải là một loại duyên phận, nhưng thực gặp phải cùng không có gặp phải đều là một loại tất nhiên. Tại một đời kia bên trong, chúng ta vốn là bạn tốt. Ngươi trước giúp ta rất nhiều, về sau ta lại giúp ngươi rất nhiều. Ngươi đã là quốc an 6 sử sử trưởng, ngươi tu vi cũng đã có thể bao trùm pháp lực. Trầm Mặc Nùng thì thảo đọc nói pháp lực vô biên, thú vị, cái này rất thú vị. La Quân nói nói có cái này thú vị chỗ, cũng liền có buồn rầu thời điểm. Trầm Mặc Nùng nói nói khổ gì buồn bực. La Quân nói nói chúng ta pháp lực bắt nguồn từ não vực tinh thần lực càng mạnh, pháp lực càng mạnh. Sau đó pháp lực dẫn động ngoại giới từ trường, phân tử. Một cái sơ sẩy, liền có thể gây nên kiếp số. Để từ trường chi lực cùng pháp lực sinh ra nổ tung, sau cùng chết không táng sinh chi địa. Vận chuyển pháp lực cũng là một cái đùa lửa quá trình. Vận dụng được tốt, uy lực vô biên. Vận dụng không được khá, chết cũng thảm. Pháp lực càng cao, bên trong chỗ tồn tại mạo hiểm cũng lại càng lớn, bên ngoài có thiên kiếp, địa kiếp, ma kiếp, vô cùng kiếp số. Nghe giống như là một chút tiên hiệp. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói nói tiên hiệp ta không hiểu, nhưng là những thứ này từ trường cùng pháp lực cũng là hai loại hỏa dược tại đụng nhau, bên ngoài tại bầu trời bên trong là thùng thuốc nổ. Trong đầu cũng là dẫn bạo hỏa dược đồ vật. Nói không nguy hiểm, lại sao có thể có thể? Trầm Mặc Nùng nói nói ngươi như thế so sánh dụ, ta có chút minh bạch. Nhìn như vậy lên, có pháp lực cũng chưa thấy là chuyện gì tốt. La Quân nói nói vậy cũng không. Trầm Mặc Nùng nói nói đúng, còn có một vấn đề. Có phải hay không tại một đời kia bên trong quan hệ vợ chồng cùng một thế này bên trong quan hệ vợ chồng đều là giống nhau? La Quân không khỏi cười khúc khích, nói ra ngươi cũng không phải là muốn hỏi ngươi nhân duyên a. Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ lên, nói nói đi ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. La Quân nói nói thực cái kia cũng không phải là một tầng không thay đổi, tại ta trong thế giới kia, có pháp lực thăm ra, cải biến rất nhiều người cùng vận mệnh. Cho nên bên này quy tích, có thời gian bởi vì một số ngoại lực thăm ra, hoặc là bởi vì bên kia có người chết, cuối cùng thì dẫn đến cùng bên này kết quả khác biệt. Chương 1291, Âu Yếm Nữ Hải Nha, nàng ở trên trời nhai. La Quân tiếp tục nói tỉ như tại ta trong thế giới kia, Vô Vi đại sư sớm đã sớm chết. Đó là bởi vì trong thế giới kia bởi vì có pháp lực, sau đó dẫn phát rất nhiều bố cục cải biến. Như vậy, trong thế giới này, Vô Vi đại sư bởi vì còn sống, cho nên lại sẽ cải biến một ít chuyện. Hiệu ứng hồ điệp mà. Trầm Mặc Nùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói đạo lý này ta hiểu, một cái tiểu hồ điệp vỗ một cái, có thể dẫn phát một trận biến động. Cái này nhiều như thế hồ điệp cải biến, chẳng phải là muốn đem toàn bộ thế giới đổi đến hoàn toàn khuôn mặt. Người sai. La Quân nói nói đổi đều là ô nhỏ cục, tựa như là vạn lưu quy hải mở dạng, tại mạnh biển cả rít gào chào lưu hạ, một chút nhỏ bé cải biến, đều không thể ngăn cản lịch sử đại triều tiến triển. Có thể ngươi lại cải biến chúng ta thế giới. Trầm Mặc Nùng nói nói nói ngươi cứu vãn địa cầu khả năng không chính xác, nhưng ngươi cứu vớt chúng ta thế giới. La Quân xoa ra tay chỉ, nói nói đây là bởi vì, đây là thiên đạo ý tứ. Có lẽ, những đêm đó muốn chuyện phát sinh, thực mới là không nên phát sinh. Trầm Mặc Nùng như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu, nàng nói nói chúng ta không kéo xa, ngạch, hỏi lại ngươi cho vấn đề, chẳng lẽ ta tại ngươi thế giới kia, vẫn luôn không có nói chuyện cưới gà sao? La Quân nhất thời mặt mo đỏ ửng, nói nói ngươi thật muốn biết ta. Trầm Mặc Nùng nói nói nói nhảm. La Quân liền cười ha ha một tiếng, nói nói tại một đời kia bên trong, ngươi là ta nữ nhân, đối với ta khăng khăng một mực tới đây. Ngươi? Trầm Mặc Nùng nhất thời nổi giận đan sen. Ngươi nói nhăng gì đấy? La Quân cười hắc hắc, nói nói tốt ta, ngươi coi như ta là tại nói bậy đi. Ngươi nói là thật? Trầm Mặc Nùng nghiêm túc hỏi. Thật đúng là không có lừa ngươi. La Quân nói nói trong cái thế giới kia, ta và ngươi đã từng sinh tử nghịch cảnh qua rất nhiều lần. Giữa chúng ta cảm tình là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Nhưng là giống như, ngươi trong cái thế giới kia, Tư Đồ Linh Nhi mới là thê tử ngươi. Trầm Mặc Nùng sắc mặt có chút cổ quái nói ra. La Quân nói nói xác thực không sai. Hắn nói nói bên kia cũng là văn minh thế giới, chỉ là ta làm người so sánh hoa tâm. Tại trên con đường tu đạo, ta như áp lực chính mình, suy nghĩ không thông suốt, này sẽ là rất nguy hiểm. Cho nên, ta không thể quá áp lực tình cảm mình, thế giới kia ngươi cũng lý giải, chưa bao giờ nhiều lời qua. Hắn sau đó còn nói thêm ta nói như vậy, không biết ngươi có thể hay không lý giải. Trầm Mặc Nùng sờ mũi một cái, sắc mặt cổ quái, nói nói lý giải ngược lại là có thể lý giải. Chỉ là lấy ta hiện tại tính cách tới nói, là không đồng ý. La Quân nói nói ngươi đây cũng không cần buồn rầu, ta cũng không có ý định cùng ngươi có cái gì liên lụy. Trầm Mặc Nùng không khỏi nói nói vì cái gì? Nàng có chút khó chịu, nói nói đã Tư Đồ Linh Nhi cùng thế giới kia Trầm Mặc Nùng đều là ngươi nữ nhân, làm sao đến nơi đây, ngươi thì tâm lý chỉ có Tư Đồ Linh Nhi. Ngươi đây có phải hay không là có điểm gì là lạ à, ta đều thay nàng muốn bên vực kẻ yếu. La Quân hơi hơi thở dài, hắn để đua xuống, nằm trên ghế salon, nói nói ngươi không hiểu, Linh Nhi còn một mực trong cái thế giới kia đóng băng lấy. Nàng vì cứu ta, đem náo hạch cho ta. Nàng đã là ta yêu thế tử, nhưng cũng là ta thua thiệt sâu nhất người. Trầm Mặc Nùng nói nói cho nên, thế giới kia ta vẫn là thật tốt còn sống, ngươi không có chút nào ấy nấy. La Quân nói nói chưa nói tới ấy nấy, ta cùng nàng tâm ý tương thông, hiểu nhau, cái này không có gì để nói nhiều. Trầm Mặc Nùng nói nói tốt ta, thực nàng là nàng, ta là ta, đây là không cần nói nhập là một. La Quân nói nói đúng. Trầm Mặc Nùng bồi La Quân đợi sau 2 giờ, cũng liền đi. Nàng không hỏi La Quân bệnh tình, sợ cho La Quân mang đến áp lực. Mà trên thực tế, La Quân có thể cảm giác được thân thể không thoải mái. Loại này sợi tơ cổ trùng thật sự là quá lợi hại, chúng nó theo trong não vực gắn nuốt, phá hư La Quân các loại hệ thống miễn dịch. Dù cho La Quân thân thể cường tráng như trâu, nhưng là loại này theo não bộ mang đến thương tổn, hắn cũng là không có biện pháp nào. Về phần Nam Đại bên kia đến trường, La Quân là không có cách nào tiếp tục nữa. Trần Lăng cho La Quân xử lý tạm nghỉ học thủ tục, hắn ở tại khu thứ 4 tin tức, liền xem như Trần Thiên Nhai phu phụ cũng không biết. Trần Thiên Nhai phu thê chỉ biết là La Quân rời đi, bọn họ về sau cũng liền theo rời đi Yến Kinh, trở lại Đông Giang. Đối ở hiện tại đã phát sinh hết thảy, bọn họ đều rất khó tiếp nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Bọn họ không thể ngăn cản La Quân rời đi, thực cũng sợ hơn nhìn thấy La Quân tại trước mặt bọn hắn khô héo mà chết. Có lẽ không gặp được, ngược lại sẽ dễ chịu một chút. La Quân triệt để rời đi tất cả quen thuộc hắn những người kia trong tầm mắt, nhưng hắn nhưng cũng vĩnh viễn lưu trong lòng bọn họ. Tại Tư Đồ công quán bên trong, Tư Đồ Linh Nhi thân thể càng ngày càng nhanh nhẹn. Trong lúc này, Tống Linh San sớm trở lại trong sân trường đi. Phải nói, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Tư Đồ Linh Nhi, càng sợ nàng hơn chính mình sẽ nói lỡ miệng. Nửa tháng sau một ngày sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, khí trời là càng ngày càng ấm áp, tại Tư Đồ công quán đằng sau trên bãi cỏ, Tư Đồ Linh Nhi cùng Dương Khiết dạo bước mà đi. "Mẹ, ta đợi chút nữa còn muốn lại đi xem một chút Âu Dương." Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Dương Khiết nói ân, "Mẹ cùng đi với ngươi." Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu. Lúc này Tư Đồ Linh Nhi, nàng mặc lấy quý tộc hồng liên y váy, tóc dài xõa vai, gió sớm quét mà đến, tựa như mỹ lệ băng tuyết tiên tử. Tư Đồ Linh Nhi ngẫm lại, nàng còn nói thêm, "Mẹ, ngài có thể hay không trung thực nói cho ta biết, hắn đến cùng đến đó? Vì cái gì ta đánh hắn điện thoại thủy chung đánh không thông? Còn có, vì cái gì hắn vô duyên vô cớ sẽ rời đi, cũng không trở về trường học? Ta hôn mê lâu như vậy, trong lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh?" Dương Khiết ánh mắt có chút lấp lóe, nàng nói La Quân cũng không phải là người bình thường. Hắn đại khái là cảm thấy bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, cho nên liền rời đi đi. Còn hắn đến đó, ta thật không biết. Ngươi là bị những người xấu kia phía dưới đặc thù mê dược, cái này ta đã cùng ngươi đã nói nhiều lần. Thế nhưng là vì cái gì ta luôn cảm thấy các ngươi có chuyện đang gạt ta đây?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Dương Khiết nói có thể có chuyện gì cần muốn giấu giếm ngươi thì sao? Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ta không biết. Trong nội tâm nàng thủy chung là không dễ chịu, nàng thực rất muốn nhìn đến La Quân. Nàng biết, hắn cứu nàng đi ra cũng không dễ dàng. Nàng muốn biết, ngày đó đến cùng phát sinh những chuyện gì. Thế nhưng là, liền xem như Linh San cũng là như mâu thân thuyết pháp đến nói cho nàng. Tư Đồ Linh Nhi không thể làm gì. Ăn sáng xong về sau, Dương Khiết lái xe mang theo Tư Đồ Linh Nhi đi vào trong bệnh viện. Âu Dương đã tiến hành cắt chi giải phẫu, hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn đánh điểm. Hiện tại hắn, mỗi ngày đều là nằm ở trên giường, ánh mắt mà người. Tư Đồ Linh Nhi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nhìn Âu Dương, không nói ái tình, vẹn vẹn cũng là Âu Dương này đôi chân liền là bởi vì Tư Đồ Linh Nhi mà mất đi. Cho nên Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy mình khó từ tội trạng. Linh Nhi. Âu Dương vốn là sắc mặt ngưng ác, nhưng là tại Tư Đồ Linh Nhi sau khi đi vào, trong mắt của hắn bắt đầu có thần thái. Âu Dương mẫu thân gọi là Hoàng Yến, Hoàng Yến mỗi ngày đều tại trong bệnh viện buổi tiếp Âu Dương. Hoàng Yến đối Tư Đồ Linh Nhi hai mẹ con có chút lãnh đạm, thậm chí có chút oán hận. Con trai mình như không phải là bởi vì nữ nhân này, cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Hoàng Yến hận, không cách nào tiêu trừ. Tư Đồ Linh Nhi mang người hầu nấu xong tổ yến cháo, nàng nhẹ cạn cười một tiếng, nói ta mang cho ngươi tổ yến cháo, cái này tổ yến trong cháo còn dùng đại xương cốt nấu canh. Cảm ơn ngươi, Linh Nhi. Âu Dương nhếch miệng cười một tiếng. Tư Đồ Linh Nhi giúp Âu Dương đem giường dựa vào dao động lên, Dương Khiết làm theo giúp Tư Đồ Linh Nhi múc cháo. Có cái gì tốt tạ, đây đều là nàng phải làm. Hoàng Yến lạnh lùng nói ra. Mẹ. Âu Dương ánh mắt bên trong dần hiện ra tức giận cùng không kiên nhẫn đến, hắn nói ngài muốn làm một mực như thế âm dương quái khí nói chuyện, vậy ngài đến lượt ta cha qua tới chiếu cố ta đi. Ngươi. Hoàng Yến khí không nhẹ. Tư Đồ Linh Nhi nói gấp a gì, thật xin lỗi, đều là ta sai. Đây không phải một loại cố ý khoe mẽ, cứ việc nàng làm như vậy, ngược lại để Hoàng Yến càng thêm phản cảm. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi là thật cảm thấy, đây hết thảy sai đều là nàng tạo thành. Tư Đồ Linh Nhi nội tâm tràn ngập áy náy. Hoàng Yến lạnh hừ một tiếng, quay người ra phòng bệnh. Tư Đồ Linh Nhi sau khi ngồi xuống, từng muỗng cho ăn Âu Dương hút cháo. Cứ việc Âu Dương hai tay là không có việc gì, nhưng Tư Đồ Linh Nhi kiên trì cho hắn ăn hút cháo. Âu Dương cũng rất hưởng thụ dạng này ngọt ngào. Dương Khiết cũng đi theo ra. Nàng cảm thấy nàng cần cùng Hoàng Yến nói một chút. Âu Dương, ngươi không muốn bởi vì ta mà dạng này theo mụ mụ ngươi nói chuyện, dạng này sẽ để cho ta tại mụ mụ ngươi trước mặt rất khó làm. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Âu Dương nói bất kể là ai, ta đều không cho phép bọn họ ở trước mặt ta khi dễ ngươi. Liền xem như mẹ ta cũng không được. Ánh mắt của hắn là như thế kiên định, con ngươi tựa như là ngôi sao một dạng loại sáng. Tư Đồ Linh Nhi lại không dám nhìn tới Âu Dương ánh mắt. Âu Dương vì Tư Đồ Linh Nhi nỗ lực thật tại rất rất nhiều, cũng làm rất rất nhiều để Tư Đồ Linh Nhi cảm động sự tình. Nhưng là, nàng nhưng thủy chung quên không La Quân. Cái kia sạch sẽ mà thanh tú thiếu niên, bồi bạn nàng vượt qua toàn bộ thanh xuân thời kỳ. Liền xem như cách phía trên lại lâu, nàng nhắm mắt lại, liền phảng phất có thể trông thấy hắn sáng ngời con ngươi. Tại trở về trên đường, Tư Đồ Linh Nhi hướng lái xe Dương Khiết nói mẹ, hôm nay Âu Dương hỏi ta. Hỏi cái gì? Dương Khiết trái tim rung động một chút. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía kính chiếu hậu, nàng ánh mắt tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, nhưng bất kể thế nào hy vọng, thủy chung đều là thất vọng. Nàng trầm mặc sau khi, nói hắn hỏi ta, hắn thành hiện tại cái dạng này, ta còn có nguyện ý hay không gả cho hắn. Dương Khiết đột nhiên phanh lại, nàng hỏi Tư Đồ Linh Nhi, nói vậy sao ngươi nói? Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía Dương Khiết, nàng hốc mắt bỗng nhiên đỏ, nói mẹ, ta thực không phải ghét bỏ hắn, ta không biết trả lời như thế nào hắn. Ta sợ thương tổn hắn lòng tự trọng, nếu như nằm ở nơi đó người là La Quân, coi như hắn từ đó tê liệt, ta cũng nguyện ý cả một đời tới chiếu cố hắn. Thế nhưng là mụ mụ, ta tìm không thấy hắn. Nàng nước mắt giống như cắt đứt quan hệ trân châu, không ngừng rơi xuống. Dương Khiết đương nhiên hiểu Tư Đồ Linh Nhi, nàng ôm ở Tư Đồ Linh Nhi. Linh Nhi, có mụ mụ tại, không ai có thể ép buộc ngươi làm người không nguyện ý sự tình. Chương 1292, chỉ tu sửa người cười, không thấy người cũng khóc. Dương Khiết nhớ tới nàng và Hoàng Yến ở giữa trò chuyện, Hoàng Yến cũng là yêu cầu nữ nhi của mình gả cho Âu Dương. Cái này hai mẹ con ngược lại là nghĩ đến cùng đi. Bằng tâm mà nói, Dương Khiết cũng là làm mẫu thân người. Nàng có thể hiểu được Hoàng Yến hận cùng thống khổ, nhưng là nàng vẫn là Linh Nhi mẫu thân a. Nàng không phải loại kia mang thành kiến người, Âu Dương đối nữ nhi của mình có ân. Nàng thật là không có đạo lý đến ghét bỏ Âu Dương đứa bé này. Huống hồ, các nàng đều có tiền. Âu Dương không có hai chân, cái này đều không phải là quá đại sự. Âu Dương là cao tài sinh, không phải dựa vào hai chân ăn cơm. Nếu như nữ nhi trong lòng là thích Âu Dương, nàng khẳng định sẽ chúc phúc các nàng. Thế nhưng là nữ nhi tâm lý, rõ ràng chỉ có La Quân. Báo ân phương thức có rất nhiều, Dương Khiết không tán thành nữ nhi dùng chính nàng đến báo ân. Như thế tới nói, nữ nhi nửa đời sau cũng sẽ không hạnh phúc. "Mẹ, ta đáp ứng hắn." Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên chống đỡ đứng người dậy, nói ra. "Không được." Dương Khiết lập tức phản đối. Nàng lộ ra đến mức dị thường kiên quyết. Tư Đồ Linh Nhi nói ta quyết định. Dương Khiết biết nữ nhi tính tình rất lợi hại bướng bỉnh, nàng trầm mặc sau khi, nói tối thiểu ngươi bây giờ còn nhỏ, nói chuyện cưới gả cũng còn chưa tới tuổi tác, trước tiên đem đại học xong, sau đó lại nói đi. Trước tiên có thể xử lý hôn lễ. Tư Đồ Linh Nhi nói Âu Dương muốn là những thứ này, ta thiếu hắn, cần phải ta tận hết khả năng trả lại hắn. Mà lại mụ mụ, ngươi không hiểu. Nếu như không có người kia, ta gả cho ai, không gả cho người nào, đây đều là không có quá lớn cái gọi là sự tình. Ta cũng biết, hắn không có khả năng cùng ta ở chung một chỗ. Bởi vì, hắn tương lai bản kế hoạch bên trong, cho tới bây giờ đều không có ta. Sự tình không phải ngươi muốn dạng này. Dương Khiết nói Linh Nhi, ta hy vọng ngươi có thể lý trí một chút. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc đi xuống, nàng không muốn nói thêm cái gì. Nhân sinh dù sao cũng phải hướng phía trước nhìn. Tư Đồ Linh Nhi không như chính mình mãi mãi cũng xa vào tại như thế tưởng niệm cùng thương tổn trong nội tâm. Về sau, ngược lại là thuận lý thành chương bắt đầu chuẩn bị lên Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương hôn sự. Âu Dương tinh thần trạng thái biến rất tốt, có thể nói là tích cực, lạc quan, hướng lên. Cho dù là mất đi hai chân, khả năng đổi lấy Tư Đồ Linh Nhi tâm, cái này khiến Âu Dương cảm thấy rất giá trị. Hôn kỳ tại sau 3 tháng, khi đó, Âu Dương trên cơ bản có thể chống quải trượng bước đi. Bên này sẽ cho hắn ấn lên tốt nhất trí năng chân giả. Tư Đồ Linh Nhi lựa chọn tạm nghỉ học nửa năm, trong 3 tháng này, Tư Đồ Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện bồi Âu Dương làm sự phục hồi. Âu Dương dần dần dựa vào hai cây quải trượng, đã có thể chậm một chút bình thường bước đi. Hắn bị thương khôi phục rất không tệ. Một cái chớp mắt ấy, 3 tháng trôi qua, cũng đã đến tháng 9 quan cảnh. Đây chính là trong vòng 1 năm nóng nhất thời điểm. Mà ngày mai là ngày 12 tháng 9, chính là Tư Đồ Linh Nhi cùng Âu Dương cử hành kết hôn buổi lễ thời gian. Hôn lễ là tại Khải Việt Đại khách sạn bên trong cử hành. Tống Linh San cùng Đồng Giai Văn là hôm qua liền đến, Tư Đồ Linh Nhi muốn Tống Linh San tới làm phụ dâu, Tống Linh San lại là cự tuyệt. Nàng không nguyện ý, đây là nàng tư thái, nàng không nguyện ý Tư Đồ Linh Nhi gả cho Âu Dương. Nhưng là nàng cũng không có tư cách phản đối. Ở buổi tối thời điểm, Tống Linh San cùng Đồng Giai Văn buổi tiếp Tư Đồ Linh Nhi. Dương Khiết cũng tới. Ngay tại khách sạn trong phòng, Tư Đồ Linh Nhi mặc vào mỹ lệ mà trắng loan áo cưới, nàng là xinh đẹp như vậy, không dính vào một tia bụi mù. Âu Dương cũng không nhịn được chạy tới, hắn là tại một tên bảo tiêu cùng đi. Hộ vệ kia gọi là Mang Chấn. Mang Chấn chủ yếu vẫn là nâng Âu Dương, nhiều khi Âu Dương lại so với người bình thường mệt mỏi mau một chút. Tân lang quan viên hôm nay là không thể tới gặp tân nương tử. Đồng Giai Văn không khỏi cười đùa nghịch, nói ngày mai tân nương tử cũng là người, làm sao lại như thế không chịu nổi đâu. Âu Dương cười tủm tỉm, hắn trên dưới quanh người mỗi một cái lỗ chân lông đều là vui vẻ mà thư sướng. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy Âu Dương tới, cũng là mỉm cười. Nàng đối Âu Dương nụ cười so trước kia nhiều một ít. Âu Dương nhìn lấy Tư Đồ Linh Nhi, không khỏi ngây người. Hắn thì thào nói Linh Nhi, ngươi thật đẹp. Đồng Giai Văn nói đó là đương nhiên, tiểu tử ngươi là giẫm nhầm tức chó a. Âu Dương ha ha ngốc cười rộ lên. Dương Khiết ở một bên không có làm sao nói, trong nội tâm nàng thủy chung cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có tuân theo nữ nhi ý tứ. Vốn là, nàng cũng có qua lo lắng, nhưng nhìn đến Âu Dương thật sự là theo trong đầu yêu nữ nhi, nàng cũng liền dần dần tiếp nhận hiện thực này. Bất quá ngay tại trong phòng này, một mảnh vui mừng sung sướng thời điểm, cửa đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc lấy màu đen váy đầm, xinh đẹp mà lãnh đạo. Nàng nghiêng dựa vào cửa, cười lạnh, nói thật đúng là chỉ tu sửa người cười, không ai nghĩ tới người cũ khóc ca. Nàng thanh âm tràn ngập châm chọc cùng khinh thường. Nữ tử này không là người khác, chính là Trầm Mặc Đủng. Người là ai? Âu Dương bọn họ cũng không nhận ra Trầm Mặc Đủng. Âu Dương nghe ra Trầm Mặc Đủng châm chọc, lập tức lạnh giọng chất vấn. Trầm Mặc Đủng khinh thường nhìn một chút Âu Dương, nói ngươi cũng gãy chân, quản chi chân ngươi là vì Tư Đồ Linh Nhi mà đức, nhưng ngươi nếu thật là yêu nàng, làm sao nhịn tâm muốn nàng đến hầu hạ ngươi cả một đời? Ngươi! Âu Dương nhất thời mặt xanh một trận, bạch một trận. Ngươi là cái gì đến người điên, Mang Chấn, đem nàng đuổi đi. Mang Chấn lập tức tới ngay Trầm Mặc Đủng trước mặt, hắn lạnh lùng nói nữ sĩ, mời ngươi rời đi. Trầm Mặc Đủng lạnh lùng nói ngươi yên tâm, ta sẽ rời đi. Nàng sau đó nói với Tư Đồ Linh Nhi nếu như ngươi muốn gặp La Quân thì đi theo ta. Tư Đồ Linh Nhi thân thể mềm mại rung mạnh. La Quân hai chữ này tựa như là một cái ma chú, chỉ cần nhắc lên hai chữ này, ở đây mỗi người trong lòng cũng không có thể bình tĩnh. Dương Khiết cũng là thân thể chấn động. Mà Tống Linh San sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, nàng một mực lén gạt đi Linh Nhi, nhưng nàng lương tâm chỗ sâu cũng thời khắc tại thụ lấy vô cùng dày vò, nàng thậm chí không biết La Quân sống hay chết. Đồng Giai Văn lại là không biết trong lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh, nàng chỉ là biết Âu Dương vì Linh Nhi mất đi hai chân. Nàng hỏi qua La Quân, nhưng Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đều nói La Quân Vân Du tứ hải đi, ai cũng không biết hắn ở đâu. Làm Trầm Mặc Đủng nói ra La Quân hai chữ về sau, Âu Dương cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Tư Đồ Linh Nhi lập tức liền muốn đi theo ra, Âu Dương lập tức liền giữ chặt Tư Đồ Linh Nhi tay. Linh Nhi, ngươi không thể đi. Âu Dương mang theo cầu khẩn, nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nhìn một chút Âu Dương, nàng trầm giọng nói ta phải đi một chuyến. Chuyện gì? Chúng ta đều có thể đợi đến ngày mai hôn lễ sau khi hoàn thành, đến lúc đó ngươi lại đi, có thể sao? Âu Dương tránh thức cầu khẩn nói ra. Thật xin lỗi. Tư Đồ Linh Nhi cưỡng ép tránh ra Âu Dương tay, sau đó cứ như vậy mang giày cao gót, mặc lấy áo cưới đi ra ngoài. Nàng không quá thói quen mang giày cao gót, chạy mấy bước, liền đem giày cao gót vứt bỏ, đi chân đất cùng đi theo. Dương Khiết, Tống Linh San, Đồng Giai Văn các nàng lập tức theo tới. Âu Dương đối Mang Chấn nói đi, mang ta đi, mang ta đi. Hắn cuối cùng là táo bạo kêu đi ra. Mang Trấn nói vâng. Trầm Mặc Nùng lái một xe dịp xe quân đội, Tư Đồ Linh Nhi lên xe thời điểm có chút không tiện. Nàng lại cũng không để ý cùng, trực tiếp đem áo cưới váy đại lực xé rách ra. Sau đó, nàng thì lên quân xa. Trầm Mặc Nùng tiếp lấy thì nổ máy xe. La Quân bây giờ ở nơi nào? Tư Đồ Linh Nhi lập tức liền hỏi hắn trở về. Trầm Mặc Nùng không có trả lời ngay Tư Đồ Linh Nhi, nàng lái xe rất lợi hại chuyên chú. Sau một lúc lâu, Trầm Mặc Nùng nhẹ nói hắn chưa bao giờ từng rời đi Yến Kinh. Hắn một mực đang Yến Kinh. Tư Đồ Linh Nhi bị kinh ngạc. Nàng theo rồi nói ra hắn điện thoại cũng đánh không thông, vì cái gì một mực muốn trốn tránh ta? Trầm Mặc Nùng nói cho nên đây chính là ngươi muốn gả cho Âu Dương lý do sao? Giọng nói của nàng cũng không tốt, lạnh lùng chất vấn. Tư Đồ Linh Nhi nao, nàng nói không ra lời. Trầm Mặc Nùng cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này, nàng nói thực ta biết, hắn một chút đều không muốn ngươi đi gặp hắn. Câu nói này nghe rất là lạnh nhạt vô tình, cũng hung hăng đả kích đến Tư Đồ Linh Nhi tâm linh. Nàng thân thể run lẩy bẩy. Nhưng là tiếp đó, Trầm Mặc Nùng lời nói lại làm cho Tư Đồ Linh Nhi sợ đến vỡ mật. Trầm Mặc Nùng nói nhưng là ta thân là hắn bằng hữu, ta làm không được thì nhìn lấy hắn dạng này tiếc nuối đi chết. Ta biết, hắn không muốn để cho ngươi thống khổ, nhưng ta càng không đành lòng hắn thống khổ như vậy đi chết. Cho dù chết, ngươi cũng vĩnh viễn cũng không biết, hắn đến cùng vì ngươi làm qua cái gì. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, run âm nói có ý tứ gì? Ngươi nói La Quân muốn chết, hắn đến cùng làm sao? Trầm Mặc Nùng nói ngươi bị trùng hoàng bắt đi về sau, trong đầu bên trong sợi tơ cổ trùng. Loại này cổ trùng dược thạch khó cứu, các loại phẫu thuật cũng không có cách nào trị liệu ngươi. Về sau Vô Vi đại sư vì ngươi tìm đến Miêu Cương cao thủ, bọn họ nghĩ ra biện pháp là chuyển di cổ trùng. La Quân làm cơ thể sống, hắn đem đầu ngươi bên trong sợi tơ cổ trùng toàn bộ chuyển rời đến hắn trong đầu. Hiện tại, Trầm Mặc Nùng nói đến đây, rốt cuộc nói không được. Nàng liền nói chờ ngươi đến liền biết. Tư Đồ Linh Nhi triệt để Trầm Mặc đi xuống. Cái kia một cái chớp mắt, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiến kinh cảnh đêm là như thế huy hoàng mà hùng vĩ. Phong Nhi theo cửa sổ xe chỗ thổi tới, nàng sợi tóc lung tung bay múa. Nước mắt muốn không kiêng nể gì cả dũng manh tiến ra, nhưng nàng đem đầu ngẩng đến, nàng nỗ lực đem yếu giật xuất lai hơi nước bước về đi. Nàng nói với chính mình, nhất định muốn kiên cường. Nàng không thể như vậy không có tiền đồ, không thể vốn là như vậy thúc thiết. Như thế, hắn hội không thích. Nàng biết, nam hải tử đều không thích nữ hải tử luôn luôn khóc sướt mướt. Nàng ngón tay giữa giáp hung hăng bóp tiến lòng bàn tay trong thịt. Khu thứ 4 rất nhanh liền đến. Trầm Mặc Nùng xe tự nhiên là tiến quân thần tốc. Sau khi đậu xe xong, Trầm Mặc Nùng xuống xe. Tư Đồ Linh Nhi ngơ ngác ngồi trên xe, nàng không có lập tức xuống xe. Trầm Mặc Nùng cũng không có thúc giục Tư Đồ Linh Nhi. Sau một hồi khá lâu, Tư Đồ Linh Nhi xuống xe. Tại Trầm Mặc Nùng chỉ huy hạ, rất nhanh các nàng liền đến cái kia tòa nhà trong phòng. Trong phòng, ánh đèn là yếu đuối. Ta thì không đi vào. Trầm Mặc Nùng nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu. Trầm Mặc Nùng đem chìa khóa giao cho Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi tay khẽ run. Trầm Mặc Nùng quay người rời đi. Như thế chẳng cảnh, nàng không dám nhìn tới. Chương 1293, trong thân thể thần linh. Tư Đồ Linh Nhi đứng ở trước cửa, nàng đợi rất lâu. Nàng thế mà có chút không dám đẩy ra cánh cửa này. Nàng sợ, sợ thấy được nàng sợ hãi nhìn thấy chẳng cảnh. Nàng sợ, nàng sẽ không còn được gặp lại cái kia sáng ngời thiếu niên. Nhưng, môn cuối cùng là phải mở ra. Là môn chậm rãi đẩy ra thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi trông thấy người bên trong. Khi nàng nhìn thấy bên trong người kia thời điểm, nàng nước mắt giống như vỡ đê hoàng hà, kềm nén không được nữa chính mình. Trong phòng khách, ánh đèn là mờ nhạt. Truyền hình ngay tại để đó tóm ảm, dễ gì. Trên ghế salon nằm một người, người kia đã ngủ, người kia tại dạng này lại mua hè bên trong, cuốn một tầng thật dày áo đông. Hắn lộ ở bên ngoài hai tay đã khô gầy như que tuổi, da kia nếp gấp, giống như 80 lão quá bình thường. Trên mặt hắn, hai mắt đã thật sâu lom đi xuống, nếp nhăn như khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Đó đã không phải là sáng ngời thiếu niên, mà chính là một cái lao đầu sắp chết. Nhưng là khi nhìn đến hắn thứ nhất mắt thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi liền biết, hắn cũng là La Quân. Giống như là có một cây đao hung hăng vào Tư Đồ Linh Nhi sâu trong tâm linh, là như thế đau nhức không thể cản. Nàng che miệng lại, không để ý hình tượng ngồi xuống. Nàng nước mắt, cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống. Tư Đồ Linh Nhi, ngươi chính là lang tâm cậu phế. Tư Đồ Linh Nhi ở trong lòng hung hăng chú chửi mình. Nàng áp lực tiếng khóc, cuối cùng vẫn là bừng tỉnh trên ghế salon ngủ La Quân. La Quân mở mắt ra liền thấy Tư Đồ Linh Nhi. Tại nhìn rõ ràng về sau, La Quân không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nàng làm sao tới? La Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại là tại dạng này chẳng cảnh bên trong cùng Tư Đồ Linh Nhi gặp mặt. Cái này hơn 3 tháng đến, La Quân tình huống ngày càng sa sút. Hắn hệ thống miễn dịch, còn có sinh lý cơ cấu đều đang nhanh chóng già yếu. Hắn ngay tại từng bước một hướng đi tử vong, trong thân thể khí huyết theo già yếu mà biến mất. Hắn đối với loại này sợi tơ cổ trùng không có một điểm biện pháp nào. Nếu không phải bản thân hắn tu luyện qua pháp lực, tế bào não khác hẳn với thường nhân. Giờ phút này não hạch sớm đã thất thủ, biến thành bại não. Tư Đồ Linh Nhi đứng dậy, nàng đi vào La Quân trước mặt. Nàng quỳ gối ghế sofa bên cạnh, ôm La Quân chân, tê tâm liệt phế khóc lên. 4 năm qua, chỗ có từng điểm đều tại Tư Đồ Linh Nhi trong đầu nổi lên. Một năm kia mùa hè, có hắn cùng đồng lão sư, còn có Linh San. Bọn họ đến Tề Nam du lịch, cái kia bắc bất chợt tới tuyển nước, công viên phong cảnh, còn có phủ dung đường phố quả vạt. Cùng Thái Sơn Vân Long bàn biển. Một năm kia 30 Tết, hắn tức hồn hển xuất hiện ở trước mặt mình. Cái kia rất nhiều ban đêm, nàng mỗi ngày đều ngủ được an ổn, bởi vì nàng biết, hắn đang bảo vệ nàng. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều, nghĩ tới hai người tương lai, nghĩ tới các nàng hội hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng là về sau, đều biến, hắn tàn nhẫn cự tuyệt. Tư Đồ Linh Nhi một lần coi là, hắn là cái tự tư người. Nàng cảm thấy, nàng không phải tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người. Thế nhưng là mỗi một lần, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, hắn lại đều là cái thứ nhất xuất hiện. Nàng lại cho rằng hắn là ưa thích chính mình. Chẳng qua là ưa thích, là đồ chơi, là phú hào đối khất cái bố thí. Có thể đến giờ này khắc này, nàng trông thấy hắn vì chính mình biến thành bộ dáng như vậy, liền xem như sắp muốn chết, nhưng cũng kiên trì cái gì cũng không nói. Hắn còn phải xem lấy chính mình đi cùng Âu Dương kết hôn. Còn có cái gì dạng thích, muốn so hắn thích tới thâm trầm đâu? Tư Đồ Linh Nhi tại thời khắc này rốt cuộc biết, nàng nắm giữ so tưởng tượng phải nhiều hơn. Nàng giờ phút này chỉ muốn thống thống khoái khoái khóc lên. Linh Nhi, đừng khóc, ta không sao. La Quân nhẹ nhàng nói ra. Hắn không thể gặp Tư Đồ Linh Nhi thương tâm như vậy, hắn muốn tận khả năng đến an ủi nàng. Tư Đồ Linh Nhi không để ý tới La Quân, nàng khóc rất lâu, sau cùng mới chậm rãi bình phục lại. Về sau, Tư Đồ Linh Nhi đứng dậy, nàng tuyệt không ghét bỏ, ôm chặt lấy La Quân. Từ nay về sau, người nào cũng đừng hòng đem ta từ trên người ngươi đuổi đi. Nàng vô cùng kiên định nói ra. La Quân ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, Trầm Mặc Nùng liền mang theo Dương Khiết một đám người tới. Trầm Mặc Nùng không có đưa các nàng cản ở bên ngoài, dù sao, có nhiều vấn đề cũng là cần phải giải quyết. Làm Tống Linh San các nàng xem đến La Quân bộ dáng như vậy thời điểm, nhất thời oa một tiếng khóc giống lên. Đồng Giai Văn, còn có Dương Khiết đều khóc lên. Chỉ có Âu Dương nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi cầm thật chặt La Quân tay lúc, hắn triệt để bạo tẩu. Ngươi buông ra Linh Nhi. Âu Dương phẫn nộ nói ngươi cái này người quái dị, ngươi vì cái gì còn sống, ngươi vì cái gì còn không chết. Giờ khắc này, Âu Dương chỗ có lễ phép, hàm dưỡng đều không có. Hắn bị phẫn nộ đã choáng váng đầu óc. Giờ khắc này, Tư Đồ Linh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Âu Dương. Tựa hồ là giờ khắc này lên, nàng mới nhận thức lại Âu Dương. La Quân tâm tính rất tốt, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình lúc này tình cảnh, từ đó cảm giác đến tự ti. Đời này của hắn, ngang dọc tiêu sái qua. Đến giờ này khắc này, hắn tuy nhiên nhận mệnh, nhưng hắn vẫn không có đem Âu Dương loại người này để vào mắt. Nhưng là lúc này, Trầm Mặc Nùng lại là không vừa mắt. Nàng lạnh lùng nói nói Âu Dương đúng không, nếu như ngươi liền tối thiểu tôn trọng đều học không được, như vậy ta vẫn là mời ngươi lập tức rời đi nơi này đi. Âu Dương hai mắt huyết hồng, nói tôn trọng. Ngươi bảo ta làm sao tôn trọng? Ngươi để ta nhìn ta vị hôn thê theo khác nam nhân cùng một chỗ, còn muốn ta đến tôn trọng hắn sao? Trầm Mặc Nùng đang muốn mở miệng nói chuyện, Tư Đồ Linh Nhi bung ra La Quân, nàng đứng lên. Nàng ánh mắt kiên nghị vô cùng, nàng nhìn về phía Âu Dương, nói Âu Dương, từ giờ trở đi, ta cùng ngươi ở giữa lại không cái gì liên quan. Ngươi cảm thấy ta có lỗi với ngươi cũng tốt, hay thay đổi cũng tốt, cũng không đáng kể. Không có chút nào liên quan. Âu Dương giận nói Tư Đồ Linh Nhi, ngươi nói thế nào ra loại lời này? Ta này đôi chân cũng là bởi vì ngươi mới không có. Ngươi lại còn nói về sau cùng ta không có chút nào liên quan. Tư Đồ Linh Nhi nói vậy ngươi coi như ta là vong ân phụ nghĩa xuất sinh tốt. Nếu như ngươi đòi tiền, có thể, nhưng là hắn, ta không có nửa điểm đồ vật có thể cho ngươi. Ta muốn nói chuyện, đã nói xong, mời ngươi đi đi. Âu Dương giận không nhịn nổi, hắn đột nhiên vung lên quả trượng, hướng La Quân đánh tới. Đều là ngươi. Tư Đồ Linh Nhi cấp tốc ngăn ở Âu Dương trước mặt, nàng hai tay hung hăng đẩy, sau đó Âu Dương thì ngã trên mặt đất. Hắn đau hừ một tiếng, cái kia chân giả cũng rơi xuống ra. Tư Đồ Linh Nhi lại không có nhìn nhiều Âu Dương liếc một chút, nàng xoay người lại đến La Quân trước mặt, nhẹ nói ta dịu ngươi tiến gian phòng nghỉ ngơi. La Quân gật gật đầu, nói tốt. Tư Đồ Linh Nhi cùng La Quân trở về phòng, Trầm Mặc Nùng vẫn lạnh lùng hạ lệnh chủ khách. Cái này tòa nhà rất nhanh lại an tĩnh lại. Tư Đồ Linh Nhi luôn luôn thiện lương, mềm lòng. Nhưng hôm nay nàng biểu hiện ra lạnh lùng cùng cứng rắn để thân thể vì mâu thân Dương Khiết đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ, nàng thiện lương, mềm yếu, chỉ là bởi vì còn không người đụng phải nàng phòng tuyến cuối cùng. Khi nàng phòng tuyến cuối cùng bị đụng chạm lúc, nàng cũng có thể làm được không lưu tình chút nào. Trong phòng ngủ, Tư Đồ Linh Nhi đánh nước rửa chân cho La Quân cẩn thận rửa chân, cái này khiến La Quân rất lợi hại không thích ứng. Linh Nhi, ta không có coi là, chúng ta còn có thể gặp lại. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi tay dừng lại, nàng trầm mặc sau khi, lại tiếp tục cho La Quân rửa chân. Chẳng qua là khi nàng đụng chạm đến La Quân chân lúc, cái kia khô héo da thịt để cho nàng nước mắt lần nữa rơi xuống. Ngươi liền định thật dạng này gạt ta cả một đời. Tư Đồ Linh Nhi một bên rơi lệ, vừa nói. La Quân nói dạng này cũng không có gì không tốt. Tư Đồ Linh Nhi nói ngươi vì ta làm nhiều như vậy, mà ta lại đến chết đều còn tại oán trách ngươi, dạng này đáng ra không? Có thể ngươi sẽ không thống khổ như vậy. La Quân nói ngươi bây giờ biết đây hết thảy, nếu như ngày đó ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hội dễ chịu sao? Vì cái gì ngươi đến bây giờ cái dạng này, ngươi còn đang suy nghĩ ta sẽ như thế nào? Tư Đồ Linh Nhi khóc nói ngươi liền không thể nghĩ thêm đến chính ngươi sao? La Quân hơi hơi thở dài. Tư Đồ Linh Nhi cho La Quân tẩy xong chân về sau, nàng thì phục thị La Quân đến trên giường nằm xuống. Về sau, nàng cũng muốn đi theo đến trên giường tới. La Quân giật mình, nói ngươi làm cái gì vậy? Tư Đồ Linh Nhi nói ngươi sống một ngày, ta cùng ngươi một ngày. Chỉ cần ngươi cảm tử, ta thì cùng đi với ngươi chết. Ta nói được thì làm được. Ngươi cái này. La Quân lắc đầu, nói ta liền biết ngươi tính tình này, cho nên ta mới không dám nói cho ngươi. Linh Nhi, ngươi tuyệt đối đừng vì ta làm cái gì việc ngốc, ta nhìn thấy ngươi quá tốt, thì so cái gì đều thỏa mãn. Không cần ngươi quản ta. Tư Đồ Linh Nhi thật sự đến trên giường, nàng vẫn là ôm thật chặt La Quân. Cái này đại mùa hè, còn tới một giường chăn lứa tử, cái này tuyệt đối không phải Tư Đồ Linh Nhi có thể chịu đựng được. La Quân nói ngươi vẫn là khác đắp chăn, nhiều nóng a. Tư Đồ Linh Nhi nói điểm ấy nóng hổi ngươi thừa nhận thống khổ đến so, tính là gì? La Quân nói ta đó là không có cách, ngươi cái này cũng không cần tìm cho mình tội thụ a. Tư Đồ Linh Nhi nói ta không cần ngươi quản. Nàng quật cường lên, La Quân cũng là cầm nàng không có biện pháp nào. Tư Đồ Linh Nhi là thoát váy, trên người nàng chỉ mặc quần áo lót. Nhưng La Quân vẫn là xuyên rất nhiều, nhưng chính là Tư Đồ Linh Nhi dạng này ôm La Quân cảm thấy mình huyết dịch tựa hồ có chút sôi trào. Thế mà, sinh ra phản ứng, La Quân trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Trong đầu của hắn, linh quang thiểm hiện trong tích tắc. Tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt, đã muốn bắt được thứ gì, nhưng cũng nói không rõ, không nói rõ. Thân thể ta, rõ ràng đã già yếu. Lúc này đối với nữ nhân cũng sẽ không có phản ứng, có thể lại đột nhiên có phản ứng. Điều này nói rõ cái gì đâu? La Quân tỉ mỉ khổ tư lên. Người đang suy nghĩ gì đấy? Tư Đồ Linh Nhi thấy thế, không khỏi hỏi. La Quân có chút hưng phấn, nói nguyên lai là có thể làm được. Cái gì có thể làm được? Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân lập tức liền nói mấy ngày này, ta một mực đang ý đồ trị liệu chính mình, nhưng là sau cùng cũng không thành công. Tại ta tưởng tượng bên trong, người và động vật trong thân thể đều ở một cái thần linh. Thần linh? Có ý tứ gì? Tư Đồ Linh Nhi càng thêm mê mang. La Quân nói cái này thần linh cũng là tiến hóa hệ thống. Tiến hóa hệ thống? Tư Đồ Linh Nhi nhất thời cảm thấy có chút cái hiểu cái không. Chương 1294, thuyết tiến hóa. Tiến hóa hệ thống cũng là người và động vật, hội căn cứ ngoại giới hoàn cảnh, sau đó tới tiến hóa tự thân, từ đó đạt đến tới thích ứng hoàn cảnh mục đích. Tỷ như chúng ta tổ tiên tương truyền là theo vượn người tiến hóa mà đến. Cũng có nghiên cứu nói, nhân loại sớm nhất là một loại sinh vật biển, bởi vì sớm nhất thời điểm, bên trong thiên địa, khắp nơi đều là hải dương. Mà lại, nhân loại cũng có muốn mối ăn thói quen. Cái này bên trong, trọng yếu nhất hai chữ là tiến hóa. La Quân hưng phấn nói với Tư Đồ Linh Nhi lấy. Lúc này, quản chi hắn dung nhan không tại, khuôn mặt giàn mua. Có thể Tư Đồ Linh Nhi lại ở trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì đổi phế, nàng tựa hồ cảm thấy, hắn vẫn là như thế sáng ngời. Tư Đồ Linh Nhi cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình vẫn luôn là sâu như vậy thích người nam nhân trước mắt này. Không phải là bởi vì hắn nhiều lần thủ hộ cùng cứu giúp, mà là bởi vì người khác cách cùng mị lực. La Quân trong đoạn thời gian này, hắn một mực không hề từ bỏ tự cứu. Hắn thông qua mấy năm này tri thức bù lại đi nghiên cứu thuyết tiến hóa cùng thuyết tương đối. Mặt khác liên quan tới lượng tử quang học, lượng tử dây dưa, năm hạng không gian chờ một chút, đây đều là La Quân nghiên cứu đầu đề. Mà lần này, hắn cường điệu nghiên cứu là thuyết tiến hóa. La Quân nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi, nói ngươi hiểu ta đang nói cái gì sao? Tư Đồ Linh Nhi khắp khuôn mặt là mồ hôi, nàng thật là rất nóng. Bất quá lúc này nàng không có chú ý đến trên người mình nóng, mà là có chút hờn dỗi, nói xin nhờ, ta và ngươi cùng một chỗ sách, ta cũng không phải học cặn bã. Thuyết tiến hóa ta làm sao không biết? La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn sau đó liền nói tốt Linh Nhi, ngươi nhanh đi mặc quần áo vào, sau đó an vị ở một bên, ta thật tốt nói cho ngươi, ta tựa hồ có cứu mình biện pháp. Tư Đồ Linh Nhi trong đôi mắt đẹp nhất thời dần hiện ra lộ rõ trên mặt vui sướng, nàng ngoan ngoãn ân một tiếng, lập tức liền mặc váy, sau đó chuyển ra bên ngoài chăn. Thực nàng bản tính là ngượng ngùng, chỗ lấy làm như thế, chính là muốn nói cho La Quân, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, nàng cũng sẽ không ghét bỏ hắn. La Quân tự nhiên cũng hiểu Tư Đồ Linh Nhi ý tứ. Sau đó, La Quân liền nói ngươi nhìn, thuyết tiến hóa bên trong đối rất nhiều giống loại đều làm giải thích. Chim chóc chảo là dùng đến bắt nhánh cây, cánh là dùng đến bay. Nó toàn thân cao thấp đều là không có dư thừa bộ phận, đây là một loại chính xác tiến hóa. Chúng ta tổ tiên trước tiên là sinh hoạt tại nguyên bắt đầu thời đại, theo giống như con khỉ, là cần cái đuôi. Nhưng về sau, chúng ta cái đuôi dần dần biến hóa, bởi vì chúng ta đã đi ra nguyên thủy thời đại. Làm chúng ta sau khi mặc quần áo vào, trên thân nồng đậm lông tóc cũng theo không, đây chính là ta muốn nói, thân thể chúng ta bên trong có tiến hóa thần linh. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói đây đều là lao sư nói qua. La Quân mỉm cười, nói nhưng là, Darwin đang nghiên cứu tốt thuyết tiến hóa về sau, đã từng bị một vấn đề hoang mang thật lâu. Tư Đồ Linh Nhi nói a, vấn đề gì? La Quân nói đây là ta tại thư viện tra một chút tư liệu điều tra ra, Darwin đang nghiên cứu tốt thuyết tiến hóa về sau, hắn cảm thấy hết thể giống loài đều có thể dùng thuyết tiến hóa đến giải thích. Nhưng là hắn lại bị khổng tức cho làm khó, hắn thì không hiểu, khổng tức cái đuôi là lấy làm gì? Tư Đồ Linh Nhi hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng liền hiếu kỳ nói ngươi kiểu nói này, thật đúng là. Các loại động vật mỗi cái bộ phận đều là có tác dụng, thế nhưng là khổng tức lớn lên đẹp như thế, lớn như vậy cái đuôi, là tới làm cái gì dùng? La Quân nói về sau, Darwin giải thích là hùng khổng tức cái đuôi cũng là dùng để tìm phối ngẫu, là dùng đến đòi nữ hải tử ưa thích. Tư Đồ Linh Nhi không khỏi buồn cười, nói thật giả. La Quân nói cái kia còn chỉ có lời giải thích này, có lẽ khổng tức loại này giống loài đại não mạch kín cùng các động vật khác biệt. Hùng khổng tức tiến hóa ra cái đuôi về sau, tiếp lấy lại cùng con mái khổng tức sinh sôi ra tiểu khổng tức. Sau đó tiểu khổng tức bên trong con mái khổng tức bởi vì gen quan hệ cũng mọc ra xinh đẹp cái đuôi. Nhưng là từ đầu đến cuối, cái đuôi đẹp mắt nhất vẫn là hùng khổng tức. Tư Đồ Linh Nhi nói tốt ta, ngươi nói có chút đạo lý. Nàng đón đến, nói thế nhưng theo ngươi trị liệu ngươi bệnh có quan hệ gì? La Quân nói ta một mực đang luận chứng thuyết tiến hóa, nhưng là không có gì hiệu quả. Vừa mới ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai là có thể có thành tựu hiệu. Cái gì hiệu quả? Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Ách, La Quân lại là không tốt nói rõ với Tư Đồ Linh Nhi. Bởi vì hắn vốn là cho là mình tất cả công năng đánh mất, nhưng là hắn thế mà đối Linh Nhi có phản ứng sinh lý. Linh Nhi, ta mấy ngày nay muốn tiến hành một cái bế quan. Nếu như bế quan thành công, ta có thể sẽ khỏi hẳn, thậm chí so trước kia thân thể càng tốt hơn. La Quân nói ngươi về trước đi. Tư Đồ Linh Nhi nói không được, ngươi bế quan, ta thì ở bên ngoài trông coi ngươi, ta cũng không đi đâu cả. La Quân nói ngươi cái này. Vậy ngươi cũng muốn theo mụ mụ ngươi nói rõ một chút, đừng để nàng vì ngươi lo lắng. Tư Đồ Linh Nhi nói vậy được. La Quân nói tốt, ta hiện tại muốn làm điểm khác sự tình. Hắn sau đó để Tư Đồ Linh Nhi đem điện thoại lấy tới. Tư Đồ Linh Nhi lập tức đưa điện thoại di động đưa cho La Quân. La Quân cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Bên kia Trầm Mặc Nùng tiếp điện thoại lại tiếp rất lợi hại tâm thần bất định, bởi vì nàng coi là La Quân là muốn đến hương sư vấn tội. Trầm Mặc Nùng nói ngươi muốn chửi liền chửi đi, phản chính sự đã làm. La Quân nao nao, sau đó hắn cười một tiếng, nói nói ta cái kia có như vậy thiếu thông minh, ngươi cũng là vì ta tốt. Ngạch, ngươi bây giờ có việc gì thế? Không có việc gì, làm sao? Trầm Mặc đúng hỏi. La Quân nói nói ngươi có thể liên hệ với đại bá ta a. Gần nhất mấy lần cũng không đánh thông hắn điện thoại. Trầm Mặc đúng nói nói đại bá của ngươi vì bắt trùng hoàng, trong khoảng thời gian này một mực không ở trong nước. Bất quá có biện pháp liên hệ với hắn. La Quân nói nói tốt, cái kia có thể liên hệ với Vô Vi đại sư a. Trầm Mặc đúng nói nói vậy ta liên lạc không được, bất quá đại bá của ngươi liên hệ được. Tốt, theo đại bá ta nói, liền nói không cần phải để ý đến trùng hoàng. Ta đại khái có thể chính mình cứu chữa tốt chính mình. La Quân nói ra. Trầm Mặc đúng lập tức hưng phấn dị thường. Ngươi nói ngươi có thể chính mình chữa trị xong chính mình. La Quân nói nói không sai, nhưng ta cần ta đại bá cùng Vô Vi đại sư trợ giúp. Trầm Mặc đúng nói nói tốt, ta lập tức cho ngươi liên hệ. Thật có biện pháp có thể trị liệu tốt chính ngươi. Tư Đồ Linh Nhi ở một bên cao hứng rất nhiều, lại hơi nghi hoặc một chút. Nàng vẫn cảm thấy có chút không thể tin. La Quân nói nói đương nhiên, yên tâm đi, ta cái kia có dễ dàng chết như vậy. Bất quá đây cũng là ngươi cho ta linh cảm. Tư Đồ Linh Nhi càng làm mở mịt, nói nói ta cho ngươi cái gì linh cảm? La Quân cười ha ha, lại là không nói. Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân không nói, cũng thì không hỏi tới nữa, nàng vốn cũng không phải là cái thích bắt quái người. Dù sao chỉ cần La Quân không có việc gì là được. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi thì đi ra bên ngoài cho Mâu Thân Dương Khiết gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Dương Khiết bên kia cũng không có nói chuyện trước, một mảnh trầm mặc. Tư Đồ Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi khá lâu, Tư Đồ Linh Nhi nghe được đầu bên kia điện thoại, Mẫu Thân khẽ thở dài một cái một hơi. Về sau, Mẫu Thân Dương Khiết liền nói Linh Nhi, hắn ngươi không cần lo lắng, chỗ có đằng sau sự tình, mẹ đều sẽ cho ngươi xử lý tốt. Nước mắt nhất thời kềm nén không được nữa theo Tư Đồ Linh Nhi trong hốc mắt chảy ra. Nàng coi là mụ mụ sẽ tức giận, hội trách cứ. Nhưng sau cùng, mụ mụ lại là đem chỗ có trách nhiệm đều ôm lấy tới. Dương Khiết còn nói thêm ta biết La Quân chúng cổ độc, mấy ngày này, mụ mụ tâm lý dày vò cũng không ít, ta thậm chí cũng không dám đi nghe ngóng hắn tin tức. Bởi vì ta sợ hắn đã không tại. Nàng hít sâu một hơi, còn nói thêm ngươi tốt nhất bồi tiếp hắn đi đến sau cùng một đoạn đường này đi. Chỉ là Linh Nhi, đáp ứng mụ mụ, không nên làm khó chính ngươi, được không? Tư Đồ Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nói nói ân, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ. Nàng sau đó còn nói thêm mẹ, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta, vừa mới La Quân nói hắn đã tìm được cứu chữa chính hắn biện pháp. Hắn đã gọi điện thoại cho đại bá của hắn, còn có một vị đại sư trước đưa cho hắn hộ pháp. Thật. Dương Khiết cũng không khỏi vui mừng. Thật. Tư Đồ Linh Nhi nói nói hắn không giống như là gạt ta. Hắn nói với ta rất nhiều liên quan tới thuyết tiến hóa đồ vật, tuy nhiên ta không biết rõ hắn độc cùng thuyết tiến hóa có quan hệ gì, nhưng là hắn tựa như là thật tốt đến bí quyết. Dương Khiết nói nói thuyết tiến hóa, luyện võ nhân thần thông là chúng ta người bình thường khó có thể lý giải được, hy vọng hắn thật có thể cứu chữa tốt chính hắn đi. Tắt điện thoại về sau, Dương Khiết hơi khẽ thở phào một cái. Chi sau sự tình, nàng hội mời Tư Đồ lao ra tử ra mặt. Âu Dương người nhà cũng không phải là dễ nói chuyện, nàng cảm thấy chính nàng là không có cách nào ứng phó. Lúc này, chỉ có cường ngạnh một chút. Dương Khiết một mực không quá ưa thích Âu Dương, cái này không phải là bởi vì Âu Dương chân không có. Âu Dương chân là bởi vì chính mình nữ nhi mới không, nàng không phải như thế không có cảm tình người. Âu Dương một mực biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng là Dương Khiết lại phát hiện, Âu Dương tâm lý rất yếu đuối, chiếm hữu dục cực mạnh. Đây là một cái rất lợi hại cực đoan người. Yêu một người lúc, có thể vì người yêu đi chết, hận lên cũng có thể cầm lấy đao tử đem đâm chết. Loại người này cách là có một ít và mèo. Hiện tại, Dương Khiết ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Trong phòng ngủ, La Quân nói với Tư Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, ta biết, ngươi trước kia vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì ta không cùng với ngươi, đúng không? Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói nói không sai. Ngươi nói ngươi là truy cầu khác biệt, nhưng ta luôn cảm thấy lý do này không quá đáng tin. Ta có thời gian còn nghĩ qua, ngươi có phải hay không đã người mang bệnh nan y, nhưng nhìn ngươi võ công cao như vậy, cũng biết ý nghĩ này của mình quá cầu huyết. La Quân cười khổ, nói nói sự thật thường thường so cố sự còn muốn cầu huyết. Chuyện cho tới bây giờ, ta lừa gạt nữa lấy ngươi, cũng không có ý nghĩa gì. Tư Đồ Linh Nhi nói nói vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? La Quân nói nói ngươi còn nhớ rõ thi cấp 3 trước một lần sao? Ừm. Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc. La Quân nói nói ngày đó ta tiến phòng học, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta rất lợi hại ngạc nhiên, thậm chí còn chảy nước mắt. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên liền nhớ lại đến. Chương 1295, Niết bàn trọng sinh. Tư Đồ Linh Nhi nhớ tới thi cấp 3 trước ngày đó sớm tự học, khi đó, La Quân nhìn thấy nàng loại kia ngạc nhiên là tuyệt đối làm bộ không ra. Chỉ là khi đó, Tư Đồ Linh Nhi tính tình lãnh đạm, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Đó là bởi vì chuyện gì phát sinh? Tư Đồ Linh Nhi lập tức hỏi. La Quân nói nói tiếp xuống ta nói cho ngươi sự tình, khả năng nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng hết thảy đều là sự thật. Tư Đồ Linh Nhi nói nói mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Nàng lời nói để La Quân cảm động, mặc kệ là một thế này vẫn là một đời kia, nàng đều luôn như vậy vô điều kiện tin tưởng mình. La Quân liền nói ta không phải cái thế giới này người, bình hành thế giới cái này lý luận ngươi hẳn nghe nói qua. Tư Đồ Linh Nhi nói nói bình hành thế giới. Nàng có chút chấn kinh nói nói ngươi là ý nói ngươi đến từ bình hành thế giới. La Quân nói nói không sai, tại ta trong thế giới kia. La Quân tiếp xuống thì đơn giản miêu tả phía dưới hắn thế giới kia. Trong cái thế giới kia, thê tử của ta cũng là ngươi, Tư Đồ Linh Nhi. Chỉ bất quá, nàng cùng ngươi cũng có chút khác biệt. Nàng so ngươi muốn càng lãnh đạm, mà lại, nàng tu vi rất cao, học võ cũng rất nhanh. Ta trước hết nhất nhận biết nàng thời điểm, ta căn bản đánh không lại nàng. Về sau, La Quân thì giảng hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi tại một đời kia nhận biết, còn có chung căng khổ, còn có nàng bị khi nhục, sau cùng bị thần đế thu làm đồ đệ. Hắn lại giảng Linh Nhi xả thân cứu giúp các loại. Tư Đồ Linh Nhi nghe La Quân kể rõ, nàng ngây người, thật lâu, nàng đều chưa tỉnh hồn lại. La Quân nói nói cho nên ta tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta hội giật mình như vậy cùng hoan hỉ. Tư Đồ Linh Nhi qua rất lâu cũng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng nói nói ta thật không nghĩ tới, nguyên lai là chuyện như thế. Nàng sau đó lại vui vẻ nói nói cái này chẳng phải là cũng là vận mệnh cùng nhân quả. Kiếp trước kiếp này, chúng ta vốn nên là một đôi. Mặc kệ ngươi làm sao trốn tránh, lấp lóe, nhưng sau cùng ngươi cũng đổi không vận mệnh đường này. La Quân nao nao, Linh Nhi lời nói để hắn như có điều suy nghĩ lên. Tựa hồ, từ nơi sâu xa, vận mệnh thật sự là một sợi dây, vô luận như thế nào dãy rủa, cải biến, sau cùng đều vẫn là trốn không thể rời bỏ vận mệnh an bài. La Quân nói nói có lẽ thật sự là như thế đi. Hắn theo rồi nói ra tại một đời kia bên trong, Linh Nhi vì ta chịu khổ quá nhiều, cho nên tại một thế này bên trong, ta đụng phải ngươi, vốn là ta là nghĩ đến muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng là về sau, ta nghĩ đến các loại thời gian của ta một đời, ta liền muốn ly khai. Có thể khi đó, ngươi y nguyên tuổi trẻ. Như thế tới nói, ngươi mà nói, ngược lại là một trận thống khổ. Tư Đồ Linh Nhi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy, cuối cùng là đều hiểu. Tất cả nghi hoặc cũng đều xem như giải khai. Chỉ là ta không nghĩ tới là, một thế này bên trong, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến phía trên ngươi. La Quân nói nói nếu ta một mực không xuất hiện, đại khái ngươi cũng sẽ không như thế buồn rầu đi. Đương nhiên, thực cũng có thật nhiều phiền phức là ta mang cho ngươi. Tựa như ngươi lần này bị trùng hoàng bắt đi, trùng hoàng trên thực tế vẫn là muốn đối phó ta. Cho nên nói đến cùng, Linh Nhi, thật vẫn luôn là ta tại thiếu ngươi. Quản chi lần này cứu ngươi, cái này vốn là cần phải để ta làm. Đây là ta cho ngươi khổ. Những thứ này đều không trọng yếu. Tư Đồ Linh Nhi nắm chặt La Quân tay, nàng nhẹ nói nói mặc kệ là ngươi cứu ta, vẫn là ngươi thiếu nợ ta. Có thể cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là chỉ cần ta có thể cùng với ngươi, vậy hắn cái gì cũng không đáng kể. La Quân không khỏi rất là cảm động. Hắn sau đó còn nói thêm thế nhưng là Linh Nhi, ta cuối cùng vẫn là muốn rời đi nơi này. Bên kia Linh Nhi còn ngủ say tại quan tài thủy tinh bên trong, ta không có khả năng mặc kệ nàng. Còn có bằng hữu của ta, các nàng vì ta nỗ lực quá nhiều, nếu ta không quay về, các nàng sẽ rất phiền phức. Còn có, bên kia có quá nhiều chuyện là ta không có khả năng buông xuống. Ta nhất định phải là muốn trở về, mặc dù không sai trong thế giới này tràn ngập nhàn hạ, nhưng là ta lại không thể yên tâm thoải mái đến hưởng thụ phần này nhàn hạ. Tư Đồ Linh Nhi nói nói đến lúc đó rồi nói sau, không phải còn có thời gian 8 năm sao? Tóm lại, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính ta. Nhân sinh không nhất định là muốn thiên trường địa cửu, đã từng có được cũng là rất trọng yếu. La Quân nói nói ta chỉ cần vừa nghĩ tới, ngươi tại về sau dài như vậy 5 tháng bên trong, cơ khổ một người, ta thì không có cách nào an tâm. Tư Đồ Linh Nhi nói nói ai nha, ngươi không muốn lao nghi nhiều như vậy. Người sống một đời, sinh tử vô thường. Chúng ta trước qua tốt lúc này là được. Huống hồ, ngươi muốn làm một mực đối với ta như vậy, ta cho dù là theo Âu Dương kết hôn, ngươi cho rằng ta về sau liền sẽ qua được rất vui vẻ, hạnh phúc sao? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn lại là không có suy nghĩ tầng này. Trần Lăng tại sau một ngày liền trở lại, hắn là cùng Vô Vi đại sư đồng thời trở về. Tư Đồ Linh Nhi vượt qua nàng vui vẻ nhất một ngày, bởi vì nàng tất cả không vui, u buồn, thương tâm đều đã bị khu trừ. Liền xem như giờ phút này chết đi, nàng cũng không có không tiếc nuối. Nàng rốt cuộc minh bạch La Quân tâm. Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư sau khi trở về, trước tiên tới gặp La Quân. Cũng là buổi tối, La Quân trong phòng khách cùng Trần Lăng còn có Vô Vi đại sư gặp mặt. Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy Trần Lăng về sau, hơi ửng đỏ mặt theo La Quân cùng một chỗ hô đại bá. Trần Lăng đối Tư Đồ Linh Nhi vẫn là rất lợi hại giải, tuy nhiên hắn cái này còn là lần đầu tiên cùng Tư Đồ Linh Nhi chính thức gặp mặt. Trước đó gặp mặt, Tư Đồ Linh Nhi đều là tại trong hôn mê. Trần Lăng mỉm cười, nói nói hảo hải tử. Tư Đồ Linh Nhi trong lòng nhất thời điểm điểm. Tư Đồ Linh Nhi cũng theo Vô Vi đại sư vân an, Vô Vi đại sư mặt mũi hiền lành cười một tiếng, nói nói nữ thí chủ tốt phúc tướng. Sau đó, Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư thì cùng La Quân trò chuyện. Trần Lăng nói nói cái này trùng hoàng cực kỳ giàu hạn, ta mấy lần truy tung, sau cùng đều vẫn là thất thủ. Hắn đón đến, nói nói nghe mặc đùng nói, ngươi có biện pháp giải cổ độc, ta lập tức liền gấp trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô Vi đại sư cũng nói thì liền Kim bà cũng nói cái này sợi tơ cổ trùng không cách nào có thể giải, Bần tăng ngược lại là rất muốn biết, Trần tiểu thí chủ ngươi có loại biện pháp nào đến giải cái này cổ độc? La Quân nói nói ta biện pháp cũng là nhập định. Ta cái này biện pháp, thường nhân là dùng không, nhưng ta đối thân thể của mình giải, đối với ta nao vực tinh thần càng là có nắm chắc. Ta có thể thôi miên chính ta, đồng thời lừa qua thân thể ta. Như thế tới nói, ta chính là muốn tại tuyệt đối trong nhập định, thôi miên thân thể, từ đó để thân thể bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa? Vô Vi đại sư cùng Trần Lăng ánh mắt đều là sáng lên. Hai người này đều là người thông minh, cho nên La Quân tiểu nói này, bọn họ cũng liền nhòm ngó bên trong quan trọng. Vô Vi đại sư nói nói loại tiến hóa này, là phải đi qua 5 tháng dài đằng đẵng. Chỉ sợ, ta thể chất trong lòng ta rõ ràng, đại sư, ta hiện tại liền cần ngài cùng đại bá vì ta làm một chuyện. La Quân nói ra. Ồ, sự tình gì? Trần tiểu thí chủ ngươi một mực nói. Chỉ cần là Bần tăng có thể làm được, Bần tăng đoạn không từ chối nói ý. Vô Vi đại sư lập tức nói ra. La Quân nói nói ta phải lớn sư ngài cùng đại bá thay phiên dùng chân ngôn tẩy tủy thuật cho ta tẩy tủy, liên tục 3 ngày, hai người thay phiên không thể ngừng. Vô Vi đại sư nói nói cái này không có vấn đề. Trần Lăng nói nói ngươi là sợ thân thể ngươi hội chết thật vong, cho nên mới dùng loại biện pháp này duy trì bản năng thanh tỉnh, đúng hay không? La Quân nói nói không sai, hiện tại là ta cùng thân thể ta làm sao cùng đánh cược. Trần Lăng nói nói cái kia tốt. La Quân nói nói tìm trong suốt tủ lạnh cho ta, ta muốn tại trong tủ lạnh nhập định. Trần Lăng nói nói tốt. Tủ lạnh? Tư Đồ Linh Nhi bị kinh ngạc. La Quân thì đối Tư Đồ Linh Nhi cười một tiếng, nói nói yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân như thế chắc chắn, nàng cũng liền không nói thêm cái gì. Trần Lăng bên này lập tức liền vì La Quân chuẩn bị tủ lạnh. Trầm Mặc Nùng còn có Trầm Kinh Lược đều tới. La Quân muốn làm là một kiện vô cùng kinh người sự tình, loại này kỳ nhân dị sự là tuyệt đối phải nhớ quay đến quốc an cục trong hồ sơ. Mọi người ở đây chú mục bên trong, La Quân tại 10 giờ tối chính thức tiến vào đại trong tủ lạnh. Sau đó, tủ lạnh đóng lại. Điện lưu kết nối, theo độ ấm thấp nhất vận hành. Lúc này, Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư cũng bắt đầu vận dụng lên chân ngôn tẩy tủy pháp đến cho La Quân tẩy tủy. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ đầy trời Phật âm, tựa như đại lôi âm tự bên trong, ngàn vạn hòa thượng cùng nhau đọc kinh văn. La Quân tiến vào trong tủ lạnh, hắn chỉ mặc một đầu đại quần đùi. Thân thể của hắn đại bộ phận lộ ở bên ngoài. Lúc này La Quân đã là gầy trơ cả xương, da thịt già như 80 lão nhân. Tư Đồ Linh Nhi bọn người lo lắng ở bên ngoài nhìn lấy. Thời gian tắc từng giây từng phút trôi qua. La Quân thủy chung nhắm mắt lại. Rất nhanh, La Quân trên thân bắt đầu kết xương. Trắng trắng băng xương dày đặc tại hắn lông mày phía trên, môi hắn bắt đầu đỏ bừng. Một ngày thời gian trôi qua, La Quân ở bên trong đã bị đông thành băng côn. Cái dạng này, người bình thường sớm liền hẳn là chết. Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Nùng ở bên ngoài lo lắng không được, nhưng là các nàng cũng không dám nói lời nào, sợ xấu đại sự. Ngày thứ hai thời điểm, Trầm Kinh Lược cùng Trầm Mặc Nùng còn có Tư Đồ Linh Nhi ngạc nhiên phát hiện một việc. Cái kia chính là, La Quân trên thân băng xương đang biến hóa đến giống như kén tằm một dạng. Từng tầng kén tằm đem La Quân bao trùm. Qua hai canh giờ nữa, cũng đã không nhìn thấy La Quân. La Quân hoàn toàn bị cuốn tiến kén tằm bên trong. Sự biến hóa này, để Trầm Mặc Nùng các nàng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, đồng thời, trong lòng cũng sinh ra vô hạn hy vọng tới. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này, ở trong đó đột nhiên truyền tới một thanh âm. Thật thoải mái a. Một đầu trong suốt trắng như tuyết cánh tay vươn ra. La Quân nhất trưởng liền đem cái kia tủ lạnh cửa mở ra. Lúc này, Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư cũng liền đình chỉ chân ngôn thuật. Những kén tầm đó phá vỡ, La Quân theo trong tủ lạnh đi tới. Lúc này La Quân đã là rực rỡ hẳn lên. Thân thể của hắn khôi phục lại sung mãn trạng thái, dáng người so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn tốt hơn. Cánh tay hắn cùng thân thể bắp thịt trắng non mà đầy có giãn. Toàn thân cao thấp còn có một loại trẻ sơ sinh mùi thơm ngát. Tốt như vậy da thịt, đó là hiện đại nữ tính dùng bao nhiêu đồ trang điểm đều đổi không trở lại. Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Nùng nhất thời lệ nóng doanh trọng. Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư nhìn nhau, hai người đã cao hứng, lại khiếp sợ. Bởi vì La Quân thế mà, thật thành công. Chương 1296, thời gian cùng nước chảy. Làm sao làm được? Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư nhịn không được hỏi La Quân. La Quân cười hắc hắc, theo rồi nói ra đại bá, đại sư, chờ ta đi trước thay quần áo khác, sau đó chúng ta vừa uống rượu, một bên thật tốt trò chuyện. Trần Lăng vỗ tay cười to, nói tốt, tốt, là đến uống hai chén. Tư Đồ Linh Nhi cao hứng thẳng rơi lệ, cứ việc nàng không thích rơi nước mắt, nhưng gần nhất luôn luôn để cho nàng không tự chủ được rơi lệ, mà lần này nước mắt thì là vui vẻ nhất. Nàng cũng liền thừa dịp La Quân đi thay quần áo thời điểm, cho mẫu thân Dương Khiết gọi điện thoại, báo tin vui. Dương Khiết bên kia nghe được, tự nhiên cũng là vui xấu. Mặc kệ như thế nào, La Quân có thể đại nạn không chết, đây đều là vui vẻ sự tình. Đang dùng cơm thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Mặc Nùng đều bồi ở một bên. Trầm Kinh Lược cũng vẫn bồi tiếp. La Quân đầu tiên kính mọi người một chén, cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Sau đó, hắn thì giải thích nói chuyện này nguyên lý cũng là tiến hóa, ta tại tuyệt đối đóng băng bên trong, lừa gạt mình não vực hệ thống. Ta để não vực hệ thống cảm giác được cái thế giới này, hoàn cảnh này bên trong có thật nhiều sợi tơ trùng cổ. Phải sống sót, nhất định phải tiêu diệt những thứ này trùng cổ. Sau đó ta não vực hệ thống bắt đầu tiến hóa, ta tại não vực hệ thống bên trong chế tạo quy tắc, mỗi một giờ để nó cảm giác qua 10 năm lâu. Sau đó, ta não vực hệ thống dường như thì đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, đệ nhất tiến hóa. Loại này che đậy não vực hệ thống biện pháp, cũng chỉ có giống ta các loại tu vi đến cảnh giới này, mới có thể đạt tới lấy giả làm giả cấp độ. Người bình thường là quả quyết làm không được. Trần Lăng nói cho nên, người bình thường muốn tiến hóa trăm năm sự tình, ngươi có thể tại trong 3 ngày làm được. La Quân nói không sai. Trầm Mặc Nùng nói ta giống như có chút hiểu, bất luận cái gì giống loài, nhân loại, trừ phi là tại tuyệt đối ác liệt hoàn cảnh hạ, mới không cách nào sinh tồn. Chỉ cần có một chút sinh tồn cơ hội, giống loài liền sẽ tiến hóa, thích ứng hoàn cảnh. Thiên nhiên không sống muốn chết, sau cùng sống sót đều là có thể thích ứng hoàn cảnh. La Quân nói thật là đạo lý này. Ta ý biết cường hãn một chút, cho nên khôn sống ngóng chết phía dưới, ta vẫn là thắng được. Trong cơ thể ta, trong não vực đã tự nhiên mà vậy sinh ra một loại nhằm vào sợi tơ trùng cổ kích thích tố. Sau đó loại này kích thích tố liền đem sợi tơ trùng cổ hoàn toàn giết chết. Về sau, thân thể ta cơ năng liền bắt đầu khôi phục, ta đem chính mình tưởng tượng thành tạm cứng, sau đó thì có hiện tại niết bàn trọng sinh. Quả nhiên là thần kỳ kỹ. Trầm Kinh Lược nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. La Quân mỉm cười. Trên thực tế, ở chỗ này pháp lực bị giam cầm ở, nhưng là nếu như còn muốn tiếp tục tương đại, chúng ta tu luyện đường là có thể tại trên thân thể làm văn chương. Nói thí dụ như nước trong phim ảnh một chút siêu cấp biến dị anh hùng, đều là thuộc về tế bào biến dị. Người bình thường tế bào biến dị hội mang đến tử vong, mà chúng ta nếu là đạt tới lấy giả làm giả, để tế bào thân thể tiến hóa, đó là không thể tưởng tượng. Tỷ như, ta nếu là trầm tĩnh lại, nói không chừng tại trải qua sau một khoảng thời gian, có thể mọc ra một hai cánh tới. La Quân chậm rãi mà nói ra. Trần Lăng bọn người nghe La Quân lời nói, liền đều là như có điều suy nghĩ. La Quân chính mình cũng có thật nhiều minh ngộ. Hắn tới này cái bình hành thế giới bên trong, quả thực là thu hoạch rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, lại vẫn là phải cảm giác Tạ Tinh Chủ có thể cho hắn cơ hội lần này. Đã nhìn thấy Linh Nhi, lại gặp được mẫu thân, sau cùng còn cảm nhận được khó được tình thương của cha, cũng bù lại tri thức, hiểu thuyết tiến hóa sự ảo diệu. Bữa cơm này ăn rồi về sau, Vô Vi đại sư còn có Trầm Mặc Đủng, Trầm Kinh Lược cũng liền rời đi. Trần Lăng để La Quân cho phụ mẫu gọi điện thoại. Trần Thiên Ngai phu thê đã trở lại Đông Giang đi. Dù sao, liền La Quân đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. như vậy Trần Thiên Ngai phu thê cũng không có để trùng hoàng đến nhớ thương giá trị. La Quân gật đầu đáp ứng. Đồng thời, La Quân cũng để cho Tư Đồ Linh Nhi trở về một chuyến. Tư Đồ Linh Nhi lại là có chút không nỡ, cảm giác giống như buông lòng tay, La Quân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa giống như. La Quân ôm Tư Đồ Linh Nhi mềm mại vòng eo, tại nàng trên môi phá một chút, nói nói gánh đốc, yên tâm đi. Những năm này ta cho tới bây giờ không có ở bên cạnh ngươi biến mất qua. Huống chi là đến bây giờ. Tư Đồ Linh Nhi nghĩ cũng phải, nàng sau đó liền đem mới dùng di động cho La Quân, nói nói ngươi cầm ta điện thoại di động trước dùng đến, đợi ngày mai ta cấp cho ngươi cái mới. Ta không cho phép ngươi để cho ta không liên lạc được. La Quân đáp ứng nói tốt tốt tốt. Tư Đồ Linh Nhi lúc này mới hài lòng rời đi. La Quân đưa đi Tư Đồ Linh Nhi về sau, mới lại cho mẫu thân gọi điện thoại. La Quân cùng phụ mẫu ở giữa cảm tình thủy chung là sinh ra biến hóa, Lâm Thiến trong lòng bọn họ chung quy là có một vướng mắc tại. Đây là không có cách nào tiêu trừ. Đây cũng là để La Quân dần dần cảm nhận được, bọn họ thực cũng không phải mình cha mẹ ruột. Cha mình là ma đế, mẫu thân mình đã chết, đây là vĩnh viễn không thể cải biến sự tình. Lâm Thiến bên kia biết La Quân không có việc gì về sau, tự nhiên cũng là vui vẻ. Nhưng là lẫn nhau ở giữa nhưng lại tìm không thấy hắn để tài tới nói. Sau cùng, La Quân nói vài lời thì tắt điện thoại. Hắn cũng không có muốn về Đông Giang dự định. Ta chung quy là cái khách qua đường. La Quân âm thầm suy nghĩ. Đồng thời, hắn lại có chút hoảng hốt. Như vậy trước mắt Linh Nhi, cũng không phải ta tránh thức thê tử a. La Quân nghĩ thầm. Ở đây Linh Nhi cùng kia Linh Nhi ở giữa, còn có Lâm Thiến các nàng cùng ma đế giữa bọn hắn, cái này tựa hồ là một cái gà đẻ trứng, trứng sinh gà, vĩnh viễn cũng liên lụy không rõ ràng sự tình. La Quân dứt khoát cũng liền không lại nghĩ nhiều như vậy, trước mắt Linh Nhi, quả quyết cũng là không thể cố phụ. Ừm. La Quân đúng lúc này, trong đầu linh quang nhất điểm. Linh Nhi náo hạch đã cho ta, đây là nàng thời gian dài hôn mê bất tỉnh trọng yếu nguyên nhân, cũng là nàng một mực không thể thức tỉnh nguyên nhân. Trên đời này, cũng tìm không được nữa giống như Linh Nhi náo hạch, trừ phi là ta tới thời điểm, chẳng khác gì là ta náo hạch chiếm cứ tiểu La Quân náo hạch. Như vậy, nếu như cái này Linh Nhi náo hạch phóng tới Linh Nhi trong đầu đi, đây chẳng phải là La Quân thầm nói cái này chẳng phải là Linh Nhi thì có thể cứu. Chẳng lẽ đây chính là thượng thiên cho ta cơ hội, duy nhất cứu Linh Nhi cơ hội. Thế nhưng là La Quân nói nói dạng này chẳng lẽ không phải là đối dưới mắt Linh Nhi quá mức tàn nhẫn sao? Còn có cha mẹ của nàng tương đương cũng là mất đi nữ nhi. Ta sao có thể vì chính mình thế tử thì làm như thế? Không được, tuyệt đối không được. La Quân tại từ nơi sâu xa, tựa hồ rốt cuộc tìm được cứu Linh Nhi biện pháp. Cái này tựa hồ là biện pháp duy nhất, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Dạng này quá tàn nhẫn. Thế nhưng là, chẳng lẽ ta muốn vĩnh viễn nhìn ta thê tử ngủ say đi sao? La Quân trong lòng suy nghĩ. Nếu có hắn biện pháp, lấy thần đế bản lĩnh, sớm nên thì cứu chữa tốt Linh Nhi. Như vậy cái này đã nói lên, đây là biện pháp duy nhất. Giờ này khắc này, nghĩ đến cái này một tiết La Quân thống khổ không chịu nổi. Không thể, không thể. La Quân tâm lý cuối cùng vẫn hạ quyết định. Hắn đi tới nơi này, tước đoạt tiểu La Quân chủ thể ý thức, đây là hắn không có cách nào kháng cự. Nhưng điều này cũng làm cho Lâm Tiến phu thê tràn ngập thống khổ. Như vậy chính mình thì tuyệt không thể lại chủ động tuyển chọn thương tổn Linh Nhi. La Quân thầm nghĩ, nhất định còn có hắn biện pháp. Nhất định còn có. La Quân về sau liền rời đi khu thứ 4, hắn lựa chọn một lần nữa trở lại trường học sinh hoạt. Tư Đồ Linh Nhi cũng trở về tới trường học bên trong. Tống Linh San nhìn thấy La Quân khỏe mạnh hoàn hảo về sau, cũng lựa chọn trung thành chúc phúc La Quân cùng Linh Nhi. Đồng Giai Văn nhìn thấy La Quân không có việc gì, cũng liền an tâm trở lại Đông Giang. Tại về trường học trước một ngày, La Quân cùng Dương Khiết, Tư Đồ Tín Nghĩa, Tư Đồ Viêm ăn một bữa cơm. Tại sau khi ăn xong, La Quân cùng Dương Khiết đơn độc tiến hành một lần nói chuyện. Dương Khiết đầu tiên hỏi La Quân, các loại đến thời gian về sau, là nhất định muốn về thế giới của mình sao? La Quân khẳng định gật đầu, nói là, nếu như buông xuống bên kia thế giới, ta nghĩ ta cả đời này cũng sẽ không an tâm. Dương Khiết nói tốt ta đoán được ngươi là cái lựa chọn này. Nàng đón đến, nói ta cũng biết, ta không có khả năng ngăn cản đến Linh Nhi cùng với ngươi. Tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau. Ta quản chẳng phải nhiều, các ngươi vui vẻ là được rồi. Cảm ơn A Di. La Quân nói ra. Dương Khiết bất đắc dĩ cười khổ, nói tốt, cứ như vậy đi. Dương Khiết cũng rốt cuộc minh bạch, nữ nhi gặp gỡ La Quân, đây là nữ nhi kiếp cũng là nữ nhi duyên, đây là mệnh trung chú định. Nàng căn bản cải biến không cái gì. Trở lại đại học về sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi chính thức trở thành bạn bè trai gái. Bọn họ ngọt ngào cùng trường học hắn tình yêu cùng nhiệt người yêu cũng không có cái gì hai loại. Cùng học đi du lịch, cùng đi canteen ăn cơm. Cuối tuần đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hoặc cùng các bạn học cùng một chỗ đến cổ trấn thăm viếng các loại. La Quân cũng quyết định dứt bỏ hắn hết thảy, tại có thể làm bạn Linh Nhi thời kỳ, thì thỏa thích làm bạn Linh Nhi. Về phần Trung Hoàng, làm theo giống như là từ đó mai danh nhận tích. Thời gian thì tại dạng này bình tĩnh lại, một năm qua đi một năm. Chỉ trước mắt, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều đã tốt nghiệp đại học. Một năm này, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều đã 22 tuổi. Hai người bọn họ đi cùng một chỗ, vô luận là ra bây giờ ở địa phương nào, đều sẽ bị người coi như bích nhân. Tống Linh San tại chỉnh người sinh viên đại học nhai bên trong, vẫn luôn không có tình yêu tình báo. Cũng rất ít tại La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trung gian xuất hiện. Cái này khiến Tư Đồ Linh Nhi từ đầu đến cuối đều cảm thấy thẹn với Tống Linh San. Nhưng hai người hữu tình là không có biến hóa. Các nàng thủy chung là tốt nhất bản thân, là hết thể ngoại lai vật chất đều không thể đánh bại bản thân. Mà Tư Đồ Linh Nhi quyết định cùng La Quân kết hôn. La Quân đáp ứng. Đã cùng một chỗ, như vậy hiện tại còn nói cái gì không theo Linh Nhi như thế nào, đều là không có ý nghĩa sự tình. Chẳng bằng để Linh Nhi vui vẻ một chút. Kết hôn sự tình, cũng nhận được Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa đồng ý thực bọn họ phản đối cũng không có tác dụng gì. Hôn lễ là tại Yến Kinh cử hành, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi về một chuyến Đông Giang. Gặp qua Trần Thiên Nhai phu thê, La Quân cùng Trần Thiên Nhai giữa phu thê, cái kia vấn đề vĩnh viễn tồn tại. Trần Thiên Nhai phu thê đối La Quân có đôi khi là rất ái tâm tình, có thời gian vừa hận. Bọn họ thủy chung đều tại thụ lấy loại này tra tấn, vĩnh viễn cũng vô pháp thoải mái. Cho nên, bọn họ tuy nhiên chúc phúc La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, nhưng lại quyết định không đến Yến Kinh tham gia hôn lễ. La Quân tỏ ra là đã hiểu, cái này hiển nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là tại lúc gần đi, nhiều đập mấy cái đầu. Chương 1297, trong hôn lễ khách không mời mà đến. Hôn lễ tại Thủy Tinh Cung đại khách sạn Thịnh Đại cử hành. Một ngày này, khách mời tụ tập. Tống Linh San làm lên phụ dâu, Đồng Giai Văn đã có cái 2 tuổi tiểu nhi tử, nàng và Lao Công mang theo nhi tử cũng chạy tới. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cho con trai của Đồng Giai Văn ngược lại là trước phong cái đại hồng bao. La Quân hôn lễ bên này, Trần Lăng trở thành gia trưởng mới, hết thảy đều tại vì La Quân xử lý. Vô Vi đại sư cũng đến đây chúc mừng. Trầm Kinh Lược, Trầm Mặc Đùng, còn có một số quan to quyền quý đều đến. Tư Đồ gia bên này cũng tới rất nhiều bằng hữu, tiệc rượu bày chừng 100 bàn. Cứ việc, La Quân bọn họ không phải rất nhớ này dạng long trọng, nhưng là sau cùng, cuộc hôn lễ này vẫn là bất đắc dĩ long trọng mà thịnh đại. 12 giờ trưa, khách sạn trong đại đường bố trí được vui mừng hớn hở. Ánh đèn lãng mạn, một bài hôm nay ta muốn gả cho ngươi một mực đang lặp lại phát hình. Tư Đồ Linh Nhi lấy trắng như tuyết áo cưới, kéo La Quân tay, theo thảm đỏ phía trên chậm rãi hướng đi sân khấu lớn. Người chủ lễ kích tình rào rạt giải thích lấy, thí như hôm nay là cái vi lễ lớn, tân lang tân nương từ đó dắt tay vân vân. Hôn lễ tiến hành khúc cũng tại phát hình. La Quân phủ rể là Triệu Anh Tuấn. Mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, nhưng La Quân kết hôn thời gian, Triệu Anh Tuấn vẫn là không muốn ngàn dặm chạy tới. La Quân đối Triệu Anh Tuấn vẫn luôn có chiếu cố, tăng thêm Đồng Giai Văn bên kia cũng đối Triệu Anh Tuấn chiếu cố có thừa. Cho nên Triệu Anh Tuấn bây giờ sinh hoạt cũng còn là rất không tệ. La Quân cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi bằng hữu của mình. Trần Diệu Giai, Hứa Đồng, còn có Hứa Tình tự nhiên cũng đều là đến. Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư, còn có Trầm Kinh Lược, Tư Đồ Viêm bọn người ngồi tại một cái trên mặt bàn, mọi người ngay tại vừa nói vừa cười. Bất quá đúng lúc này, Trầm Mặc Nùng đi tới. Nàng tại Trầm Kinh Lược bên tai nhẹ nói trầm cục, "Âu Dương tới." "Xảy ra chuyện gì?" Trần Lăng theo miệng hỏi. Trầm Kinh Lược liền nói là Âu Dương tới. Trần Lăng khẽ nhíu mày, nói xem ra là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trầm Kinh Lược nói hôm nay là ngày vui, ta sắp xếp người đem hắn lấy đi. Trần Lăng nói các loại. Hắn hít sâu một hơi, nói cái này Âu Dương, hắn tại 3 năm trước đây, chân đột nhiên khỏi hẳn. Rất lợi hại hiển nhiên là cùng trùng hoàng có liên quan, mấy năm này chúng ta đều đang quan sát hắn. Hắn hôm nay đã giảm đến, tự nhiên là có chút nắm chắc. Bình thường người chỉ sợ đuổi không đi hắn. Trầm Kinh Lược nói cho dù là trùng hoàng tự mình đến lại như thế nào. Trần Lăng nói không nói những thứ này, ta đi chiếu cố hắn. Đúng lúc này, bên kia lối vào đã lên ồn ào. Cái kia Âu Dương một thân trắng như tuyết lễ phục, giống như thịnh trang có mặt quý công tử, hắn chậm rãi mà đến. Âu Dương thân hình rất cao, mang theo cực kỳ đen kính râm, hắn giờ phút này mị lực bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Âu Dương một vừa đi tới, một bên vỗ tay, hắn mỉm cười, nói hôm nay thật sự là rất tốt đẹp thời gian a, 4 năm trước, Linh Nhi ngươi mặc vào áo cưới chuẩn bị muốn cùng ta kết hôn. Hôm nay, Linh Nhi ngươi lại mặc vào áo cưới, đáng tiếc, ngươi phải lập gia đình đã có người khác. Hắn đón đến, nói 4 năm trước, các ngươi nói chỉ tu sửa người cười, không thấy người cô khóc. Như vậy giờ này khắc này, các ngươi có ai còn nghĩ tới qua, đã từng có cái kẻ ngu vì cứu Tư Đồ Linh Nhi ngươi, bị người đánh gãy hai chân. Thanh âm hắn nhàn nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Tư Đồ Linh Nhi không khỏi bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Âu Dương hội tại dạng này thời kỳ trước tới quấy rối. Quốc an bên này vẫn luôn tại chú ý Âu Dương, cũng đối Âu Dương làm phòng thủ cùng bố trí. Chỉ là không ai nghĩ đến, Âu Dương thế mà nhanh như vậy thì đột phá phòng tuyến, đồng thời thuận lợi đi tới nơi này cái trên sân khấu. Tốc độ của hắn nhanh vượt quá tưởng tượng. Lần này là Âu Dương chính thức bộc lộ ra thực lực. Rất lợi hại hiển nhiên, Âu Dương thật là theo trùng hoàng có liên quan. Không phải vậy lấy hắn gãy chân tình huống, không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Gãy chân trọng sinh, đây đã là quảng đại thần thông. La Quân đối Âu Dương tình huống tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng một mực đang quan sát Âu Dương. Bên này một mực không xuống tay với Âu Dương, thì là muốn thông qua Âu Dương tìm đến trùng hoàng. La Quân không nghĩ tới là, Âu Dương rốt cục kìm nén không được, xuất thủ. Hiện trường bên trong nhất thời ồn ào lên. Người chủ lễ hô bảo an đến đuổi đi Âu Dương, nhưng La Quân nhấc tay, nói không dùng. Hôm nay Âu Dương xuyên là trắng như tuyết lễ phục, mà La Quân là hầu phục màu đen. Hai người này, một đen một trắng, có phần có một ít số mệnh quyết đấu ý vị. La Quân xoa bóp Tư Đồ Linh Nhi tay, hắn mỉm cười, nói đừng sợ, có ta ở đây. Tư Đồ Linh Nhi tâm nhất thời thì an định lại. La Quân tách mọi người đi ra, hắn mặt hướng Âu Dương, từ tốn nói cho nên hôm nay, ngươi là muốn đến báo thủ, đến nhục nhã ta, đúng hay không? Âu Dương trong mắt lóe lên hàn ý, nói không sai. Năm đó, ngươi đưa cho ta thống khổ, hôm nay ta phải tăng gấp bội thưởng trả lại cho ngươi. Âu Dương sau đó trong mắt lóe lên sắc bén chi sắc, hắn nhất chỉ La Quân sau lưng Tư Đồ Linh Nhi, nói còn có ngươi, Tư Đồ Linh Nhi, ta đem tâm can đều hận không thể móc ra cho ngươi. Có thể ngươi là thế nào đối với ta? Cũng bởi vì hắn lợi hại hơn ta sao? Tốt, hôm nay ta thì hướng ngươi chứng minh, liền xem như vũ lực, ta cũng có thể thắng được hắn. Tư Đồ Linh Nhi không nói gì. Lúc này, nàng thích hợp giữ yên lặng. Đột nhiên, một bóng người lướt đến trên sân khấu. Người đến chính là Trần Lăng. Đại bá. La Quân hô một tiếng. Trần Lăng trong mắt lóe lên hàn ý, nói ta Trần Mỗ người cháu trai đại hôn, thế mà cũng dám có người tới quấy rối. Hừ, ngươi chính là cái gọi là vệ quốc quân thần a. Âu Dương nói rất tốt, hôm nay ta thì liền ngươi cũng cùng nhau giáo huấn. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Trần Lăng trong mắt lóe lên hàn ý, nói giáo huấn ta. Cái này thật đúng là hắn lần đầu nghe được như thế không biết trời cao đất rộng lời nói. Trần Lăng chân chính tức giận. Đại bá. La Quân nói để ta giải quyết hắn đi. Ngài là trưởng bối, ngài cùng hắn động thủ, chẳng phải là khiến người ta nói xấu. Trần Lăng nói nói hôm nay là ngươi ngày vui, ngươi không thích hợp độc thủ. La Quân nhẹ nói nói đại bá, hắn hôm nay có chút tà môn, đại khái là đến trùng hoàng một chút tiến hóa thủ đoạn. Ta tâm lý nắm chắc, vẫn là để ta tới đi. Hắn những lời này nói tốc độ nói cực nhanh, chỉ có Trần Lăng nghe được. La Quân tuyệt đối tin tưởng, đại bá có thể ứng phó Âu Dương. Vũ lực phía trên, cho dù là chính mình cũng rất khó thắng qua đại bá. Nhưng là La Quân biết, chính mình hiểu thuyết tiến hóa, như vậy trùng hoàng tuyệt đối là càng thêm hiểu. Trước đó trùng hoàng những cái kia thủ hạ, cùng loại 12 đế là thuộc về đệ nhất sản phẩm. Trong lúc này đã qua nhiều năm như vậy, lúc này trùng hoàng sản phẩm chí ít đã là đời thứ 3. La Quân không muốn nhiều sinh chi tiết, cho nên hắn dứt khoát liền tự mình ra tay. Làm sao? Các ngươi lẩm bẩm là sợ. Âu Dương cười lạnh. La Quân mỉm cười, nói nói ta đến đùa với ngươi hai tay đi. Âu Dương nói nói tốt, ta hôm nay liền để Tư Đồ Linh Nhi nhìn lấy ngươi tại ta dưới lòng bàn chân cầu khẩn. Nói nhảm cái gì, động thủ đi. La Quân nhướng mày. Giống. Trong nháy mắt đó, Âu Dương đột nhiên hai mắt huyết hồng, quanh người hắn khí huyết du tẩu, toàn thân trên dưới phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm tới. Tựa như là vô số pháo trúc nổ tung, khí huyết nhấp nhô, như xuân lôi nở rộ. Hắn y phục trong nháy mắt bị căng nứt ra, bắp thịt cũng bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt toàn thân trở thành tam giác cơ. Âu Dương cất cao đến chừng ba thước, cả người hắn lớn mạnh ba vòng hai bên. Gia hỏa này lần này biến thân thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc này, Quốc An cục đã cấp tốc khống chế lại khách sạn tình huống, cũng sẽ không để nơi này bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, khách mời toàn bộ quá sợ hãi, hiện trường cũng liền lên rối loạn. Tình huống này quá quỷ dị. Tư Đồ Linh Nhi, Tống Linh San, còn có Đồng Giai Văn phu phụ đều là thất sắc. Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa mấy người cũng là sắc mặt thay đổi. Âu Dương lực lượng hiện ra nổ tung tiểu tăng trưởng, một cỗ hung hãn tuyệt luân khí tức từ trên người Âu Dương bạo phát đi ra. Tựa như là địa ngục ma vương đột nhiên xuất hiện tại nhân gian. Khủng hoảng như ôn dịch một dạng cấp tốc lan tràn ra ngoài. Sau đó, Âu Dương nhất quyền hướng La Quân từng đánh chết tới. Sơn băng địa liệt khí thế, quyền ý như vạn Phật quy tông, lôi đỉnh vạn quân đánh giết hướng La Quân mặt. Ma vương xuất thế, quân ma loạn vũ, nhân gian đại kiếp. Chính là giá trị lúc này, La Quân đột nhiên hát một tiếng, hắn cũng nhất quyền đối đụng tới. Cái này một cái chớp mắt, khí lưu dường như bị ngư lôi phá tan. La Quân quyền đầu giản dị tự nhiên, nhưng chính là một quyền này đi qua. Oeng. Âu Dương bạch lui ra mấy bước. Mặt đất kia sân khấu lập tức nổ bể ra tới. Âu Dương quỳ trên mặt đất, hắn bắp thịt trong nháy mắt héo rút. Âu Dương dáng người héo rút rất nhanh, tựa như là đại bóng cao su bị rút đi không khí một dạng. Thân thể của hắn lập tức liền như da bọc xương một dạng, những cái kia nếp gấp nếp nhăn phủ đầy hắn toàn thân cao thấp. Mà lại lúc này, Âu Dương lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Vì cái gì? Âu Dương sau đó đã hôn mê. Nhanh, đem hắn mang đi. Trần Lăng cấp tốc vung tay lên. Lập tức liền có người tới, cấp tốc đem Âu Dương mang đi. Cái kia một cái chớp mắt, ma vương buông xuống, quần ma loạn vũ. Mà La Quân Phong khinh vân đạm nhất quyền, lập tức trấn nhiếp quần ma. Đây quả thực là thần kỳ kỹ. Sau đó, hôn lễ thuận lợi cử hành. Tuy nhiên cái này bên trong có một ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến trận này thịnh đại hôn lễ. Âu Dương đến tiếp sau tình huống, La Quân cũng không có đi quản, mà lại Trầm Mặc Nùng bên này theo Trầm Kinh Lược còn có Trần Lăng làm nghiêm trọng kiểm điểm. Cuộc hôn lễ này phía trên xuất hiện dạng này sự tình, vốn là Trầm Mặc Nùng thất trách. La Quân tại ban đêm thời điểm, liền tại bọn hắn phòng cưới bên trong, vượt qua đêm động phòng hoa trúc. Cái này phòng cưới là Trần Lăng cho La Quân mua, Hứa Tình phụ trách sửa sang. La Quân thực không có bận tâm cái gì. Chuyện tình cảm cũng là như thế, Trần Thiên Ngai phu thê không có cách nào giải khai cái kia vấn đề. Nhưng Trần Lăng phu thê bên này, nhưng là đúng La Quân chân tâm đối đãi. Nhưng nếu sự tình là ra tại bọn họ con gái trên thân, chỉ sợ cũng không cách nào làm được dạng này một phần thản nhiên. Mỗi người lập trường đều là khác biệt, cho nên người nào cũng không cần đi xem nhẹ người nào, trách cứ người nào. Cái này tòa nhà phòng cưới là lầu đôi nhà trọ, cũng là yến kinh thành cấp cao tiểu khu bên trong, bảo an vấn đề đều làm rất tốt. Phòng cưới bên trong, khách mời đã hoàn toàn tán đi. Toàn bộ trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, khách mời tuy nhiên đi, nhưng không khí vui mừng nhưng vẫn là tiếp tục giữ lại tại. Chương 1298, đêm động phòng hoa trúc. Gần đây tại chỉnh lý tin tức, như có sai lầm mời ở đây hồi phục. Phòng cưới sửa sang phong cách là thuộc về hiện đại xa hoa phong cách, vô luận là đồ dùng trong nhà, vẫn là ghế sofa, một sàn nhà chờ một chút, toàn bộ đều lộ ra một loại cảm nhận tới. Dạng này ban đêm, làm say lòng người. Tư Đồ Linh Nhi mặc lấy màu đỏ áo dài, nàng tư thái thức tha, bất luận nhìn thế nào, đều giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm tới. Mà lại, hôm nay Tư Đồ Linh Nhi phá lệ thẹn thùng. Cảnh ban đêm thâm trầm. Tư Đồ Linh Nhi ngồi tại gương trước, nàng ngay tại tháo trang sức. Tuy nhiên nàng không thích trang điểm, nhưng hôm nay loại này ngày vui bên trong, nàng vẫn là không thể ngoại lệ trang điểm. La Quân đứng sau lưng Tư Đồ Linh Nhi, hắn yên tĩnh đứng vững. Tư Đồ Linh Nhi nhìn lấy trong kính La Quân, khóe miệng nàng không thể tự giác liên lụy ra ngọt ngào nụ cười tới. La Quân liền nói ra, "Linh Nhi, hôm nay là chúng ta ngày vui." Vốn là, ta không nên nói một chút ủ rũ lời nói, nhưng là, Tư Đồ Linh Nhi đang muốn mở miệng, nàng không muốn nghe những lời này. Nàng có thể đoán ra La Quân muốn nói gì lời nói tới. Nhưng La Quân đè lại Tư Đồ Linh Nhi bả vai, kiên trì đem muốn nói chuyện nói ra. "Ta rất xin lỗi, không thể hứa hẹn ngươi cái kia một phần bình thường mà giản dị hạnh phúc. Không thể rất khẳng định cùng ngươi tiên trường địa cửu, bất quá ngươi yên tâm, ta hội hướng phương diện này nỗ lực. Cho dù tương lai ta trở lại ta thế giới bên trong, có một ngày ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hoặc đem ngươi tiếp đi, hoặc ta thông qua hắn biện pháp tới tìm ngươi. Vô luận ta đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ không quên, ngươi là thê tử của ta." Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt nhất thời đỏ lên, nàng trọng trọng gật đầu. Sau đó, La Quân cười một tiếng, nói ra, "Được rồi, hôm nay là vui vẻ thời gian, chúng ta không nói những thứ này không vui lời nói." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Đúng đấy, ngươi luôn luôn đùa ta khóc." Tư Đồ Linh Nhi tháo trang sức hoàn tất về sau, thì đi tắm trước. Đây là đêm động phòng hoa trúc, nàng có thuộc về nàng nữ hải nhi thẹn thùng. Hai người thay phiên sau khi tắm, liền trên giường ôm nhau. Tư Đồ Linh Nhi đầu chăm chú chôn ở La Quân giữa cổ, nàng hiển nhiên là đối lập tức sẽ đến một màn tràn ngập chờ mong cùng sợ hãi. Trong phòng ánh đèn là mông lung màu xanh lam cùng mờ nhạt sắc giao nhau, trên nóc nhà còn có tàn phá ngôi sao, đây đều là ánh đèn mang đến đặc thù thị giác hiệu quả. Đây là phù hợp tất cả thiếu nữ liên quan tới lãng mạn chờ mong. La Quân cũng không có vội vã tiến hành bất kỳ động tác gì, hắn đối đãi Linh Nhi luôn luôn đều là cực yêu quý. Tựa như là bọn họ tại đại học cái này trong 4 năm, vô luận hắn người yêu như thế nào sớm một bước cùng giường, không đau nhức dòng người. Nhưng La Quân thủy chung chưa vượt qua cấm khu. Cuộc sống đại học là mỹ hảo, La Quân không muốn để cho Tư Đồ Linh Nhi phần này thuần khiết mỹ hảo biến phức tạp. Mà lại, nam nhân vốn cũng thì không nên để nữ người bất ngờ mang thai. Do người chuyện này, lại thế nào không đau nhức, đối thân thể đều là một loại bị thương. Nam nhân đối với mình cần phải phụ trách, đối với mình nữ nhân thì càng cần phải yêu quý, phụ trách. Ta cùng một đời kia Linh Nhi thực kết hôn có mấy năm. La Quân nói ra, nhưng ngươi biết không, chúng ta vẫn luôn chưa từng xảy ra quan hệ. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó thì ngẩng đầu lên, kỳ quái hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không được? Khụ khụ. La Quân không nghĩ tới Tư Đồ Linh Nhi phản ứng đầu tiên lại là cái này logic. Ngươi thật không được. Tư Đồ Linh Nhi lập tức mặt đỏ chứng, tiếp lấy rất quan tâm nói ra, cũng không cần chặt, chúng ta có thể chậm giải trị. Ta dựa vào. La Quân nói ra, ngươi cái này gánh ốc, muốn nơi đó đi. Khác có thể nhịn, nhưng là đến nghi vấn nam nhân phương diện này vấn đề, cái kia La Quân tuyệt đối là không thể nhịn. Ta mẹ nó không có vấn đề. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi liền rất là kỳ quái, nàng đồng thời ra mặt lại mỏng, nói ra, vậy tại sao nha? Cái kia có người bình thường giống như ngươi. Nói trở lại, Tư Đồ Linh Nhi cũng là chính thường cô nương nhà, tâm lý cái kia có thể không có một chút xấu bụng đây. Đại học thời kỳ, La Quân vẫn quy quy củ củ, cái này để Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy gia hỏa này có phải hay không phương diện nào có chút vấn đề. La Quân mang trong lòng yêu quý, đây cũng không phải hắn không biết tán gái chi đạo cái gì. Như La Quân là chân chính phổ thông đại học sinh, không có trải qua những khắc cốt ghi tâm đó sự tình, tự nhiên là kìm nén không được. Muốn nói La Quân trước kia kinh lịch, đó là nhất đại tán gái cao thủ. La Quân trợn mắt chừng một cái, có chút im lặng. Hắn sau đó mới lên tiếng, nàng và ngươi vẫn còn có chút khác biệt, bởi vì tại sớm nhất thời điểm. Sau đó, La Quân liền đem cái kia Linh Nhi thân thế nói, tại một đời kia bên trong, mụ mụ ngươi bởi vì không có tìm được nàng, từ đó như vậy mất tích. Có lẽ là đã tìm được chân trời góc biển, đến cùng kết quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Phụ thân nàng đột nhiên không thấy nữ nhi cùng lão bà, cũng cứ thế biến mất. Cho nên, nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, là tại lao ra từ bên người lớn lên. Cho nên nàng tính cách so ngươi quái gở nhiều, về sau vế đút egot mạ gì ES về sau, nàng đôi nam nữ phương diện nào sự tình có chút sợ hãi cùng kháng cự, cho nên ta vẫn luôn không có ép buộc nàng. Nghĩ đến các loại đến ngày đó, đợi nàng chuẩn bị kỹ càng lại nói. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, lại nơi đó sẽ biết, về sau phát sinh cái kia rất nhiều chuyện, dẫn đến nàng một mực tại ngủ say bên trong. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền nghiêm chỉnh lại, nàng nắm chặt La Quân tay, nói ra, nàng nhất định có thể đủ tốt lên. La Quân gật đầu, nói ra, ừm. Tư Đồ Linh Nhi còn nói thêm, không biết vì cái gì, tuy nhiên ta chưa thấy qua nàng, nhưng là lại có một loại thân cận cảm giác. Thượng như ta cùng hắn thật là tốt tỉ muội một dạng. La Quân nói ra, thực, trên lý luận tới nói, ngươi cùng hắn là vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt. Bởi vì đây là bình hành thế giới, ngươi vốn cũng không nên biết nàng tồn tại. Ta tới nơi này, là thuộc về đặc thù nguyên nhân. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ngươi để ta biết, thế gian này kỳ diệu, xa không phải chúng ta có thể hiểu được. Hai người cứ như vậy hài lòng trò chuyện. Tư Đồ Linh Nhi theo rồi nói ra, sau đó mấy năm này, ta không muốn tham gia công tác. Ta muốn ngươi bồi tiếp ta, đi khắp chân trời góc biển. La Quân cười cười, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Tư Đồ Linh Nhi lại nhịn không được giải thích nói, ta không phải muốn trộm lười, chỉ là Tư Đồ Linh Nhi quan điểm là cho rằng, mặc kệ trong nhà có tiền nữa, nữ hài tử đều cần phải công tác. Nhưng nàng là cảm giác đến thời gian ngắn ngủi, muốn cùng với La Quân thời gian có thể lâu một chút. Ta hiểu. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền thư thái cười một tiếng, nàng nói tiếp, ngươi nói nếu là ngươi đi tham gia công tác, ngươi hội tuyển chọn làm cái gì? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, đại khái là làm ăn đi. Ngươi muốn ta đi không làm việc, cụ bị cản, làm một người lãnh đạo, thu ước thúc, ta còn thực sự chịu không được. Ha ha, ngươi tuy nhiên võ công rất tốt, nhưng là ngươi hội làm cái gì sinh ý a? Tư Đồ Linh Nhi cười không ngớt hỏi. La Quân nói ra, xem nhẹ ta không phải. Làm ăn, thiên thời địa lợi nhân hòa, sao có thể kiếm tiền, làm cái gì kiếm tiền, điểm ấy sức phán đoán ta vẫn là có. Ta tại một đời kia bên trong đã từng mở qua một cái quầy rượu, sinh ý có thể nóng này đây. Tư Đồ Linh Nhi chủ động hôn xuống La Quân, nói ra, lão công ngươi thật không tầm thường. Cái hôn này, nhưng là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, rốt cuộc không dừng được. Mà tối nay, La Quân không cần nhẫn mại cái gì, áp lực cái gì. Tối nay là bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Một đêm đi qua, hai người triền miên mấy lần mới tận, bên trong tự nhiên là có nói không hết nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Còn dám nói lao công ngươi có vấn đề sao? La Quân buổi sáng trêu tức hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi bạch La Quân liếc một chút, cái nhìn kia phong tình lại là khó có thể bút mực miêu tả. Về sau, Tư Đồ Linh Nhi muốn rời giường cho La Quân nấu bữa sáng, La Quân đệ lại Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, ta đi, ngươi mệt mỏi, hạ hạ. Tư Đồ Linh Nhi cái này xấu hổ a. Giữa trưa thời điểm, La Quân bị Trần Lăng triệu hoán đi qua. Tư Đồ Linh Nhi cũng lý giải, La Quân trên thân dù sao vẫn là có nhiệm vụ. Tư Đồ Linh Nhi trước hết đi cùng Tống Linh San, còn có Đồng Giai Văn Phu phụ tụ hợp lấy tụ hội đi. La Quân đi vào trước đó công nghiệp viên nghiên cứu khoa học trong phòng, cái này nghiên cứu khoa học trong phòng có Trần Lăng, Vô Vi đại sư, còn có Trầm Mặc Đùng cùng Trầm Kinh Lược. Âu Dương đang tiến hành chuyên dịch, hắn đã bị các giáo sư chuyên gia cẩn thận nghiên cứu qua mấy lần, cũng đập các loại. La Quân đến thời điểm, Trần Lăng có chút áy náy, nói ra, "Tiểu Dương, hôm nay vốn không nên gọi ngươi, nhưng là sự tình có chút trọng yếu, cho nên." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đại bá, ngài còn khách khí với ta." Trần Lăng liền thì cười ha ha một tiếng. Triệu giáo sư tiến lên đây vì mọi người giải thích, hắn nói ra, "Chúng ta căn cứ Âu Dương huyết dịch, tế bào, da thịt làm các loại nghiên cứu. Hắn tế bào tiến hóa khác hẳn với thường nhân, trên cơ bản, hắn toàn thân cao thấp tế bào đều là đi qua đặc thù tiến hóa, dẫn đến hắn tế bào tiến hóa vật chất, đại khái cũng là bắt nguồn từ trùng hoàng trên thân một chồng đồ vật. Chúng ta có thể đem loại vật này xưng là thần kỳ gen, cũng có thể gọi là vì virus. Người bình thường tiến hóa, cho dù là hoàn cảnh đại biến hóa, cũng là muốn đi qua 5 tháng dài đằng đẵng cùng sinh sôi để đạt tới mục đích." Triệu giáo sư nói ra, "Trùng hoàng trong thân thể loại này gen virus, thật sự là thật đáng sợ. Có thể mọc lại thịt từ xương, người vô dụng. Loại vi khuẩn này nếu như quảng bá ra ngoài, rất có thể nhân loại tuần hoàn xuất hiện vấn đề lớn. Nói cách khác, quá nhiều người không chết, mà một đời mới người lại hội một mực sinh sôi. Loại này tuần tự đánh vỡ, đó là cực kỳ đáng sợ." "Không chết?" Trần Lăng nói ra, "Triệu giáo sư, ngươi muốn không khỏi quá lạc quan. Làm sao lại không chết? Chỉ sợ cái này bên trong còn có một số đại tệ nạn là chúng ta còn không có phát hiện." Triệu giáo sư nói ra, "Thủ trưởng ngươi nói cũng có đạo lý, cho nên chúng ta nghiên cứu vẫn là muốn tiếp tục tiến hành." La Quân liền nói ra, "Âu Dương tiến hóa xác thực rất nhanh, bất quá, hắn cũng không biết là, hắn là tại tàn phá sinh mệnh mình. Hôm qua ta giao thủ với hắn lúc liền phát hiện vấn đề này, hắn coi như không tìm đến ta, cũng sống không quá một năm. Điểm này, Triệu giáo sư các ngươi có thể cường điệu nghiên cứu." Triệu giáo sư gật gật đầu. Về sau, Trần Lăng bọn người liền rời đi công nghiệp viên viện nghiên cứu. Trần Lăng hỏi La Quân, nói ra, "Hôm qua ta có thể cảm nhận được Âu Dương lực lượng 10 phần cường hãn, ngươi là như thế nào một chiêu hóa giải hắn tiến hóa tế bào?" Vấn đề này một mực khốn nhiễu mọi người tại đây, cho nên Trần Lăng cũng làm như chúng hỏi ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đại bá ngươi tựa hồ quên, ta tại tiến hóa bên trong, huyết dịch biến thành trùng hoàng cổ trùng khắc tinh. Âu Dương tiến hóa tế bào, đụng phải ta máu tươi, tự nhiên là sẽ bị cấp tốc phá đi." Chương 1299, sau cùng dạ tiệc. Gần đây tại chỉnh lý tin tức, như có sai lầm mời ở đây hồi phục. Nguyên lai La Quân tại một quyền kia bên trong, trực tiếp đem một máu tươi đánh vào đến Âu Dương huyết mạch bên trong. Cái này giống như là tại một cái đại bóng cao su phía trên, cắm vào một miệng nhỏ bé châm. Mặc cho đại bóng cao su lại cứng cỏi, nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Khác biệt là, Âu Dương tiến hóa tế bào, kéo rút đến còn nhanh hơn bóng cao su. Càng chuẩn xác nói, tựa như là động cơ bên trong xoắn nhập đinh ốc một dạng. Trung hoàng tin tức vẫn là không có hạ lạc, Âu Dương tại một ngày sau đó, trực tiếp thì chết. Cho nên, quốc an muốn từ trên người Âu Dương đào ra trùng hoàng vị trí, căn bản là ngâm nước nóng. Mà trùng hoàng đến cùng là thế nào gạt quốc an? Tại quốc an mí mắt nội tỉnh phía dưới cùng Âu Dương tiến hành giao thiệp, cái này thành một cái bí ẩn. Về phần trùng hoàng trên thân loại kia gen virus, Triệu giáo sư bọn họ cũng đang tiến hành nghiên cứu. Bọn họ thí nghiệm qua mấy loại động vật, bao quát manh thú. Nhưng là những động vật này toàn bộ đều đang bị trồng trọt gen virus về sau một giờ, phát cuồng mà chết. Như vậy, cái này gen virus đến cùng là như thế trên cơ thể người trên thân còn sống sót, này cũng thành một cái bí ẩn. Đồng thời, Triệu giáo sư bọn họ cũng tìm tử hình phạm nhân đến thí nghiệm. Không có ngoại lệ là, tử hình phạm nhân cũng tại sau một tiếng phát cuồng mà chết. Cái này cũng đã nói lên, loại này gen virus không phải đơn giản như vậy tới ghép. Bên trong khẳng định vẫn có một ít ảo diệu. Trung hoàng mấy năm này bên trong, tuy nhiên không lộ ra ngoài, nhưng lại một mực tại thông minh tiến hóa lấy. Cái này trung hoàng một ngày không chết, quốc gia thì một ngày không thể an bình. La Quân nói cho Tư Đồ Linh Nhi liên quan tới Âu Dương đã chết sự tình. Tư Đồ Linh Nhi sau khi biết, không khỏi một trận tinh thần chán nản. Tại Tư Đồ Linh Nhi tâm lý, thực nàng là biết chính nàng có lỗi với Âu Dương. Như không phải là bởi vì nàng, Âu Dương cũng sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng là, nhân sinh cũng là như thế, rất nhiều ngẫu nhiên thành tựu sau cùng tất nhiên. Thật xin lỗi. La Quân hướng Tư Đồ Linh Nhi xin lỗi, nói ra, ta cũng không có muốn nhằm vào Âu Dương, cũng không có nghĩ qua muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ là hắn đã bị trùng hoàng gen virus cải tạo, chúng ta bên này hoàn toàn vô lực hồi thiên. Ta minh bạch. Tư Đồ Linh Nhi đương nhiên sẽ không quái La Quân. Âu Dương thân thể sau khi chết, sự kiện này cũng chưa chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Trong hôn lễ nhạc đệm cũng chỉ là một chút tin tức ngầm truyền đi, nhưng không ai coi là chuyện đáng kể. Thời gian liền lại một ngày trôi qua. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi càng nhiều thời điểm, chính là như vậy khoái lạc còn sống, du lịch lấy. Bọn họ tại trong vòng một năm, cơ hồ đi khắp các nơi trên thế giới. Mỗi một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, đều lưu bọn hắn lại thân ảnh. Tại một năm sau, Tư Đồ Linh Nhi mang thai. Sau đó Tư Đồ Linh Nhi cùng La Quân thì đình chỉ du lịch, Tư Đồ Linh Nhi ở nhà chuyên tâm dưỡng thai. Dương Khiết cùng Hứa Tình cũng sẽ thường xuyên đến thăm hỏi Tư Đồ Linh Nhi. Lâm Thiến cũng dọn đến Yến Kinh đến chuyên môn chiếu cố Tư Đồ Linh Nhi. Tuy nhiên La Quân cùng Lâm Thiến giữa bọn hắn có ngăn cách, nhưng Lâm Thiến biết, Tư Đồ Linh Nhi trong bụng hải tử cũng tuyệt đối là bọn họ cháu trai ruột. Cái này cũng là bọn hắn một cái ký thác tinh thần. La Quân cũng sẽ thường xuyên bồi tiếp Lâm Thiến, hắn theo Lâm Thiến giảng rất nhiều hắn tại thế giới kia sự tình. Cũng giảng trong cái thế giới này, hắn khi còn bé rất nhiều chuyện. Bởi vì cái kia rất nhiều trí nhớ, vẫn chưa tán đi a. Lâm Thiến cũng dần dần bắt đầu lý giải, cảm thấy La Quân còn chính là nàng nhi tử. Trần Thiên Ngai Hòa Lâm xinh đẹp càng ngày càng bắt đầu lý giải, tiếp nhận La Quân. Thời gian là một loại độc dược, có thể đem hết thảy đồ vật đều trở nên cảnh còn người mất, nó mưu đoạt hết thảy mỹ hảo cùng sinh mệnh. Thời gian lại là một loại thuốc tốt, có thể đem rất nhiều hận cùng thống khổ dần dần ma diệt. Thời gian, bởi vì tồn tại mà vĩ đại, bởi vì trôi qua mà vĩ đại. Như không thời gian tồn tại, mọi người vĩnh viễn không biết trân quý người bên cạnh. 10 tháng về sau, Tư Đồ Linh Nhi sinh một đứa con gái, lục cân 8 lượng. La Quân vì lấy tên Trần Nhất Ứng. Hắn hy vọng nữ nhi có thể làm một cái thành thật thủ tín người. Khi hắn nhìn lấy nữ nhi khi xuất hiện trên đời, sự kích động kia tâm tình là không lời nào có thể diễn tả được, cũng hội khiến người ta cảm thấy sinh mệnh chi kỳ diệu. Trần Nhất từng tại 2 tháng thời điểm, mắc một trận nhánh khí quản viêm phổi, bất quá tại nằm viện 1 tuần sau cũng liền lành bệnh xuất viện. Tiểu Nặc Nặc khỏe mạnh trưởng thành tại thích hoàn cảnh bên trong. Chỉ trước mắt, lại 1 năm qua đi, Tiểu Nặc Nặc cũng liền 1 tuần tuổi. Mà La Quân ở cái thế giới này thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Một loại nói không nên lời phiền muộn cùng nỗi buồn ly biệt tại nhiều nhiều thân nhân ở giữa tràn ngập. Tư Đồ Linh Nhi cũng không tại La Quân trước mặt biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không đi khuyên La Quân lưu lại. Nàng biết, chính mình càng khó qua, càng khuyên hắn lưu lại, hắn liền sẽ càng thống khổ, càng khó làm. Thời gian quá nhanh, theo La Quân đến cái thế giới này, cũng đã qua thập 1 năm đầu. Hắn cảm tạ trời xanh, có thể làm cho hắn có dạng này nhàn hạ 20 năm. Hắn làm bạn thủ hộ Tư Đồ Linh Nhi 11 năm, đây là hắn lớn nhất đại thu hoạch cùng hạnh phúc. Hắn hưởng thụ được thân tình vờn quanh cảm giác. Hắn nhân sinh tất cả tiếc nuối, toàn bộ đều ở nơi này đền bù lên. Tiểu Nặc Nặc nhu thuận đang yêu, để La Quân cũng là rất nhiều không muốn. Hắn đối Tư Đồ Linh Nhi cùng Tiểu Nặc Nặc tràn ngập vô hạn ấy nấy, mà để Trần Lăng bên này đau đầu là, Trung Hoàng từ đầu đến cuối không có lại lộ diện qua. Lại chỉ trước mắt, đã vượt qua 1 năm này, đến ngày 14 tháng 6. 12 năm trước ngày 15 tháng 6, La Quân đi vào cái thế giới này, mà ngày mai sẽ là La Quân 20 năm kỳ đấy. La Quân đột nhiên tỉnh ngộ, này thời gian lại là qua tàn khốc như vậy mà thảm liệt, tại trong lúc lơ đãng, nhanh như vậy thì đã đến. Nhưng Trùng Hoàng bọn họ vẫn luôn còn không có bộ hồi đáo. La Quân cũng không có đi tìm, hắn còn 1 tháng nữa thời gian. Trần Lăng bên này thay La Quân lấy rất vội vã, mà Tư Đồ Linh Nhi lại ở trong lòng thậm chí có chút chờ đợi tìm không thấy Trùng Hoàng, như vậy, La Quân cũng không cần trở về. La Quân vẫn luôn biểu hiện được rất tỉnh táo, hắn tựa hồ tuyệt không sốt ruột tìm tới Trùng Hoàng. Một ngày này, Trần Thiên Ngai, Lâm Thiến, Dương Khiết, Tư Đồ Tín Nghĩa, Tư Đồ Viêm, Trần Lăng, Hứa Tình, còn có Trần Diệu Giai, Hứa Đồng đều đủ tụ tại La Quân trong nhà. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Tiểu Nặc Nặc cũng 2 tuổi, nàng ngây thơ cùng ngây thơ đem loại kia nỗi buồn ly biệt không khí đánh nát. La Quân nhìn lấy nữ nhi của mình, trong lòng cũng là ẩn ẩn đau. Nàng còn như thế nhỏ, nàng là đáng yêu như thế. Thế nhưng là nàng sau này trong đời lại mất đi phụ thân thích. La Quân tại mấy năm này bên trong không ngừng viết thư, hắn hết thảy viết 30 phong thư. Theo thứ tự là tại Tiểu Nặc Nặc 10 tuổi đến 40 tuổi tin. Mỗi một phong thư đều là chúc Nặc Nặc sinh nhật vui vẻ. Hắn nói liên miên lại nhải viết rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, đem nàng khả năng gặp được vấn đề, phiền não toàn bộ đều viết vào. Cũng viết liên quan tới chính hắn rất nhiều chuyện. Chờ chút, tin rất dài, 30 phong thư chung vào một chỗ, đều nhanh có thể chỉnh sửa thành sách. Vậy đại khái cũng là La Quân duy nhất có thể vì nữ nhi làm sự tình. Đoàn viên bữa tiệc, La Quân nâng chén. Hắn có quá nhiều cảm khái muốn nói. Hôm nay, chúng ta đoàn tụ một đường. Ta tất cả thân nhân đều ở nơi này. Cảm ơn mọi người có thể xuất hiện tại ta trong cuộc sống. La Quân có chút nghẹn nào, hắn nói ra, tại ta trong trí nhớ, ta sinh ra tới cũng là cô nhi, sư phụ ta thu dưỡng ta, mang theo ta tại trong núi lớn lớn lên. Ta 8 tuổi thời điểm, đã từng nhìn thấy mấy đầu tiểu cầu tại chó mụ mụ bên người khoái lạc chơi đùa. Người hỏi ta sư phụ, vì cái gì liền chó đều có mụ mụ, bậy bạ, mà ta lại không có. Sư phụ ta không có trả lời ta, chỉ là thở dài một hơi. Về sau, ta cũng muốn thông. Trên đời này, cô nhi có rất nhiều, ta không phải một cái duy nhất. Nghĩ nhiều như vậy, có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Nhưng là, mặc kệ ta làm sao tự an ủi mình, không có cha mẹ đều là trong nội tâm của ta tiếc nuối. Ta cũng biết, nỗi tiếc nuối này, là vĩnh viễn không có cách nào để ngủ. Ta lần thứ nhất tại thần vực bên trong nhìn thấy Trung Hoa Đại Đế lúc, ta cảm thấy rất thân thiết. Mà vị tiền bối này cũng một mực đợi ta như con ruột. Mỗi có nguy nan, hắn đều sẽ tận hết sức lực đến giải cứu ta. Trong lòng ta đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như hắn là phụ thân ta, thì tốt biết bao. La Quân đón đến, nhìn về phía Trần Lăng, nói ra, đại bá, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài vẫn luôn đem làm con ruột đối đãi. Mấy năm này bên trong, ngài liều mạng tìm kiếm Trung Hoàng, chính là sợ ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt. Trần Lăng cũng không nhịn được hốc mắt thường đỏ. Hắn cầm chén rượu lên, ngửa cổ một cái, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. La Quân vừa nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn nói ra, cha, ngài biết không? Tại không có gặp ngài trước đó, chỉ cần nâng lên phụ thân 2 chữ, ta đã cảm thấy, đó là ta vĩnh viễn không cách nào phá vỡ ác mộng. Ta hận qua, đau nhức qua, giận qua, muốn giết người qua. Ta không hiểu, vì cái gì hắn muốn đối với ta như vậy mụ mụ. Ta coi là, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng cảm nhận được tình thương của cha. Nhưng là, ngài cho ta cơ hội này. Cha, ta suy nghĩ nhiều ta chính là một người bình thường, mà ngài chính là ta bậy bạ. Trần Thiên Ngai hốc mắt cũng liền đỏ, hắn đứng dậy, nắm chặt La Quân tay, nói ra, ngươi chính là nhi tử ta, bậy bạ có lỗi với ngươi. Sau đó, La Quân lại đối Lâm Thiến động tình nói ra, mẹ, ta tại không có gặp ngài thời điểm, ta rất nhiều lần đều đang nằm mơ, mộng thấy ngài đối với ta cười, quan tâm ta mặc cấm không ấm, ăn có được hay không. Ta hận chính ta, không có cách nào bảo hộ ngài. Càng hận hơn chính ta, không có cách nào mang ma đế đi. Đi nàng trước mộ phần xin lỗi. Ta thân là con của người, lại cái gì đều không vì nàng đi làm. Ta coi là, ta vĩnh viễn không có máy gặp được ngài. Cảm ơn ngài, để cho ta có cơ hội này. Lâm Thiến nhất thời thống khổ nghẹn nào. Sau cùng, La Quân đi vào Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Ta cái gì cũng không cần ngươi nói. Tư Đồ Linh Nhi đứng dậy, nàng ôm chặt lấy La Quân, nói ra, ta cảm ơn ngươi, có thể đến ta thế giới bên trong đi chuyến này, 20 năm thời gian, ta càng cảm ơn ngươi làm bạn, bởi vì có ngươi, đời này ta hội vĩnh viễn hạnh phúc. La Quân liền thì cái gì đều nói không được. La Quân sau cùng cũng đối Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa kể một ít lời nói, hắn nói ra, hồi đến ta thế giới về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm các ngươi, đem những cái kia kết cho giải khai, đây là ta nhất định phải vì nàng làm. Cái này nàng, dĩ nhiên chính là hôn mê Tư Đồ Linh Nhi. Sau cùng, La Quân nói với Tư Đồ Viêm, lão gia tử, một đời kia bên trong, ta cuối cùng không thể bảo vệ được ngài. Một thế này bên trong, ngài có thể một mực can thiện, Tôn Nhi cảm thấy, cái này rất tốt. Trận này đoàn viên yến bên trong, mang vô tận thương cảm. Mặc kệ La Quân đến là vì cái gì, nhưng La Quân nhân cách mị lực cuối cùng là chinh phục tất cả mọi người. Chương 1300, siêu cấp quyết đấu. Gần đây tại chỉnh lý tin tức, như có sai lầm mời ở đây hồi phục. Ban đêm thời điểm, trong phòng ngủ, Tư Đồ Linh Nhi co quắp tại La Quân trong ngực. Giữa vợ chồng, đến lúc này, ngược lại không có quá nói nhiều muốn nói. La Quân mỉm cười, nói ra, ta nhớ được, ta tại đến thời điểm, Lam Tử Ý mấy lần nhắc nhở ta. Nàng nói, giống như hoang tưởng thật, không cần thiết không muốn mất phương hướng tại bình hành thế giới bên trong. Tư Đồ Linh Nhi yên lặng không nói lời nào. La Quân còn nói thêm, có thời gian, ta rất nhiều lần nằm mơ, mộng thấy ta thế giới kia, ta phi thiên độ địa, cùng người tranh đấu. Nhưng là nửa đêm tỉnh lại, cảm giác vậy thì thật là một giấc mộng, vậy quá hoang đường. Chỉ có ta hiện tại vị trí thế giới mới là chân thực. Ta thật hy vọng, ở trong đó hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Trên đời nơi đó hội có cái gì tiên ma đâu? Tư Đồ Linh Nhi đầu tựa vào La Quân trước ngực, nàng rất muốn nói để hắn lưu lại. Có thể nàng vĩnh viễn cũng nói không nên lời. Nếu như tương lai, nữ nhi lớn lên, hỏi bậy bạ. La Quân giọng nói nhất chuyện, nói ra, ta hội nói cho nàng, ba ba của nàng là vĩ đại nhất anh hùng, là mụ mụ anh hùng, cũng là mụ mụ vĩnh viễn kiêu ngạo. Tư Đồ Linh Nhi đánh gậy La Quân lời nói. La Quân hốc mắt không khỏi ướt át, hắn ôm sát Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, cảm ơn ngươi. Mặt, hắn còn nói thêm, ta sau khi đi, nếu như khả năng lời nói, ngươi vẫn là muốn một lần nữa tìm người. Ta hy vọng ngươi không muốn lao vô sở ý để nó chỉ for omen. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể có như vậy một cái để cho ta động tâm người, ta tìm. La Quân trong lòng không khỏi cười khổ, hắn tự nhiên biết Tư Đồ Linh Nhi chỗ lấy nói như vậy, chỉ là vì để cho mình an tâm mà thôi. Đêm nay tại dạng này bình tĩnh tưởng và bầu không khí bên trong vượt qua. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi ngược lại không có hoan ái, căn bản sẽ không có như thế tâm tình. Khi thời gian qua linh điểm tiếng chuông về sau, đến ngày 15 tháng 6. Tất cả thời gian điểm, tại thời khắc này phù hợp. Nói cách khác, tại La Quân trong thế giới kia, đồng hồ bắt đầu đi. La Quân chỉnh một chút đã tại bình hành thế giới bên trong sinh hoạt 20 năm, 20 năm kỳ đấy, cùng La Quân chỗ thời gian điểm phù hợp. Sau đó, La Quân đống nhiên thì mở to mắt, hắn từ trên giường ngồi xuống. Làm sao? Tư Đồ Linh Nhi lập tức cũng liền ngồi xuống, nàng một đêm này lại sao có thể ngủ tốt đâu. La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn nói với Tư Đồ Linh Nhi, thông đạo đã mở ra, là ta về ta thế giới kia thông đạo. Bọn họ rốt cục liên hệ với ta sóng điện não. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Nàng vô ý thức nắm chặt La Quân. La Quân nói ra, hiện tại chỉ cần ta chịu tự sát, như vậy ta linh hồn sóng điện liền sẽ bị cỗ này thông đạo lực lượng mang về. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, thế nhưng là, ngươi còn không tìm được Trung Hoàng. La Quân nói ra, Trung Hoàng là không cần tìm, bởi vì nó mục đích cũng là muốn đột phá cái thế giới này quy tắc hạn chế. Nó lúc này căn bản không có biện pháp đến hủy diệt cái thế giới này, đột phá quy tắc. Nó duy nhất cơ hội cũng là mượn nhờ ta thông đạo trở về. Tư Đồ Linh Nhi bị kinh ngạc, nói ra, ngươi ý là, nó sẽ chủ động tới tìm ngươi. La Quân nói ra, không sai. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, vậy ngươi hội làm thế nào? Ngươi là muốn đưa nó bắt mang về? Nó hiển nhiên không phải là muốn đi chịu chết. La Quân nói ra, cho nên ta cũng không biết nó cụ thể là định làm gì. Nhưng ta duy nhất biết là, mấy ngày nay nó nhất định sẽ hành động. La Quân vừa dứt lời âm, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vang động trời động âm thanh. Nhanh như vậy liền đến. La Quân bị kinh ngạc. Hắn cấp tốc rời giường. Tư Đồ Linh Nhi cũng đứng dậy theo. Trong phòng, Tư Đồ Viêm, Dương Khiết, Tư Đồ Tín Nghĩa bao quát Trần Lăng bọn họ đều ở nơi này. Phòng này là lầu đôi, phòng trợ rất nhiều, cho nên tất cả mọi người ở chỗ này, tuyệt không ngại chen chúc. Tất cả mọi người bị dạng này chấn động âm thanh bừng tỉnh. Đề phòng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm mặc nùng thanh âm. Toàn bộ tiểu khu người đều đã cơ bản bị sớm trống rỗng. Lúc này, tại tòa nhà lớn bên ngoài, một tên hòa thượng đột nhiên thì xuất hiện tại tòa nhà lớn phía trước. Trầm Mặc Nùng cùng Trầm Kinh Lược đã chuẩn bị kỹ càng phòng ngừa bạo lực cảnh sát, đồng thời an bài tay bắn tỉa, còn có các loại lợi hại vũ khí. Bọn họ đồng dạng đoán được Trùng Hoàng có thể muốn mượn nhờ La Quân rời đi, sau đó thì sớm chuẩn bị sẵn sàng. La Quân cùng Trần Lăng còn có Tư Đồ Viêm cùng một đám người nhà, toàn bộ đều cấp tốc ra khỏi phòng tử. Trong khu cư xá đèn đuốc sáng trưng. Cái kia tăng nhân tuấn mỹ vô cùng, lại không phải Trùng Hoàng là ai đâu. Trùng Hoàng một thân màu trắng tăng y liễu, giống như xuất trần tiên nhân, không dính vào trần thế một tia tầm thường. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chính là như lâm đại địch. Trần Lăng trong mắt nở rộ hàn quang, hắn chuẩn bị đã lâu, chính là vì giờ phút này. Trùng Hoàng ánh mắt lại là chăm chú nhìn La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, Thiên Mệnh Vương, ta nên chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục có thể trở lại ngươi vốn là thế giới. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi hôm nay đến, dù sao cũng nên không phải chuyên tới chúc mừng ta. Trùng Hoàng nói ra, ta tới, là làm giao dịch. Giao dịch này, mặc kệ là đúng ngươi, đối với ta, vẫn là đối Trần Lăng ngươi, đều là có lợi. Hả, nói nghe một chút. La Quân nói ra. Trung Hoàng nói ra, ta có thể đem chủ công thể não hạch giao cho ngươi, ngươi lấy về hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, ta một cái khác tiểu não hạch hội nhập thân vào Tư Đồ Linh Nhi trên thân. Hắn đoán đến, nói ra, Tư Đồ Linh Nhi là trong lòng ngươi trí ái, nàng trong cái thế giới kia mất đi não hạch, vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Biện pháp duy nhất, cũng là để cái thế giới này Tư Đồ Linh Nhi não hạch cùng thân thể nàng dung hợp. Kể từ đó, hai đời Linh Nhi trí nhớ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi cũng sẽ không cần phiền não, mà trước mắt ngươi Tư Đồ Linh Nhi cũng không cần lại có tách rời nỗi khổ. Đây là thiên ý mệnh bình tĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mà tại ta sau khi đi, Trần Lăng các ngươi cũng có thể thở phào một hơi. Bình hành thế giới, lại không trùng hoàng. Tư Đồ Linh Nhi thân thể run lên, nàng tâm động. Có thể cùng La Quân cùng một chỗ, mặc kệ muốn đi chỗ nào bên trong, nàng đều nguyện ý sống chết có nhau. Trùng hoàng ra điều kiện để cho nàng lần nữa tràn ngập hy vọng. Nhưng là La Quân lại lập tức trở về tuyệt trùng hoàng điều kiện. Ta không có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu, thứ nhất, ngươi phải chết. Bởi vì ngươi nếu không chết, đó là thế giới tai họa. Thứ hai, vô luận là trước mắt Linh Nhi, vẫn là một đời kia Linh Nhi, các nàng đều là ta chí ái. Ta người nào cũng sẽ không hy sinh. Đây không phải hy sinh, mà chính là lẫn nhau cứu vãn. Trung Hoàng nói ra, trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, cái này cũng không tốt. La Quân nói ra, tùy ngươi nói thế nào đi. Trung Hoàng nói ra, bản tôn biết, ngươi đã từng thử qua nhân bản não hạch đi ra, nhưng là cái này đều khó có khả năng. Bởi vì hai đời Linh Nhi, nhất định phải là tuổi tác tương đương, không phải vậy lời nói, não hạch không có khả năng dung hợp. La Quân nói ra, ta nhìn chúng ta vẫn là bớt nói nhiều lời đi, hôm nay ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Ha ha ha. Trung Hoàng nói ra, La Quân, ngươi quá không biết lượng sức. Bản tôn có thể làm cho các ngươi thế giới, liền xem như thiên đạo đều muốn kiên kỵ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tôn đến cái thế giới này, ngược lại thì liền các ngươi đều thu thập không sao? La Quân tự nhiên là biết Trùng Hoàng không thể coi thường, chỉ là La Quân cũng rất kỳ quái. Tại không có pháp lực tình huống dưới, Trùng Hoàng đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Nổ súng. Trần Lăng bỗng nhiên hạ lệnh. Hắn là tuyệt đối sát phạt quyết đoán chủ. Trầm Mặc Nùng bên này lập tức hạ lệnh. Sau đó, trong nháy mắt viên đạn dày đặc như mưa bắn về phía Trùng Hoàng. Loại đạn này, phần lớn đều là cao bạo đạn, lực xuyên thấu phá lệ mạnh. Còn có tay bắn tỉa nhóm, viên đạn đều là hướng Trùng Hoàng đầu đã bắn giết qua tới. Tại cường đại thân thể, gặp lên loại này bắn giết, đều là một con đường chết. Liền cũng tại lúc này, Trùng Hoàng đột nhiên bạo giống một tiếng, hình thể phát sinh cải biến. Oeng. Trùng Hoàng dậm chân một cái kia một cái trước mắt, nó thân thể đột nhiên nhổ cao khoảng 3 trượng. Nó đầu trong nháy mắt biến thành màu đen huyết buồn đại khẩu, nó đầu thành quái thú bộ dáng, tựa như là đầu nhện. Khác biệt là, cái này đầu nhện khoảng chừng một cái bàn tròn tử lớn như vậy. Thân thể nó cũng sinh ra biến dị, lẫn phiến phủ đầy, mọc ra 8 cái chân tới. Mỗi một cái chân đều có dài 6 mét, to như vại nước. Cặp chân kia như màu đen sắt thép một dạng. Tất cả viên đạn đã bắn giết qua đến, lập tức lốp ba lốp bốp như lửa hòa bắn ra. Dạng này một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, tất cả mọi người muốn nhìn lên nó tồn tại. Đây là để người tuyệt vọng. Trầm Kinh Lược lập tức nói với Trầm Mặc Nùng, điều động khẩn cấp phương án, dùng anh tạc đạn đến giải quyết nó. Trầm Mặc Nùng biết tình thế nghiêm trọng, không dám chế mãi, lập tức điều động khẩn cấp phương án. Đối mặt dạng này ra hỏa, La Quân cùng Trần Lăng đều cảm thấy tuyệt vọng. Thân thể mạnh hơn, cũng đối phó không dạng này ra hỏa. Cái kia trùng hoàng cao tại thượng, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, mặt hướng La Quân cùng Trần Lăng, nói ra, Yến Kinh là hoa hạ biểu tượng, nếu như bản tôn bây giờ rời đi nơi này, bốn chỗ rối loạn, hậu quả lại là cái gì? Quốc tế dư luận, các ngươi chịu đựng được sao? Nếu như bản tôn năm thì 10 họa tới một lần, các ngươi hoa hạ dân chúng còn có cảm giác an toàn sao? Trần Lăng lạnh giọng nói ra, ngươi mạnh hơn, cũng có nhược điểm. Chúng ta nhất định có thể tìm ra ngươi nhược điểm, giết ngươi. Thiên đạo đều cầm bản tôn không thể làm gì, chỉ bằng các ngươi. Trung Hoàng cười lạnh. Nó bỗng nhiên huy động cự trảo, thì tựa như tia chớp, bỗng nhiên hướng về La Quân oanh sát mà đến. Nó cự trảo tựa như là một miệng trường mâu, từ trên trời giáng xuống, nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc tránh ra. Cự trảo kia lập tức cắm vào mặt đất 3 mét có thừa. Mà lại, cái này cự trảo linh hoạt vô cùng, cấp tốc phá vỡ bùn đất, tiếp lấy tiếp tục đuổi giết La Quân. Đồng thời, Trung Hoàng lại dùng hắn móng vuốt tới đối phó Trần Lăng. Trần Lăng cũng chỉ có tranh né phần. Dương Khiết, Tư Đồ Linh Nhi các nàng toàn bộ cấp tốc trốn đến trong phòng. Trung Hoàng tốc độ càng nhanh, nó cũng hướng lầu đôi đuổi theo. Gia hỏa này cự trảo đột nhiên cắm vào cấm khu, cái kia lầu đôi cũng chịu đựng không được nó công kích, xa nhà cấp tốc đứt gãy. Toàn bộ lầu đôi cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Tư Đồ Linh Nhi các nàng một đám người, chỉ có lập tức chạy ra lầu đôi tới. Giống. Đúng lúc này, La Quân hai mắt huyết hồng. Thân thể của hắn cũng bắt đầu nổ tung lên, hắn thân thể cất cao, trong nháy mắt thì cũng có cao 9 mét. Trên người hắn cũng mọc ra vảy màu hoàng kim tới. Giờ phút này La Quân, tựa như là bành trướng người khổng lồ xanh. Hắn y phục trên người toàn bộ vỡ vụn ra. Giống. La Quân sa vào đến một loại dã thú trạng thái. Hắn hô một chút, xông về phía Trung Hoàng. Trung Hoàng bị kinh ngạc, quay đầu về sau, cấp tốc cũng là cự trảo ám sát hướng La Quân. Chương 1301, trở lại chúng tinh điện. La Quân một mực tại nghiên cứu tiến hóa, cái này thời gian 8 năm, hắn chưa từng có buông tha. Cái này một bộ hình thể, cũng không phải lần đầu tiên dùng. Hắn tự mình thí nghiệm qua rất nhiều lần, bộ này hình thể chính là vì đối phó Trung Hoàng. Hắn có thể đoán được Trung Hoàng sẽ có dạng này một bộ hình thái. Chỉ là, La Quân bộ này hình thái cũng có nhược điểm. Đó chính là hắn hội ở vào phát cuồng trạng thái, chính mình cũng không quá có thể khống chế ở chính mình hành vi. Vâng. La Quân cùng Trùng Hoàng chật đánh nhau. Tình cảnh này để tại chỗ người nhất thời trợn mắt hốt mồm, có loại đang nhìn nước mạng lớn cảm giác. Ầm ầm. Hai người điên cuồng đánh lẫn nhau, cấp tốc liền đem lầu đôi đập nện đến phân mảnh. Cũng may là người bên trong đã toàn bộ rút lui đi ra. Dương Khiết các nàng lúc này nơi đó còn dám xem náo nhiệt, đều đã xa xa đi ra. La Quân lúc này lực lượng cũng không so Trùng Hoàng yếu, hắn tuy nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái, nhưng giết người kỹ xảo lại là thâm nhập cốt tủy. Chỉ mấy hơi thở ở giữa, La Quân cũng đã đem Trùng Hoàng mấy cây cự trảo toàn bộ bẻ gãy. Đó lấy, chỉ nghe La Quân bạo giống một tiếng, hắn nắm lên Trùng Hoàng một cái cự trảo. Sau đó hung hăng cắm vào Trùng Hoàng trong đầu. Trùng Hoàng không thể tin nhìn về phía La Quân, máu tươi màu đen lập tức cuồng phun ra ngoài. La Quân đại thủ quấy mở Trùng Hoàng đầu, theo nó trong đầu cấp tốc lấy ra một dạng sự vật. Vật kia sự tình cũng là Trùng Hoàng não hạch, cái này não hạch giống não heo, nhưng cũng cứng rắn vô cùng. Não hạch còn đang nhảy nhót, bên trong còn có như đom đóm một dạng quang mang lấp lóe. Đây chính là La Quân muốn tìm náo hạch. Hắn nắm ở trong tay, sau đó cấp tốc ngồi xếp bằng. Trong đầu huyết dịch càng ngày càng mãnh liệt, hắn sắp mất đi chỗ có lý trí. Sau cùng, quay một chút, La Quân cũng nhịn không được nữa, hắn cái mũi, miệng phun máu tươi tung tóe, tiếp lấy một chút đã hôn mê. La Quân chỉnh một chút hôn mê một ngày một đêm. Hắn khi tỉnh dậy, đã là tại Trần Lăng trong biệt thự. La Quân nằm ở trên giường, trên người hắn đã mặc một bộ bằng đông đồ ngủ. Tư Đồ Linh Nhi thì canh giữ ở La Quân bên người. Lúc này, còn là đêm khuya. Tư Đồ Linh Nhi đang ngủ gật. La Quân chống đỡ ngồi xuống, hắn nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tay, cười cười, nói ra, gánh ốc, làm sao không trực tiếp trên giường ngủ. Tư Đồ Linh Nhi lập tức giật mình tỉnh lại, nàng gặp La Quân không có việc gì, nhất thời đại hỉ. Nước mắt cũng nhịn không được nữa rớt xuống. Gánh ốc, ngươi khóc cái gì, ta lại không sự tỉnh. La Quân ngay lập tức đem Tư Đồ Linh Nhi kéo vào trong ngực. La Quân thân thể một chút sự tỉnh đều không có, hắn thân thể hiện tại cường hãn đạt được kỳ. La Quân sau khi tỉnh lại, Trần Lăng lập tức cũng liền đến. Tư Đồ Linh Nhi biết Trần Lăng cùng La Quân có lời muốn nói riêng, sau đó cũng liền thức thời ra ngoài. La Quân trong tay cầm một cái hộp thủy tinh, trong cái hộp này có làm lạnh công hiệu. Hắn các loại Tư Đồ Linh Nhi sau khi ra ngoài, liền nói ra, phương diện này cũng là tiểu dương ngươi muốn trùng hoàng náo hạch. La Quân tiếp nhận hộp thủy tinh, hắn mở hộp ra, đã nhìn thấy bên trong náo hạch vẫn còn đang hơi hơi nhảy lên, tựa như là tim đập mở dạng. Bên trong y nguyên còn tản ra yêu kiều ánh sáng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn như thế nào đem thứ này mang về? Trần Lăng hỏi. La Quân nói ra, trên thực tế, ta cũng không rõ lắm. Ta hiện tại duy nhất có thể cảm nhận được cũng là thông đạo đã mở ra, nhưng cụ thể làm sao thao tác cũng không hiểu. Nhưng ta tin tưởng, bên kia nhất định là có sắp xếp. Trần Lăng nói ra, chỉ mong đi. Hắn theo rồi nói ra, ngươi đánh tính toán khi nào thì đi? La Quân nói ra, ta là còn muốn chờ lâu một chút thời gian, nhưng là cũng sợ hội phức tạp, mau chóng liền đi. Trần Lăng trong mắt lóe lên không muốn, nhưng là hắn cũng không có nói thêm cái gì. Đúng, thân thể ngươi tiến hóa là chuyện gì xảy ra? Trần Lăng hiếu kỳ hỏi. Hắn nói tiếp, ta cùng sư phụ ta cũng thử qua như lời ngươi nói tiến hóa, nhưng sau cùng đều không thành công. Đây rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề. La Quân nói ra, đây đại khái là cơ duyên vấn đề đi, cụ thể, ta cũng giải thích không rõ ràng. Trần Lăng nói ra, vậy được rồi. Về sau, La Quân liền mang theo trùng hoàng náo hạch, chuẩn bị muốn rời khỏi. La Quân một mình đợi trong phòng, hắn không có ý định theo bất luận kẻ nào cáo biệt. Như thế hội quá thương cảm. Hắn cũng không có theo Trần Lăng nói, sẽ lập tức đi. Cứ như vậy, im ắng rời đi, dạng này rất tốt. La Quân ngồi xếp bằng, hắn tiếp lấy thì bế tất cả sinh cơ. Cái này cùng cao tăng tọa hóa, là đạo lý giống vậy. Đêm đã khuya chìm. Không bao lâu về sau, La Quân đầu đột nhiên trùng điệp rủ xuống, hắn thân thể liền như vậy tử vong. La Quân sóng điện não tạo thành linh hồn cũng liền lập tức rời đi thân thể. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mình thân thể thì khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Đồng thời, La Quân có thể trông thấy thân thể trong não vực đã hình thành một cái màu đen lốc xoáy. Đây chính là thông đạo. Thế nhưng là, khối này tinh thạch não hạch muốn thế nào mang đi đâu? La Quân linh hồn còn có thể miễn cưỡng bảo trì không rời, nhưng hắn lại kiếm không tầm thường khối này tinh thạch não hạch. Cũng chính là vào lúc này, cái kia màu đen lốc xoáy đột nhiên phóng đại, rất nhanh liền hình thành một cái to bằng vại nước thông đạo. Đồng thời, lối đi này bên trong phóng xuất ra một cỗ hấp lực tới. Viên kia tinh thạch não hạch đột nhiên tựa như là tiếp xúc đến liệt diễm ngọn nến, cấp tốc mềm mại thành một cỗ dịch thể. Cỗ này dịch thể sau cùng lại thành pha trộn khí thể. Về sau, cỗ này pha trộn khí thể liền bị kéo xuống màu đen lốc xoáy bên trong đi. La Quân hơi hơi thở phào, quả nhiên hết thảy đều giải quyết. Hắn liền chuẩn bị cùng theo một lúc đi vào. Nhưng vào lúc này, đại môn kia đột nhiên mở ra. Tư Đồ Linh Nhi xuống tới. Nàng sau khi đi vào, liền cũng liền gặp được màu đen lốc xoáy, cùng nổi đồng bệnh giữa không trung La Quân. Đây vốn là không cách nào nhìn thấy, nhưng Tư Đồ Linh Nhi chính là trời sinh linh thể. Sau đó nàng thấy rất rõ ràng. La Quân linh hồn quay đầu nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi, sau đó, hắn liền bị cuốn vào đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đi. Rất nhanh, vòng xoáy màu đen liền bắt đầu tiêu tán. Tư Đồ Linh Nhi lập tức liền biết, nàng duy nhất đi theo La Quân đi cơ hội đang ở trước mắt, hôm qua chính là kiếp này lại không thể xem thời cơ sẽ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên oanh một chút, hung hăng đụng ở trên tường. Nàng là phía dưới nhẫn tâm, tại chỗ liền liền đem chính mình đâm chết. Sau đó, linh hồn nàng cũng cấp tốc bị cuốn vào đến cái kia màu đen lốc xoáy bên trong. Chỉ một lúc sau, màu đen lốc xoáy thông đạo hoàn toàn biến mất. Bình hành thế giới bên trong hết thảy, đem không vì người nhóm có biết. Hô, giống như là làm một cái rất dài mộng, La Quân đột nhiên thì mở to mắt. Hắn lập tức liền trông thấy Lam Tử Y Y, cũng trông thấy tôn này vĩnh hằng bất biến pho tượng. Pho tượng chính là tinh chủ. Lam Tử Y Y vẫn là xinh đẹp như vậy mà xuất trần, nàng chính lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân khi nhìn đến Lam Tử Y cái này một cái chớp mắt, cảm thấy vừa xa lạ, nhưng lại rất thân thiết. Đây là rất kỳ quái một loại cảm giác. Lam Tử Y thì con ngươi như có một dòng thanh tuyền ở bên trong. La Quân, ngươi cảm giác thế nào? Lam Tử Y thì hỏi. La Quân vẫy vẫy đầu, giờ khắc này, loại kia đã lâu lực lượng rốt cục hoàn toàn khôi phục. Trong não vực, trong thân thể, pháp lực lao nhanh, ngang dọc ngàn dặm 10 ngàn dặm, đều đã không nói chơi. Chỉ là, hắn gục đầu xuống. Nguyên lai, đây hết thảy mới là chân thực. Ta không sao. La Quân nhìn về phía tinh chủ trong tay nhiều một cái tinh hạch. Cái kia tinh hạch chính là trùng hoàng não hạch vị trí. Nhưng cùng lúc, tinh chủ trong tay còn có một cái não hạch tồn tại, giống nhau là sáng lừng lánh tồn tại. Cái kia não hạch tựa như là ngôi sao một dạng. Ừm. La Quân không khỏi có chút kỳ quái. Đây là Tư Đồ Linh Nhi náo hạch. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra. La Quân nói ra, Linh Nhi náo hạch như thế nào ở đây? Lam Tử Y thì nói ra, ta cùng tinh chủ trì thông đạo, đang chuẩn bị đóng lại thông đạo thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi tự sát. Chúng ta gặp nàng thân thể đã chết, nếu không mang nàng tới, cái này náo hạch cũng theo đó tán. cho nên dưới mắt ngược lại đến nơi đây là nàng đường ra duy nhất. Nàng La Quân thân thể rung mạnh, đồng thời cảm thấy đau lòng. Nàng làm sao ngốc như vậy? Lam Tử Y khe khẽ thở dài, nói ra: La Quân, ngươi không cần khổ sở. Rất nhiều chuyện đều là mệnh trung chú định. Một thế này Linh Nhi chính là trời sinh linh thể, lại là thiên mệnh giả. Nàng không có khả năng vẫn ngủ say đi, mà nàng não hạch đã mất, đây là duy nhất cứu tỉnh nàng biện pháp. Tinh chủ cùng ta đã sớm biết biện pháp này, chỗ lấy không nói, là bởi vì nếu là muốn nói với ngươi, ngươi ngược lại sẽ ngăn cản sự tình phát sinh. Như vậy, chẳng bằng thuận đương nhiên tốt. Việc đã đến nước này, La Quân cũng thì không có gì để nói nhiều. Hắn lập tức đứng dậy, hướng Tinh chủ thở dài, nói ra: Tinh chủ, phải chăng có cái này náo hạch, liền có thể lập tức cứu tỉnh Linh Nhi? Tinh chủ nhìn về phía La Quân, hắn nói ra: Không thể. La Quân bị kinh ngạc, nói ra: Vì sao? Tinh chủ nói ra: Náo hạch rời đi náo vực, chẳng khác gì là đã đứt gãy. Nếu như muốn dung hợp, tiếp tục sinh trưởng, còn cần một vị thuốc. Thuốc gì? La Quân lập tức hỏi. Tinh chủ nói ra: Cái này vị dược cần một cái khác trời sinh linh thể người chỗ sinh ra máu và nước mắt. Này nước mắt mới có thể một lần nữa dung hợp náo hạch cùng náo vực ở giữa thần kinh nguyên. Vậy ta muốn đi đâu tìm? La Quân lập tức hỏi đáp. Tinh chủ nói ra: Cái kia máu và nước mắt cũng là bổn tọa muốn một vật, tại bổn tọa có chớ đại tác dụng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, bổn tọa tự sẽ cho ngươi đi lấy máu và nước mắt, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hắn đón đến, còn nói thêm: Bất quá ngươi yên tâm, Tư Đồ Linh Nhi náo hạch, bổn tọa hội thích đã ở, sẽ không để cho xảy ra vấn đề. Chờ ngươi tìm về máu và nước mắt thời điểm, chính là Tư Đồ Linh Nhi bản tôn thức tỉnh ngày. Chỉ là, ngươi ngày sau nhiệm vụ như có thất bại bỏ mình, cái kia Tư Đồ Linh Nhi đại khái chỉ có một con đường chết. La Quân liền cảm giác chính mình đầu vai trọng trách càng thêm nặng nề. Về sau, Tinh chủ còn nói thêm: Ngươi nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, ngươi khen thưởng. Dứt lời âm thời điểm, liền có Hắc Y Tế Ti đưa ra một bản phong cách cổ xưa sổ tay. Tay kia sách mặt ngoài không có cái gì, nhìn cũng rất cũ nát. Đây chính là Tinh chủ hứa hẹn bản chép tay. La Quân biết tay này cái không thể coi thường, lập tức tiếp nhận. Về phần hứa hẹn Lam cô nương, bổn tọa cũng sẽ làm đến. Tinh chủ sau khi nói xong, nhân tiện nói: La Quân, Lam cô nương, các ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Mời Tinh chủ nhất định muốn thích đáng bảo vệ tốt Linh Nhi náo hạch. La Quân nhịn không được nói ra. Tinh chủ nói ra: Ngươi tự yên tâm. La Quân tâm lý lại làm sao có thể yên tâm, hắn nhìn nhiều cái kia thuộc về Linh Nhi náo hạch, sau đó mới vạn bất đắc dĩ, cùng Lam Tử Ý lìa rời đi Tinh Nhất Điện. Chương 1302, Tiên giới chi môn. La Quân nhiệm vụ chính thức hoàn thành, hắn theo làm nhiệm vụ đến hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là qua một ngày thời gian. Trong vòng một ngày hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi là thần tốc. Hắn tại Vĩnh Sinh Phong Vân bảng phía trên, lần nữa nhảy lên thành là thứ nhất tên. Lan Đình Ngọc bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, lại là đều còn chưa có trở lại. Trở lại Tinh Nhất Điện về sau, Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung hai cái nha đầu lập tức tới ngay phục thị. Tại các nàng trong mắt, cũng chỉ là một ngày không có trông thấy La Quân. A Lam Tử Y lý tâm lý biết La Quân tâm tình tạm thời là khó có thể bình tĩnh, cho nên nàng cũng liền chỉ là để phân phó Lâm Nhã Tư cùng Lâm Nhã Dung đi cho La Quân làm chút ăn. La Quân trong phòng đợi một ngày sau đó, hắn đem chỗ có tâm tư đều chuyển đổi tới. Bình hành thế giới bên trong hết thảy, có hắn quá nhiều không muốn. Nhưng là người còn sống đến hướng phía trước nhìn, tổng xa vào tại đi qua mỹ hảo bên trong, đó cũng là chuyện vô bổ. Cái này đúng như thế giới, càng tàn khốc hơn cùng khủng bố. Chính mình lại không thể đi hưởng thụ như thế nhàn hạ. Nhất định phải càng thêm nỗ lực, như thế mới có thể sinh tồn được. La Quân trước cùng Lam Tử Y tiến hành một lần nói chuyện. Trong sảnh, Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, chuyến đi này còn tốt đó chứ. La Quân nói ra, trận này sát kiếp tổng cộng vẫn chưa tới 5 năm, ta đã ở chính giữa đi qua hơn 20 năm 5 tháng. Có thời gian cảm giác mình đã không phải là một người trẻ tuổi. Trước kia, đối những cái kia tình yêu thích, nữ nhân còn có thật nhiều hứng thú. Hiện tại cảm giác tâm đều đi theo lão. Lam Tử Y vội ho một tiếng, nói ra, tiểu tử, ở trước mặt ta nói 5 tháng lâu dài. Ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Cô nãi nãi ta cũng còn không có cảm thấy lao, ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta đựng tăng thương. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lên ha ha. Có cái gì cảm nộ không có? Lam Tử Y thì hỏi. La Quân nói ra, cảm nộ. Đại khái là cảm thấy mình nhân sinh càng thêm viên mãn một chút đi. Trước kia mặc dù biết người có thể nỗ lực, nhưng là có một ít tiếc nuối, bất kể thế nào nỗ lực đều không thể đền bù phía trên. Nhưng bây giờ, ta đã không có những thứ này tiếc nuối. Lam Tử Y thì nói ra, vậy là tốt rồi. Nàng đón đến, nói ra, ta đại khái 2 ngày nữa muốn đi. Đi nơi nào? La Quân hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, sát kiếp càng diễn càng liệt, tinh chủ thôi toán trong truyền thuyết tiên giới chi môn nhanh muốn mở ra. Hắn để cho ta đi dò tra chuyện này tiến triển. Tiên giới chi môn? La Quân không khỏi bị kinh ngạc, hắn nói ra, cái này lại là cái gì quỷ? Lam Tử Y liền nói ra, trong truyền thuyết có một đạo tiên giới chi môn, này tiên giới chi môn là một cái thông đạo, thông hướng thần vũ trụ bí một cái tinh cầu phía trên. Trên cái tinh cầu kia, linh khí dư giả, chính là tu tiên giả thiên đường. Còn có một loại truyền thuyết, đó chính là chúng ta bên này tu luyện tới thái hư phía trên hư tiên cảnh, liền có thể nhòm ngó tiên giới chi môn, vinh lên tiên giới. Hư tiên cảnh. La Quân nói ra, như thế nào chưa từng nghe nói qua loại cảnh giới này. Ngươi đến sao? Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, hư tiên cảnh ngươi tự nhiên là chưa nghe nói qua. Thời cổ tu sĩ cảnh giới phân chia có thật nhiều, loạn thất bát tào không thống nhất. Về sau là thần đế đem cảnh giới một lần nữa phân chia, địa vị hắn ở nơi đó, cho nên về sau, chúng ta đều ngầm thừa nhận dựa theo thần đế chỗ phân chia cảnh giới đến phân biệt. Còn hư tiên cảnh ngươi vì cái gì chưa nghe nói qua, đó là bởi vì lúc đó thần đế còn không cách nào thăm dò đến hư tiên cảnh. Trên địa cầu, có thể nhìn trộm đến hư tiên cảnh người quá ít, cho nên cũng không có lưu truyền tới. Cái này thái hư phía trên cảnh giới là tiên giới lưu truyền tới, cho nên phàm nhân cũng không biết, cái này rất bình thường. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi hỏi ta có hay không đạt tới hư tiên cảnh, có thể chuẩn xác nói cho ngươi. Ta đến sớm đạt hư tiên cảnh, không chỉ là ta, thì liền Điệu Tàng Vương Bồ Tát, còn có thần đế, Trung Hoa đại đế mấy người này đều đến hư tiên cảnh. La Quân nói ra, vậy sao ngươi không có đi tiên giới? Lam Tử Y liền nói ra, bởi vì tiên giới là truyền thuyết, còn có một cái truyền thuyết, tại thượng cổ thần ma sau đại chiến, tiên giới đại môn đã đóng lại. Cho nên chúng ta đến hư tiên cảnh, cũng không có cách nào tiến vào trong tiên giới đi. La Quân nói ra, cái này thật đúng là đầy đủ cầu huyết. Không phải, những cái này truyền thuyết đều là từ đâu nhi nghe tới a? Lam Tử Y liền nói ra, địa cầu thời gian tồn tại là nhân loại chúng ta không cách nào đoán được, nhưng lịch sử loài người trước mắt mới bao nhiêu năm. Tại địa cầu là mênh mông biển lớn trước đó, trong nước cũng có sinh vật. Địa cầu trước đó trải qua bao nhiêu sinh diệt, những thứ này cũng là chúng ta không cách nào dò xét. Trên thực tế, lấy thời gian đến luận, ta xem như tuổi tác lớn, ta mới sống hơn 1000 tuổi. Nhưng tại bên trong dòng sông thời gian, đây là không có ý nghĩa. Người bình thường, thọ mệnh không đến 100 năm, cái kia càng là nhỏ bé như hạt bụi. Chúng ta không thể nói, tại như vậy ước vạn vạn năm cuối cùng, liền không có vạn cổ cự đầu còn sống. Ngươi đừng nhìn ta ở địa cầu này trước mắt coi như nhân vật đứng đầu, nhưng có lẽ chúng ta thật đến trong tiên giới đi, gặp gỡ những vạn cổ cự đầu đó, vậy liền giống ta nhìn ngươi một dạng cảm giác. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi vẫn là không có nói cho ta biết, những cái này truyền thuyết từ chỗ nào đến. Lam Tử Y thì nói ra, ta đây nào biết, ta muốn biết là từ đâu đến, vậy liền cứ gọi nghe nói mà không phải truyền thuyết. La Quân nói ra, cho nên tinh chủ cho ngươi đi tìm kiếm chuyện này, là bởi vì ngươi đã là hư tiên cảnh, cho nên ngươi có thể chuẩn xác hơn thăm dò đến tiên giới chi môn, đúng hay không? Lam Tử Y thì nói ra, không sai. La Quân nói ra, không phải, ngươi cái này thay tinh chủ làm việc là vì cái gì? Tinh chủ mục đích đến cùng là cái gì? Lam Tử Y thì nói ra, lần này tiên giới chi môn mở ra, khác biệt trước kia. Trước kia tiên giới chi môn, truyền thuyết là để cho chúng ta trèo lên tiên giới. Nhưng lần này mở ra, là trong tiên giới người muốn tới địa cầu tới. Nàng đón đến, nói ra, dựa theo tinh chủ phỏng đoán, kẻ đến không thiện. Bọn họ có thể muốn đem địa cầu tất cả tinh nguyên tàn phá bừa bãi trống không. Cho đến lúc đó, địa cầu đều muốn không tồn tại. Cho nên đây không phải ta muốn vì người nào làm việc sự tình, mà chính là, đây là toàn bộ địa cầu đại thế giới sự tình. La Quân nói ra, làm sao hiện tại tốt như cái gì đều đến nhắm ngay chúng ta? Những hư không chân thần đó muốn thay thế thiên đạo, tiên giới muốn đảo giống địa cầu. Lam Tử Y thì nói ra, cho nên ta mới nói, sát kiếp càng diễn càng liệt. La Quân nói ra, như tiên giới thật sự là tại hắn tinh cầu bên trên, như vậy tiên giới vì cái gì cũng muốn ở thời điểm này đến chuyến cái này vũng nước đục. Đợi đến sát kiếp hoàn thành, chúng ta bên này cao thủ tiêu hao sạch sẽ về sau, bọn họ lại đến, chẳng phải là 10 phần chắc chín sao? Lam Tử Y thì nói ra, ngươi nói ta nhóm cũng nghĩ qua, đại khái là bởi vì, một khi sát kiếp hoàn thành, tiên giới chi môn cái thông đạo này liền sẽ triệt để bị quan bế đi. Đây là tiên giới sau cùng cơ hội. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo rồi nói ra, nếu là trong tiên giới thật là ngươi nói có rất nhiều vạn cổ cự đầu tồn tại, như vậy chúng ta bên này cũng không có sức chống cự nha. Ngươi cũng không chống đỡ được, chúng ta có thể làm được cái gì? Lam Tử Y thì nói ra, tiên giới chi môn triệt để mở ra về sau, những linh khí đó cũng sẽ buông xuống tới địa cầu tới. Những linh khí này cũng sẽ ban ơn cho đến chúng ta. Tiên giới chi môn muốn mở ra trước, bọn họ lại tới. Trong lúc này lại bởi vì thời gian không ngang nhau, cho nên chúng ta còn có tu luyện cùng tiến bộ thời gian. Chuyện thế gian, có nguyên nhân có quả. Không có tiên giới tuyệt đối nghiền ép chúng ta cơ hội. La Quân nói ra, càng ngày càng loạn. Lam Tử Y thì nói ra, thế sự vang vang như thử, từ kéo một cái động hai, tiếp lấy kéo theo vạn vật. Thế giới đại chiến đánh lên, chẳng phải là cũng là khắp nơi khai chiến sao? Nhưng theo lâu dài ánh mắt đến xem, mỗi lần chiến tranh sau đó, nhân loại ngược lại là tiến về phía trước bước. Tiên giới cùng chúng ta bên này, sớm muộn có dạng này hạo kiếp. Giải quyết, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Hai ngày sau đó, Lam Tử Y thì một mình rời đi chúng tinh điện. La Quân tiễn biệt Lam Tử Y, Lam Tử Y là tiêu sái mà phiêu giật phong, La Quân cùng nàng ở giữa khoảng cách còn thực sự quá xa. Tại Lam Tử Y thì trước khi đi, La Quân tướng tinh tay phải cái cho Lam Tử Y nhìn. Lam Tử Y lại là cự tuyệt, nàng nói ra, tay này cái ta là thay ngươi hướng tinh chủ muốn, tinh chủ yêu cầu ta không nên nhìn tay này cái, như thế hắn mới đáp ứng. Cho nên ta vẫn là không nhìn. Tại Lam Tử Y thì sau khi đi, La Quân bắt đầu chính thức tiến hành tu luyện. Chuyến này bình hành thế giới chuyến đi, hắn có quá nhiều đồ vật cần muốn lĩnh ngộ. La Quân cũng không có vội vã nhìn tinh chủ bản chép tay, cái kia tinh chủ bản chép tay bị La Quân phóng tới phòng bị tu di bên trong. Đồng thời, hắn khâm điểm phía dưới chính mình đồ vật, pháp bảo. Pháp bảo trước mắt có nhân hoàng kính, đại la tiên đẳng, còn có huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng địa sát chi tinh. Ngoài ra còn có viên kia để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ hạt châu màu đen. Đều truyền hạt châu này là sơn hải châu, nhưng hắn cũng không xác định cái đồ chơi này đến cùng phải hay không đâu. Mặt khác có phòng bị tu di mấy viên, còn có một số nhân hoàng đan cùng tinh thạch. Về phần hoàng kim những vật này cũng không phải ít. La Quân rất nhanh liền tế ra đại hắc đan. Địa sát chi tinh ngưng tụ thành đại hắc đan phía trên có La Quân đối rất nhiều quy tắc lý giải, còn có tinh thần lĩnh nộ cùng cảm động. Phương diện này là La Quân công pháp đại thành. Đại hắc đan tại La Quân trước mặt, hình thành có chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu cầu thể, nó trên không trung xoay chậm chậm. La Quân tại trải qua bình hành thế giới lần này kinh lịch về sau, liền minh bạch thế gian huyền ảo đạo lý. Thế gian huyền ảo tại thời gian phía trên, thời gian lực lượng là vô cùng. Nhưng là thời gian cũng là khống chế khó nhất cùng chạm đến. Mặt khác cũng là quy tắc lực lượng, quy tắc chế định về sau, có thể trở thành tạo hóa chi chủ. Sau cùng, hắn hiểu được lực lượng nơi phát ra bắt nguồn từ khí. Không khí là nhân sinh lưu giữ căn bản, tinh khí thần là mặt người diện mạo, thể nội một hơi là sống lấy tiêu chí, khí tuyệt mới có thể bỏ mình. Khí, cái này đại hắc đan luyện chuyển như ý, cũng là một hơi tồn tại. Như thế nào đem khẩu khí này vận dụng tốt, liền có thể minh bạch chí cao chi cảnh. Người sau khi chết, linh hồn cũng là một hơi. Là quân nghĩ như vậy. Nhưng là, ta cái này đại hắc đan khí vẫn là quá yếu, ta nhất định phải hấp thu đến càng nhiều địa sát chi tinh mới được. Là quân âm thầm tính toán, cũng không nhất định phải toàn bộ đều là địa sát chi tinh, hắn tức giận cũng có thể tham ngộ pháp tắc, sau đó đến đại hắc đan bên trong. Ta thiên địa pháp tướng đại kim đan chỗ lấy lợi hại, cũng là bởi vì bao dung vạn vật, mà cái này đại hắc đan vẫn là có quá nhiều tính hạn chế. La Quân sau đó liền vận chuyển pháp lực bao trùm đại hắc đan. Hắn tri thức cùng đối quy tắc lý giải lần nữa dung nhập vào đại hắc đan bên trong. Chương 1303, tinh chủ bản chép tay. Tại chúng tinh điện bên trong, có khả năng tiếp xúc đến đồ vật quá ít. La Quân bây giờ minh bạch rất nhiều thứ, nhưng là chúng tinh điện lại cầu thúc hắn phát triển. Còn kém đồ vật, kém quá nhiều đan dược, còn có các loại khí. Đồi núi tinh hồn, thủy chi tinh phách, tất cả khí đều có thể dung nạp đến đại hắc đan bên trong. Chỉ cần ta có thể bao dung vạn vật, luôn có một ngày, đại hắc đan cũng lại biến thành đại kim đan. Đợi đến đại kim đan thành công ngưng luyện, liền là chân chính thiên địa pháp tướng. La Quân nói thầm. Xem ra, ta còn phải đi Thiên Châu một chuyến. La Quân sau đó thì thu đại hắc đan. Đón lấy, hắn lại lấy ra tinh chủ bản chép tay. Tinh chủ bản chép tay 5 tháng đã lâu, nhưng trang giấy này là phong cách cổ xưa đặc thù trang giấy. Cho nên mặc kệ 5 tháng như thế nào ăn mòn, lại không thể ảnh hưởng căn bản. Lật ra lần đầu tiên, liền thấy phía trên chỉ viết một chữ to. Mà lệnh La Quân có chút nhức cả trứng là, cái chữ này kỳ dị và mẹo. Hắn chả cũng không nhận ra, nhưng La Quân cũng sẽ không cảm thấy đây là tinh chủ tại lừa gạt hắn. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái chữ này. Lập tức, La Quân thì cảm nhận được một cỗ quần quận võ đạo tinh khí theo chữ phía trên phát ra. Thật là nồng nặc khí tức. La Quân không khỏi sợ hãi thán phục. Tựa hồ còn kém chút cái gì. La Quân vận pháp lực hướng chữ lớn phía trên vụ bắt mà đi. Hắc. Một trảo phía dưới, cái chữ này lập tức liền rời đi quyển kia bản chép tay. Cái chữ này trên không trung bắt đầu vặn mèo, mà lại rất nhanh, cái chữ này tản mát ra quần quận khói báo động tinh khí đi ra. Nồng đậm võ đạo tinh khí trong phòng ngủ phát ra. Cái chữ này trùng trùng điệp điệp, tựa hồ có thiên trọng sóng biển ẩn chứa bên trong. Cỗ này võ đạo tinh khí hiện ra thanh sắc, trên không trung biến hóa ra hơn ngàn điều khí lưu màu xanh. La Quân không khỏi quá sợ hãi. Đây là cái gì kỳ quái đồ vật, chẳng lẽ là yêu tinh hay sao? Ngay vào lúc này, tất cả tinh khí bắt đầu co vào. Trong nháy mắt, khí thể áp xúc thành một người, chính là một đạo nhân. Đạo nhân này thì đứng trong phòng. La Quân không khỏi thấy kỳ lạ, hỏi: "Ngươi là ai?" Đạo nhân kia nhìn La Quân liếc một chút, đột nhiên trong mắt hung quang đại phóng. Đó lấy, hắn đột nhiên xuất quyền. "Oanh!" Một đạo kim sắc đại quyền ấn mang theo nặng như núi nhạc bạo tạc lực lượng xông về phía La Quân. Một quyền này lực lượng chừng 1 triệu đến cân, bắt trọng thiên lực lượng. La Quân không khỏi liễu lưới. Hắn cũng không theo đạo nhân này chiến đấu, lập tức mượn nhờ nhân hoàng kính đi vào đạo nhân sau lưng. Hàng phục. La Quân một chiêu liệt không đại thủ ấn cầm ra. Cái kia liệt không đại thủ ấn chính là địa sát chi tinh hình thành, trong nháy mắt, màu đen sát khí hình thành 10 triệu đạo kiếm khí. 10 triệu đạo kiếm khí lại tụ lại thành một đạo thủ ấn. Đạo này thủ ấn hư không mà ra, trực tiếp đem đạo nhân kia tóm lấy. Cùng lúc đó, đạo nhân nhất quyền thì đập nện tại phòng ngủ trên vách tường. Oanh, cái kia trong vách tường tản mát ra một tầng kim quang, trực tiếp tương đạo người quyền lực thôn vệ đi vào. Hồng, vách tường lông tóc không tổn hao gì. La Quân thấy thế cũng là bị kinh ngạc, cái này chúng tinh điện công trình kiến trúc thế mà còn có bực này công hiệu. Phòng ngủ này bên trong đấu tranh không có chút nào kinh động đến người khác. La Quân tương đạo người bắt lấy, đạo nhân kia tại La Quân trong tay kịch liệt dãy rủa lấy. La Quân lạnh giọng nói ra, ngươi lại dãy rủa, không chịu thuần phục, ta liền đem ngươi triệt để vỡ nát. Cái này vừa nói, đạo nhân lập tức liền trung thực rất nhiều. La Quân nói ra, ngươi phải hiểu rõ, ngươi ở trước mặt ta còn không có phản kháng bản sự. Ta hiện tại có thể thả ngươi. Thả ngươi về sau, thật tốt đáp lời, không phải vậy lời nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đạo nhân gật gật đầu. La Quân cũng liền thu liệt không đại thủ ấn. Đạo nhân cảnh giác nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Nói người nói, bần đạo chính là võ tự tinh linh. Cái gì võ tự tinh linh? La Quân không hiểu. Nói người nói, thượng cổ đại năng viết thiên đạo quy tắc, sáng tạo các loại kiểu chữ. Bần đạo chính là một cái võ tự. Một chữ. Ngươi nói là ngươi chính là một chữ. La Quân cảm thấy mình não động có chút không đủ dùng. Nói người nói, thượng cổ chữ không là phàm nhân chữ, viết bần đạo người, càng là dùng thiên đạo bút viết ra bần đạo. Bần đạo xuất hiện về sau, thế gian đại năng liền rốt cuộc không viết ra được võ tự tới. Thiên đạo bút, ta ngược lại thật ra biết có một kiện pháp khí gọi là nhân hoàng bút. La Quân nói ra, nói người nói, bần đạo cũng không biết nhân hoàng bút, chỉ biết là chỉ có thiên đạo bút mới có thể viết ra thượng cổ kiểu chữ ta thật quy tắc tới. Bần đạo tại tay này cái bên trong đã có hơn 8.000 năm, sau đó cũng liền dần dần sinh ra nhanh nhẹ. Ta hiểu. La Quân nói ra, võ tự có thể tính thành là một kiện pháp khí, ngươi là bên trong khí linh, đúng hay không? Đạo nhân gật gật đầu, nói ra, có thể nói như vậy. La Quân nói ra, hơn 8.000 năm, ngươi làm sao yếu như vậy? Nói trên mặt người tránh qua sắc mặt giận dữ, nói ra, bần đạo từ sinh ra đến nay, thì bị phong ấn ở tay này cái bên trong. Uy lực căn bản còn chưa đi qua ngưng luyện, nếu để cho bần đạo đến thế tục giới, hoặc là trong tiên giới hấp thu võ đạo tinh khí, chính là 100 cái các hạ ngươi, cũng không phải bần đạo đối thủ. Như thế có thể khoác lác. La Quân có chút không tin. Nói người nói, bần đạo chính là võ đạo đế vị, thủ thiên địa chi phòng, cái này há lại cùng ngươi nói đùa. La Quân con ngươi đảo một vòng, hắn cảm thấy mình tựa như là nhặt được một cái bảo bối. Bất quá muốn làm sao sử dụng bảo bối này, đó còn là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ta có thể mang ngươi đến tục trong thế giới đi. La Quân nói ra. Đạo nhân không khỏi đại hỉ, nói ra, chuyện này là thật. La Quân nói ra, nhưng ngươi về sau muốn thần phục với ta. Nói người nói, như vậy sao được, bần đạo chính là võ đạo đế vị, làm sao có thể đầy đủ hướng nhân loại thần phục. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta thì bóp nát ngươi tốt. Đạo nhân lập tức chịu thua, nói ra, tốt, ta thần phục với ngươi. La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, võ tự tinh khí thần là bực nào lợi hại, có vẻ như ngươi không quá có cốt khí à. Nói người nói, võ tự bản thân là một cỗ không ai địch nổi chính khí, nhưng là bần đạo cũng không tính là võ tự, mà chính là bên trong tinh linh. Bần đạo sinh ra nhanh nhạy về sau thì có thất tình dục, cho nên cái này rất bình thường. Nhưng bần đạo chỉ cần phát động võ tự tinh thần ảo nghĩa thời điểm, liền sẽ quẳng đi thất tình dục. La Quân nói ra, ta thế mà không biết ngươi nói là thật là giả. Bất quá ngươi nói thần phục với ta, ta chỉ sợ là nói miệng không bằng chứng. Vạn nhất ta mang ngươi đến thế tục giới, ngươi đạt được lực lượng, phản bội tại ta, ta chẳng phải là bắt ngươi không thể làm gì. Nói người nói, chỉ cần ngươi có bản này bản chép tay tại, bần đạo quả quyết không dám phản bội. Bần đạo chính là một chữ, cần phải có an thân lập mệnh chỗ. Nếu là không có địa phương đợi, cỗ này khí liền sẽ tán ở hư không sâu xa. Thật. La Quân bán tín bán nghi. Nói người nói, tự nhiên là thật, bần đạo sao lại lừa dối. La Quân nói ra, tốt, tạm thời tin tưởng ngươi. Trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không toàn bộ tín nhiệm đạo nhân này, nhưng lúc này cũng không có khác biện pháp. Sau đó, La Quân còn nói thêm, bản này bản chép tay, ngươi biết bên trong nội dung sao? Không biết. Nói người nói. La Quân cũng không nguyện ý mọi chuyện hoài nghi đạo nhân này, hắn nói tiếp, vậy ngươi biết tiên giới chi môn sao? Không biết. Nói người nói. La Quân ngược lại không ngoài ý muốn, người đạo nhân này bất quá là khí linh, vẫn là về sau mới sinh ra nhanh ngậy. Làm sao có thể biết những thượng cổ đó bí mật? Tốt, ngươi trở lại bản chép tay bên trong đi thôi. La Quân nói ra. Đạo nhân gật gật đầu. Chỉ gặp một đạo thanh quang tránh qua, đạo nhân thì trở lại bản chép tay bên trong. Bản chép tay phía trên vốn là đã không có cái kia võ tự. Giờ phút này, võ tự lại xuất hiện tại bản chép tay phía trên. La Quân thầm nghĩ, tinh chủ rốt cuộc là ai? Hắn thế mà còn có thể dùng thiên đạo bút viết ra thượng cổ văn tự. Viết một chữ cũng là một kiện pháp khí, đây là cái gì dạng thần thông? La Quân càng phát giác tinh chủ cao thâm mặt chắc. Sau đó, La Quân lại lật đằng sau. Trang thứ 2 chữ lại không còn là loại này thượng cổ văn tự. Cái này trang thứ 2 phía trên là chữ nguyên thể. 3000 thế giới, vị diện san sát, còn lại gặp thương hải tăng điển, gặp vạn vật điêu linh, gặp cây khô gặp mùa xuân, nhìn thấy đúng như tự mình. Như vậy, còn lại đến cùng là từ nơi đó đến. Cái này trang thứ 2 phía trên thì viết những chữ này. Ngược lại không phải là tối nghĩa khó hiểu thể văn luôn, viết rất trắng. Những chữ này hiển nhiên không phải dùng thiên đạo bút viết, chỉ là phổ thông ghi chép. Nhưng La Quân y nguyên cảm giác được những chữ này thể hỗn độn độn. Hỗn độn bên trong, tựa hồ lại ẩn chứa rất nhiều quy tắc cùng ảo nghĩa. Những chữ này nếu như đơn độc lấy ra nhìn, lập tức sẽ cảm thấy bên trong có vô cùng hấp động vòng xoáy, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng sâu bao nhiêu ảo nghĩa. La Quân càng xem càng là kinh hãi. Tinh chủ rốt cuộc là ai? Mục đích khác thật chỉ là vì chế tạo chúng tinh điện, vĩnh sinh bất tử sao? La Quân tiếp lấy lật ra trang thứ 3. Cái gì gọi là tiên giới? Bình thường người trong lòng tiên, phiêu dật xuất trần. Còn lại thấy tiên giới, tàn nhẫn tàn khốc, càng sâu thế tục. Thế gian vốn không tiên giới, trong tiên giới người cũng là theo địa cầu tới. Bọn họ vốn là địa cầu bên trong cao quý nhất chủng tộc. Từ lần thứ 3 ngũ hành mở lại, tiên giới chủng tộc rốt cục thành lập tiên giới thông đạo, từ đó liền có tiên giới. La Quân nhìn đến đây, trong lòng không khỏi rung mạnh. Nguyên lai tiên giới là thật tồn tại, mà lại tinh chủ còn đi qua tiên giới. Tinh chủ đối tiên giới rất là giải, như vậy, tinh chủ tu vi đến cùng đến cảnh giới gì đâu? La Quân nhịn không được suy nghĩ vấn đề này. La Quân thầm nghĩ, tinh chủ tồn tại, tựa như là một cái bên trong thiên địa khách qua đường, nhìn lấy thiên địa phát sinh thương hải tăng điển biến hóa. Cho tới nay, tinh chủ cũng không xuất thủ, mà hết lần này tới lần khác đến bây giờ, hắn mới bắt đầu đại thủ bút hành động. Hắn là muốn cứu vãn địa cầu, vẫn là muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nếu là thật sự chỉ vì chế tạo chúng tinh điện, chính là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Cũng thế, hắn đã gặp thương hải tăng điển biến hóa, cũng sẽ coi nhẹ bình thường người sinh tử. Tựa như là nhân loại nhìn con kiến hôi sinh diệt một dạng, chúng ta sẽ đi cứu vãn con kiến hôi sao? Sẽ không. Là quân tâm đạo. Nhưng là, con kiến hôi cùng chúng ta cùng tại địa cầu, như là địa cầu đều muốn hủy. Chúng ta không cứu con kiến hôi, cũng muốn cứu cái này địa cầu. La Quân nghĩ lại nghĩ như thế. Tinh chủ mục đích, La Quân đoán không nghĩ ra. Hắn dứt khoát lại tiếp tục lật giấy. Thiên đạo bút viết thượng cổ văn tự, còn lại cầm trong tay thiên đạo bút, nắm giữ thượng cổ văn tự chi quy tắc cùng tinh túy. Thượng cổ văn tự cùng sở hữu 300 chữ, phân biệt đại biểu thiên đạo bên trong các loại quy tắc. 300 chữ đã sớm bị người khác sách viết ra, chỉ có võ tự vỡ vụn, còn lại liền bắt chước thượng cổ đại năng, đặc biệt viết võ một chữ này. Chương 1304, đại lôi âm phổ độ pháp. La Quân nhìn lấy tinh chủ bản chép tay, trong đầu của hắn xuất hiện thế giới đã phát sinh đổi mới. Cái kia chính là tại thượng cổ lúc sau, trong trời đất này thần kỳ sự tình, nhiều vô số kể. Cái này thượng cổ, chưa hẳn cũng là hoa hạ trên dưới 5000 năm. Trên dưới 5000 năm là phàm nhân lịch sử, mà thần lịch sử chưa ở chính giữa. Mà lại, thế giới bao la bất quá là một cái thế giới. Dựa theo tinh chủ thuyết pháp, chính là 3000 thế giới. Nhân loại không là lợi hại nhất chủng tộc, trong tiên giới mới thật sự là cao quý nhất chủng tộc. 3000 thế giới. Vì sao lại có nhiều như vậy vị diện thế giới? La Quân ngẫm lại, thầm nghĩ, vâng, đại thần thông giả, nhưng có nhất hoa nhất thế giới thần thông. Như vậy nhiều như vậy vị diện thế giới xuất hiện, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là rất nhiều vị diện thế giới, chưa hẳn chính là chân thật tồn tại. Nhưng cũng không thể toàn bộ hư huyễn, nhất định phải có đúng như ta, mới có hư giả ta. Không có chân thực, tại sao hư giả? La Quân còn cảm nhận được tinh chủ mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa đại đạo quy tắc, mà lại bên trong khí tức hỗn hỗn độn độn, vô dục vô cầu. Cũng có thể nói là không có kẽ hở. Dạng này cảnh giới, cho La Quân cảm giác cũng là cao sơn ngưỡng chỉ. La Quân tiếp tục lật giấy, bên trong thì y nguyên ghi chép rất nhiều sự tình, đều là liên quan tới cái thế giới này sự tình. Ngoài ra còn có một chút thần thông công pháp. Bên trong có một môn thần thông công pháp liền gọi là Đại Lôi bởi vì phổ độ pháp. Cái kia Đại Lôi Âm phổ độ pháp là có nhất tôn tượng Phật, cái này tượng Phật mặt mũi hiền lành, hòa đến cực rất thật. Xem xét phía dưới, cũng cảm giác được này tượng Phật chính là Phật khởi nguyên. Bất luận cái gì tội nghiệp, ta ác tại cái này tượng Phật trước đó, đều sẽ cảm giác đến hổ thẹn không thôi. Đại Lôi bởi vì phổ độ pháp ngược lại là không có những như đó gì tu luyện công pháp, La Quân hơi hơi cảm thấy kỳ quái. Đó lấy, hắn nhìn thấy tượng Phật phía dưới có một ít kỳ quái chữ. Những chữ này vặn và vặn mèo, tựa hồ lại là thượng cổ văn tự. La Quân hiển nhiên là cũng không nhận ra. Ừm. La Quân đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Hắn có thể cảm giác ra những chữ này tựa hồ cũng có linh tính. Sau đó hắn lập tức vận chuyển pháp lực đi lên. Đứng lên. La Quân khẽ quát một tiếng. Sau đó những văn tự đó lập tức tung bay bay lên, trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, biến thành một cỗ kim sắc quang hoa. Ánh sáng màu vàng nóng này hướng về La Quân trong não vực bay tới. La Quân vốn có thể cảm giác được không có gặp nguy hiểm, cũng không có ngăn cản. Ánh sáng màu vàng nóng này bay vào La Quân trong não vực, La Quân lập tức cũng cảm giác được trong não vực nhiều một đoạn âm tiết tin tức. Đoạn này âm tiết phát ra tiếng rất ảo diệu. Hắn kìm lòng không được dựa theo âm tiết phát ra tiếng, cùng lúc đó, hết sức chăm chú. Cỗ này kỳ diệu âm tiết tựa như là một loại nào đó thiên địa mật mã một dạng, tại phá giải lấy một loại nào đó quy tắc. Sau đó, tay kia ghi lại tượng Phật cũng cấp tốc biến hóa làm kim sắc quang hoa, lấp lóe tiến La Quân trong não vực. Thì ra là thế. La Quân đột nhiên thì hiểu cái này Đại Lôi Âm phổ độ pháp. Cái này Đại Lôi Âm phổ độ Phật có thể hấp thu tín ngưỡng, sau đó hình thành tinh khiết nguyện lực. Sau đó lợi dụng nguyện lực kim quang phổ độ thế nhân. Nói đến tựa như là phổ độ thế nhân, nhưng cũng có thể coi như là một môn tẩy não tà công, có thể để bị tẩy não người triệt triệt để cho mình sử dụng, hơn nữa còn là một lòng vô tư phụng hiến loại kia. Lấy ra khống chế người cũng không tệ lắm, nhưng là phương diện này tinh khiết nguyện lực còn vẫn là quá ít. Ta nhất định phải tìm rất nhiều người đến thành kính tín ngưỡng Đại Lôi Âm phổ độ Phật, kể từ đó, môn công pháp này mới có thể càng thêm lợi hại. Nếu ta giờ phút này lấy Đại Lôi Âm phổ độ pháp đến phổ độ người bình thường hoặc là thông thường cao thủ, ngược lại là đầy đủ. Nhưng nếu lấy ra giáo hóa lợi hại cao thủ, đối phương liền sẽ chẳng thèm nó tới. Nhưng tựa hồ còn có một loại khác biện pháp, cái kia chính là làm cho đối phương chủ động mở tâm linh tới đón thụ ta phổ độ. La Quân thầm nghĩ, làm sao tới gia tăng nguyện lực, đây là ta về sau muốn làm sự tình. Tóm lại này môn phổ độ pháp là cái thứ tốt. La Quân lúc này cũng liền càng phát ra cảm giác được bản này tinh chủ bản chép tay bảo bối chỗ. Đây tuyệt đối là vô thượng tôi bảo a. Sau đó, La Quân tiếp tục lật giấy. Đằng sau vẫn là một chút tinh chủ tạp ký, nhưng trung gian còn nâng lên một việc. Cái kia chính là 3000 đại đạo. 3000 thế giới, mỗi cái thế giới đều có một đầu đại đạo. Mỗi một điều đại đạo tu luyện tới cực hạn, đều sẽ có được vô thượng thần thông. Tại 3000 đại đạo bên trong, 30 người đứng đầu đạo thuật đều là kinh thiên động địa. Thì như Đại Phong Vân thuật, sắp xếp hạng 15. Còn có Đại Âm Dương thuật, Đại Luật Lệnh thuật, Đại Nguyện Vọng thuật. Mà 3000 đại đạo tổng cương chính là Đại Mệnh Vận thuật. La Quân sờ sờ lỗ mũi mình, giờ khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được Thiên Mệnh Chi Vương bốn chữ này uy lực. Tựa hồ là trong lúc vô tình, rất nhiều đồ tốt đều đã sớm đưa đến trên tay mình. Thật đáng buồn là, chính mình còn hoàn toàn không phát huy ra bên trong uy lực a. Tinh chủ bản chép tay mặt trên còn có miêu tả, làm 3000 đại đạo tại trên người một người toàn bộ tu luyện về sau, thế gian tất cả pháp tắc đều sẽ sụp đổ, cái kia chính là thế giới hủy diệt thời điểm. Thế giới hủy diệt, thiên địa ngũ suy, lúc này Vĩnh Sinh Chi Môn sẽ xuất hiện. Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện, chỉ cần đi vào Vĩnh Sinh Chi Môn, liền có thể đến Vĩnh Sinh. La Quân nhìn trong lòng chấn kinh, bất quá phía trên tinh chủ cũng nói, theo không có người tu luyện qua vượt qua 30 loại đại đạo, cho nên cũng cơ bản không có khả năng có người tu thành 3000 đại đạo. Khắc, tinh chủ còn có miêu tả. Địa cầu hình thành thời điểm, khắp nơi một vùng biển mênh mông, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên mặt biển hình thành vô biên hỗn độn chi khí. Tại hỗn độn chi khí bên trong, liền hình thành vô số pháp tắc cùng thế giới. Thế giới có 3000, bởi vậy thì có 3000 đại đạo. Sau đó liền ngọn nguồn lưu truyền câu nói tiếp theo, đại đạo 3000 đều có thể thành tiên. 3000 cái số này, cùng suy cho cùng, Cửu Ngũ Chí Tôn đều là tại Chu Dịch Bát Quái bên trong có lấy đặc thù địa vị. Thượng cổ hoàng đế chính là Cửu Cửu Chí Tôn, về sau bị thượng cổ đại năng đi bốn, sau đó mới thành Cửu Ngũ Chí Tôn. Đại Mệnh Vận Thuật, ta là được bảo núi một mực còn không biết, ta xem ra ta còn được thật tốt đến xem phía dưới cái này Đại Mệnh Vận Thuật. La Quân thầm nghĩ nói. Tinh chủ bản chép tay một trang cuối cùng, hấp dẫn đến La Quân chú ý lực. Bởi vì cái này một trang cuối cùng chính là ghi chép Sơn Hải Châu truyền thuyết. Thế gian pháp bảo, cho dù là tối cao thần khí, đều chẳng qua là phàm nhân pháp bảo. Duy có đạo khí mới là chân chính tiên nhân pháp bảo. Muốn khởi động đạo khí, cần có tiên giới thuần dương chi lực. Đạo khí phân là hạ phẩm, trung phẩm cùng tuyệt phẩm. Một kiện hạ phẩm đạo khí tại tục thế giới bên trong, liền có quấy thiên địa phong vân chi lực. Không sai, tục thế giới bên trong không có tiên giới thuần dương chi lực, cũng không cách nào mở ra đạo khí. Mà đạo khí muốn tại chân chính cao thủ trong tay, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Còn lại từng tại trong tiên giới, mượn nhờ tạo hóa tiên lô chế tạo một kiện tuyệt phẩm đạo khí, tên là Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu nương theo còn lại hơn 3000 năm, về sau, còn lại dần dần không hề dựa vào pháp bảo, liền đem Sơn Hải Châu vứt bỏ tại thế tục giới. Chẳng lẽ cái này hạt châu màu đen thật sự là Sơn Hải Châu? La Quân xuất ra hạt châu màu đen tử tế suy nghĩ. Còn có, tinh chủ bản chép tay bên trong ghi chép Sơn Hải Châu. Nhưng Sơn Hải Châu không phải là viên giác sao? Chẳng lẽ tinh chủ cũng là viên giác? La Quân hiếu kỳ tới cực điểm. Ta thế mà quên vấn tinh chủ có biết hay không núi này Hải Châu, thật sự là không nên. Cùng ta ở chỗ này làm sao cũng đoán đo không ra, chẳng bằng ta trực tiếp đến hỏi tinh chủ. La Quân nói thầm. Thông qua cái này mấy lần tiếp xúc, La Quân cảm thấy tinh chủ tựa hồ cũng không phải là một cái khủng bố âm nhu ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là La Quân cảm giác. Tinh chủ trên thân thủy chung là mộng một tầng khăn che mặt bí ẩn. Đến cùng tinh chủ mục đích là cái gì, La Quân cũng không thể nào có biết. Tinh chủ bản chép tay cũng chỉ có ghi chép nhiều như vậy, nhưng vẹn vẹn những thứ này, đối với La Quân tới nói, cũng là một món tiền của khổng lồ. Hắn tướng tinh tay phải cái thu nhận sử dụng đến phòng bị tu di bên trong. Thu tinh chủ bản chép tay về sau, La Quân đi một chuyến tinh nhất điện. Cầu mong gì khác gặp tinh chủ. Nhưng thủ hộ tinh nhất điện Hắc Y Tế Ti lại nói, tinh chủ không tại, nếu không phải là Hồ Chiến Đại Tế Ti thông qua liên hệ nào đó thủ đoạn, ai cũng không gặp được tinh chủ. La Quân không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn lại là không muốn đi tìm kia cái gì Hồ Chiến Đại Tế Ti. Tính toán, tham không thấu, từ từ sẽ đến đi. La Quân ám đạo. Sau đó, La Quân lại đến bị ngạn các bên ngoài đi đứng một lúc. Hắn cũng chỉ có thể dạng này nhìn bên trong nằm Linh Nhi. Phiên muộn hồi lâu sau, La Quân lại trở lại Thính Đảo Hiên bên trong. Lúc này hắn bị quản chế tại chúng tinh điện, lại là rất không tự do. Muốn rời khỏi nơi đây cũng là thật khó. Hắn bản thân căn bản là không thể rời bỏ sao hỏa. Trung quy là pháp lực có hạn. Tại Thính Đảo Hiên bên trong, La Quân đem chính mình quan trong phòng ngủ, tiếp tục khổ tu. Tại bình hành thế giới bên trong, hắn còn được đến một vật. Cái kia chính là thân thể tiến hóa. Có thể đem thân thể tiến hóa đến cơ hồ là bất tử chi thân, tựa như là ma la như vậy cường hãn. Nhưng khác nhau là, ma la là thật không chết. Nhưng La Quân đầu y nguyên yếu ớt, nếu như bị người đánh nhau vỡ đầu, vẫn là một con đường chết. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là rất mạnh. La Quân bây giờ muốn tiến hóa đến bình hành thế giới tình trạng kia, cũng là có thể. Chỉ bất quá, hắn chả muốn làm một việc. Chuyện này cũng là triệt để luyện hóa. Trung Hoàng. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong não vực đột nhiên thì truyền ra một loại hoảng sợ ý vị tới. Người thế mà biết. Trung Hoàng thanh âm tránh thức hoảng sợ. La Quân liền ngồi xếp bằng, cùng bên trong Trung Hoàng câu thông lên. Theo ta bắt đầu tiến hóa về sau, ta liền biết ngươi mục đích. Ngươi làm nhiều như vậy hư chiêu, đơn giản thì là muốn sử dụng ta vừa đi vừa về đến cái thế giới này. Mà lại, ngươi ngày đó đến đây, cũng là cố ý muốn để ta giết chết. Bởi vì ngươi sợ ta hội sinh nghi, ngươi muốn để ta cảm thấy ngươi là thật đã chết. Dạng này ngươi liền có thể một mực tiềm phục tại ta trong đầu, chỉ cần ta tiếp tục tiến hóa, sớm muộn có một ngày, ngươi thì có thể chân chính chiếm cứ ta thân thể. Ngươi không chỉ là muốn về đến cái thế giới này, hơn nữa còn đối với ta thân thể có dục vọng. Kế hoạch này rất hoàn mỹ." La Quân nói ra. Trung Hoàng khiếp sợ không thôi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, về sau, thanh âm hắn tràn ngập vẻ bại, nói ra, "Nhưng ta cuối cùng vẫn là bị ngươi lừa gạt, nguyên lai ngươi hết thảy đều là có biết." La Quân nói ra, "Ta một mực không phải trần, thậm chí không cần suy nghĩ vấn đề này, vì cũng là che giấu ngươi. Thuận lợi đem ngươi chủ thân bắt đến, sau đó mang về nơi này nộp lên nhiệm vụ lần này." Trung Hoàng nói ra, "Tốt, ngươi thắng." La Quân nói ra, "Hiện tại ta trong não vực, pháp lực cường thịnh. Lấy ngươi cái này một tia yếu ớt phó thân thể, căn bản ngăn cản không nổi ta tinh thần lực luyện hóa." Chương 1305, Trung Hoàng thỏa hiệp. Trung Hoàng cái này yếu ớt phó thân thể cũng không phải là hoàn toàn thuộc về tinh thần lực, dấu ấn tinh thần loại hình tồn tại. Nó bây giờ rất nhỏ yếu, chỉ có tại dung nhập La Quân huyết nục chi thân về sau, mới có thể dần dần đạt được tầm bổ, trở nên lớn mạnh. Cái này không giống như là tuyệt thế cao thủ tại La Quân trong não vực buông xuống ấn ký, cao thủ một khi dẫn bạo ấn ký, liền có thể đem La Quân não vực nổ qua nhão nhuyễn. Trung Hoàng loại này tồn tại, vẫn là lấy cổ trùng hình thức tồn tại. Dù sao, nó chính là Trung Hoàng. Nếu như là tại bình hành thế giới bên trong, La Quân tự nhiên là cầm Trung Hoàng loại này cổ trùng không thể làm gì. Nhưng bây giờ ở chỗ này, hắn trong não vực pháp lực cường thịnh đến như thiên địa từ trường cấp độ, từng giây từng phút liền có thể muốn Trung Hoàng tính mạng. Lúc này, Trung Hoàng thanh âm tràn ngập hoảng sợ, gấp giọng nói ra, "Không muốn." Hắn nói tiếp, "Đây là ta được ăn cả ngã về không?" Chủ công thân thể đến cái kia tinh chủ trên tay, tuyệt không tiếp tục xoay người cơ hội. La Quân lạnh lùng nói ra, "Ngươi đều muốn mưu đồ ta thân thể, chẳng lẽ ta còn cần cho ngươi xoay người cơ hội sao? Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi tại Linh Nhi nao hạch bên trong đến cùng còn có hay không lưu lại phó thân thể?" Trung Hoàng nói ra, "Tuyệt đối không có." La Quân nói ra, "Ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Trung Hoàng nói ra, "Chỉ bằng cái kia nao hạch tại tinh chủ trong tay, ngươi cho rằng ta giấu giếm được tinh chủ sao? Và lại, ngưng luyện phó thân thể cũng không dễ dàng. Tư đồ Linh Nhi bất kể như thế nào, đều chỉ có thể thông qua nao hạch trở về. Thành nao hạch, nhất định phải qua tay tinh chủ. Qua tay tinh chủ, liền không khả năng giấu giếm được. Cho nên, ta căn bản không có tất muốn làm như thế." La Quân nói ra, "Ta nhìn ngươi tại cái kia Âu Dương trên thân không phải cũng. Vậy căn bản không phải ta phó thân thể, chẳng qua là ta đem chính mình gen cho hắn tiêm vào một chút. Nếu thật là ta phó thân thể, cái kia có nhất quyền liền bị ngươi giải quyết đạo lý." Trung Hoàng nói ra. La Quân nói ra, "Về sau chúng ta thử, dùng ngươi gen virus đến chế tạo người khác, căn bản không được." Trung Hoàng nói ra, "Đương nhiên không được, ta 10 năm mới có nhất tinh hoa. Là cái kia nhất tinh hoa gen thành tựu Âu Dương. Thế nhưng Âu Dương thân thể vẫn là quá yếu, cũng căn bản không phát huy ra ta uy lực." La Quân nói ra, "Ngươi lời nói, ta không thể tin được." Trung Hoàng nói ra, "Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng?" La Quân nói ra, "Ta hỏi ngươi, nhiều năm như vậy bên trong, ngươi chỗ ngưng tụ tinh hoa đâu?" Trung Hoàng nói ra, "Phần lớn đều tại chủ kia thân thể não hạch bên trong, còn có cũng thối luyện qua một chút biến đổi gen người. Tỷ như cái kia 12 đế, còn có Phương Bạch những người kia, đều là cho ta tinh hoa, như thế mới có thể thuận lợi sinh ra không phải bình thường tiến hóa. Nhưng mỗi người tiến hóa phương hướng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Tinh chủ muốn ta náo hạch, đơn giản không phải vì những tinh hoa đó vị trí." La Quân nói ra, "Cho nên, thực ngươi vốn là tính toán đợi đến nơi đây về sau, thừa dịp ta tiến hóa sau đó lớn mạnh ngươi tự thân. Dạng này ngươi liền có thể trong lúc vô tình trưởng không ta. Trước đó tại bình hành thế giới bên trong, ngươi không có chiếm cứ ta thân thể, là bởi vì tại bình hành thế giới bên trong, ngươi vốn là thân thể thì cường đại. Muốn ta thân thể căn bản vô dụng, và lại, ngươi như trưởng không lấy ta náo vực, một khi về tới đây, liền sẽ bị tinh chủ phát hiện. Trung Hoàng nói ra, không sai, kế hoạch này ta chuẩn bị thời gian rất lâu, chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi sớm liền hiểu. La Quân nói ra, ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng ngươi chủ thân hiện tại đến cùng là quan hệ như thế nào? Trung Hoàng nói ra, chủ thân phía trên nắm giữ ta toàn bộ lực lượng, phó thân thể là ta đến bình hành thế giới về sau mới bắt đầu ngưng luyện. Ta vóc người này nắm giữ ta toàn bộ trí nhớ, còn có gen, chỉ cần thời gian đầy đủ, ta cũng như thế có thể cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Ta đã sớm biết, ta hội có một ít khủng bố kiếp số, cho nên mới chuẩn bị vóc người này độ kiếp. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị ngươi biết tấu. Thiên đạo đối ngươi cũng vô cùng kiên kỵ, cố ý đem ngươi đưa vào đến bình hành thế giới bên trong. Nhưng chiếu tình huống bây giờ đến xem, ngươi tựa hồ cũng không gì hơn cái này đi. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi còn có cái gì đặc thù bản sự là ta không có phát hiện? La Quân ngẫm lại, nói ra. Trung Hoàng trầm mặc một cái chớp mắt, nó nói ra, bởi vì ta là theo địa hạch bên trong đến, liền xem như thiên đạo cũng không biết ta lai lịch cùng bản nguyên. Tại thượng cổ lúc sau, ta đã cường đại đến thiên làm khó dễ được ta cấp độ, ta thọ mệnh có thể giữ thiên thể. Nếu không phải thiên đạo trằn trọc, sử dụng quỷ kế đem ta đưa vào đến thời không loạn lưu bên trong mất phương hướng, lại để cho ta mất đi thân thể, ta làm sao có thể có hôm nay? Ta bị vây ở bình hành thế giới bên trong về sau, liền muốn ngóc đầu trở lại. Có thể thiên đạo lần nữa gian lận, vốn là ta đã làm thành ta muốn làm sự tình. Nhưng các ngươi thời gian sử dụng gian tắc tệ, cho nên ta mới có hôm nay thế thảm. La Quân nói ra, ngươi ý là, hiện tại ngươi đã không phải là bất tử chi thân. Trung Hoàng nói ra, đến nước này, còn nói gì không chết. La Quân nói ra, vậy ngươi lai lịch cùng bản nguyên đến cùng là thuộc về chỗ này. Trung Hoàng nói ra, ta. Hắn đón đến, nói ra, thực ta cũng nói không rõ lắm. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ngươi vẫn là không quá muốn nói lời nói thật, không sao cả, ta cái này đưa ngươi bước đi ra, sau đó dùng khác thủ đoạn đến trị ngươi. Trung Hoàng đang muốn mở miệng, La Quân trong não vực pháp lực bành trướng lên. Bất quá một lát, La Quân há miệng ra, liền phun ra một đầu trong suốt sợi tơ tiểu trùng. Hắn đem cái này sợi tơ tiểu trùng đặt ở lòng bàn tay, liền còn nói thêm, ngươi đại khái còn không biết ta có một vật, vật này gọi là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Bên trong có đặc chế Huyền Hoàng dịch, chỉ cần ta đưa ngươi để vào đến Huyền Hoàng dịch bên trong rửa, ngươi liền sẽ niết bàn trọng sinh, ngươi bản chất lực lượng sẽ, nhưng ngươi tất cả trí nhớ đều sẽ mất đi. Hắn sau khi nói xong, liền đem sợi tơ tiểu trùng để vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Không muốn. Trung Hoàng lập tức phát ra tinh thần ý niệm tới. Nó tinh thần ý niệm bên trong tràn ngập nói không nên lời hoảng sợ ý vị. Đại khái Trung Hoàng là thật không nghĩ tới, La Quân thế mà còn có bực này sự vật. La Quân cười lạnh liên tục, nói ra, ngươi có thể tiếp tục mạnh miệng, đại khái ngươi thật cảm thấy ta là rất tốt lừa gạt. Trung Hoàng tràn ngập chấn kinh, nó không ngừng nói ra, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ bực này pháp bảo, chẳng lẽ thật sự là thiên ý thiên ý? Cái gì cầu thí thiên ý, đều là cái này lao tặc thiên an bài tốt. Trung Hoàng nói càng về sau, đột nhiên táo bạo lên. La Quân yên tĩnh nhìn lấy cái này Trung Hoàng tâm tình táo bạo, hồi lâu sau, hắn xoa ra tay chỉ, nói ra, xem ra cái này bên trong thiên địa vẫn là có ngươi kiêng kỵ tồn tại nha. Trung Hoàng nói ra, hạt giống này trước kia là không tồn tại, hiện tại đột nhiên có, rõ ràng cũng là chuẩn bị cho ta. La Quân đầu góc theo thường nhân khác biệt, hắn có loại vô ý thức đảo ngược tư duy. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi là thành tinh nhân vật, trước núi Thái Sơn sụp đổ có thể mặt không đổi sắc, nhưng ngươi hôm nay lại ở trước mặt ta nhiều lần thất thố. Ngươi biểu hiện ra ngươi sợ cái này Huyền Hoàng dịch của rửa, sẽ không phải là bởi vì ngươi vốn cũng không sợ, lại làm cho ta coi là đắc kế à? Trung Hoàng nói ra, chính là bởi vì ta là thành tinh người, ta sống nhiều năm như vậy, càng là không nỡ chết. Chủ công thân ở cái kia tinh chủ trên tay, sẽ bị hắn luyện hóa đến chúng tinh điện pháp trong trận, từ đó trí nhớ hoàn toàn biến mất, thành vì một kiện pháp khí. Đó là tuyệt không xoay người khả năng. Cho nên ta mới càng phải chân quý ta vóc người này. La Quân nói ra, ngươi nói thiên hoa loạn truy, thật thật giả giả, ta thật là phân không phân rõ được. Ngươi là sống đến vạn năm lâu thượng cổ quái vật, ta đánh không lại ngươi. Ta nhìn ta vẫn là đưa ngươi đi giao cho tinh chủ đến xử lý, dạng này mới là không có sơ hở nào. Ngươi, Trung Hoàng cũng là cảm nhận được La Quân khó chơi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trung Hoàng bất đắc dĩ nói ra. La Quân nói ra, ta không muốn thế nào á, ngươi không có hảo ý, trôn giấu dạ tâm. Một khi công thành về sau, càng là nhân gian đại địch, cho nên ta sao có thể để ngươi trưởng thành? Đã từng ta thật là muốn trưởng thành, bá tuyệt vũ nội, nhưng bây giờ ta đã không muốn. Trung Hoàng nói ra, cái kia tinh chủ tuy nhiên tinh thông thôi diễn chi thuật, nhưng hắn chỉ am hiểu thôi diễn đi qua, không am hiểu thôi diễn tương lai. Quá khứ là một tầng không thay đổi, tương lai lại là suy nghĩ bất định, tràn ngập biến số. Thăng thêm hắn lần này mở ra thông đạo, hao phí không ít lực lượng, cho nên ta mới có thể may mắn sống sót. Đây là ta duy nhất sống sót cơ hội, ngươi nếu để cho ta sống sót, ta có thể hứa ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt gì? La Quân muốn chính là cái này kết quả. Trung Hoàng nói ra, ta có thể giúp ngươi luyện thành bất tử chi thân, liền xem như đầu bị tắc mở, một dạng đều có thể còn sống sót. La Quân nói ra, sau đó ngươi thì chiếm cứ ta thân thể, đúng không? Ta nhìn có ngốc như vậy. Trung Hoàng không khỏi nghẹn lời. La Quân nói ra, ngươi có thể cũng đừng nghĩ lại tiến ta não vực. Trung Hoàng nói ra, cái kia, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Giao cho tinh chủ a. La Quân nói ra. Trung Hoàng nói ra. Trung Hoàng lúc này là cầm La Quân không có biện pháp nào, nó rơi vào đường cùng, nói ra, ta có thể cho ngươi khác chỗ tốt, nhưng ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta không có khả năng thả ngươi đi. Ta nhất định phải trưởng không ngươi, không phải vậy lời nói, lấy ngươi kiến thức cùng năng lực, tương lai trưởng thành, chẳng phải là ta tự kỳ, cũng là thế giới bao là tai nạn. Cho nên, ngươi đừng nghĩ lấy cho ta chỗ tốt, ta liền có thể thả ngươi đi. La Quân nói ra, ta cũng không cùng ngươi cây nấm, nếu như ngươi nói không nên lời đủ tốt chỗ cùng xử lý thích đáng ngươi biện pháp, như vậy hôm nay, ngươi tuyệt đối là không có kết cục tốt. Trung Hoàng nghe vậy, không khỏi trầm mặc đi xuống. Nếu như ta cảm giác đến không cách nào trưởng khống ngươi, như vậy đưa ngươi đi gặp tinh chủ là ngươi kết quả duy nhất. La Quân tiếp lấy còn nói thêm. Trung Hoàng y nguyên trầm mặc. Thật lâu về sau, Trung Hoàng hơi hơi thở dài, lại là nói không nên lời thề lương, nó nói ra, tốt ta, ta cho ngươi biết, như thế nào có thể hoàn toàn trưởng khống ta. Ngươi vừa mới không phải học một môn đại lôi âm phổ độ pháp sao? Dùng đại lôi âm phổ độ pháp, ta đem tâm linh bung ra, hoàn toàn không phản kháng ngươi độ hóa. Như thế, về sau ta liền sẽ một lòng hướng về ngươi. La Quân tự nhiên nghĩ tới đại lôi âm phổ độ pháp, hắn nói ra, cái này đại lôi âm phổ độ pháp thật có thể độ hóa ngươi. Trung Hoàng nói ra, có thể hay không độ hóa, ngươi thử qua thì sẽ biết. Đây là không có cách nào làm bộ. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, trùng hợp như vậy, vừa vặn ta liền phải đại lôi âm phổ độ pháp. Chẳng lẽ tinh chủ biết ngươi tồn tại? Không có khả năng. Trung Hoàng nói ra, cái này đại lôi âm phổ độ pháp nơi tay ghi lại tồn tại ngàn năm lâu, tinh chủ lợi hại hơn nữa, cũng thôi toán không xuất thiên năm sau chi tiết. La Quân nghe vậy không khỏi gật đầu, nói ra, có đạo lý, vậy xem ra thật đúng là trùng hợp. Chương 1306, tiên giới cố sự. Trung Hoàng cố này phó thân thể nhỏ đến không có điên, dựa theo bình thường sinh vật tồn tại logic, như thế sinh vật nhỏ, rất không có khả năng tồn tại cái gì nhanh ngậy. Nhưng là, Trung Hoàng bản thân liền là đại thần thông người. Hắn đã từng cũng là có cầm thiên sơn, co lại nhật nguyệt cao thủ. Cho nên tại hắn nỗ lực hạ, ngưng tụ ra như thế nhất tôn phó thân thể thế thì cũng chẳng có gì lạ. Đại thần thông giả, nhất hoa nhất thế giới, nhất nghiệm nhất thế giới. Đừng nhìn thân thể nhỏ, nhưng bên trong kết cấu, không gian lại cũng không là mắt thường có khả năng nhìn thấy. La Quân sau đó thì thi triển ra đại lôi âm phổ độ pháp. Liền gặp một đoàn kim quang theo La Quân trong não vực bay ra, sau đó chui vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Trung Hoàng thân thể lập tức liền tắm rửa tại loại này kim dưới ánh sáng. Trung Hoàng vóc người này bây giờ tuy nhiên tu vi bằng không, nhưng là ý chí lực cùng hướng đạo chi tâm lại là cực kiên định. Mà La Quân đại lôi âm phổ độ pháp nhưng vẫn là nguyện lực mỏng manh, cho nên độ hóa lên Trung Hoàng đến cũng muốn phí chút công phu. Bất quá Trung Hoàng thả mở tâm linh, chỉ chốc lát về sau, thân thể nó liền sinh ra biến hóa. Trên dưới quanh người, giống như độ một tầng kim quang. La Quân trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, hắn có thể cảm giác được, Trung Hoàng đã bị độ hóa. La Quân sau đó thì thu hồi đại lôi âm phổ độ kim quang. A Di Đà Phật. Cái kia Trung Hoàng lập tức thành kính phát ra một tiếng Phật âm. La Quân dám 100% khẳng định, Trung Hoàng là bị độ hóa. Trung Hoàng trước đó lời nói không sai, có hay không bị độ hóa, La Quân tâm lý hội rất rõ ràng. Cái này đại lôi âm phổ độ pháp quả thực là lợi hại, chỉ cần đối thủ một khi bị độ hóa, từ nay về sau liền sẽ khăng khăng một mực đi theo chủ nhân. Cái này so cái gì bán hàng đa cấp tẩy não có thể lợi hại hơn nhiều. Mặc kệ Trung Hoàng phát triển đến mức nào, hắn đều sẽ vĩnh viễn trung tâm. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, tiểu trung tử, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói với ta? Bần tăng trước kia nghiệp chướng nặng nề, lần này muốn nhiều nói cảm ơn bạn điểm hóa, từ nay về sau, bần tăng hội dốc hết toàn lực trợ giúp đạo hữu, dùng cái này đến rửa sạch bần tăng trước kia tội nghiệp. Tốt, tốt, rất tốt. La Quân cười lên ha hả. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ, sớm biết đơn giản như vậy, lão tử cùng hắn phế cái này miệng công phu làm gì? La Quân trước đó là muốn qua dùng đại lôi âm phổ độ pháp đến độ hóa Trung Hoàng, nhưng là cũng không xác định có thể thành công hay không. Cho nên không đến cuối cùng, cũng không tính dùng đại lôi bởi vì phổ độ pháp. Sau đó, La Quân nói ra, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi bản nguyên cùng lai lịch đến cùng là cái gì? Trung Hoàng nói ra, vâng, bần tăng nghiệp chướng nặng nghề, tự nhiên không nên lại đối đạo hữu có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn đón đến, nói ra, bần tăng theo địa hạch bên trong đến, cái kia địa hạch khoảng cách mặt đất có 4000 cây số. Trên mặt đất hạch bên trong, bần tăng hấp thu tinh hoa mà sinh. Như con ruồi, con muỗi, chúng nó theo rác rưởi bên trong mọc ra. Bần tăng làm theo cùng bọn hắn có bản chất khác biệt. Toàn bộ địa cầu, chỗ có sinh vật đều là tương tự tăng trưởng. Nhưng bần tăng từ sinh ra đến nay, lại cũng chỉ có một đồng bạn. Ngươi còn có một đồng bạn? La Quân bị kinh ngạc. Trung Hoàng nói ra, thiên địa phân âm dương, thư hùng, nam nữ. Bần tăng sinh ra tới về sau, tự nhiên cũng sẽ có phân âm dương, đạo hữu dùng cái gì như thế kỳ quái? La Quân nói ra, vậy là ngươi được cái. Trung Hoàng nói ra, bần tăng vốn là thuộc về giống được. La Quân nhất thời hơi có vẻ xấu hổ, xem ra chính mình nói nó là được cái là có chút không lễ phép. Tốt tại lúc này Trung Hoàng đại thông đại ngộ, ngược lại không tức giận. Nhưng bần tăng cũng chưa gặp qua cái kia giống cái đồng bạn, bởi vậy vì tiến hóa, bần tăng chính mình trong thân thể tiến hóa ra một cái mẫu thể, bởi vậy mới sinh ra cái kia rất nhiều ký sinh trùng. Trung Hoàng nói ra. La Quân không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tâm lý nói thầm, ta dựa vào, này bằng với là không có lao bà, sau đó chính mình lớn lên cái lao bà đi ra, sau đó hình ảnh kia tựa hồ có chút quá đẹp không dám tưởng tượng. Vì cái gì thiên đạo thì đối phó ngươi, lại không có đi đối phó ngươi cái kia đồng bạn đâu? La Quân nghĩ đến cái gì, hỏi. Trung Hoàng nao nao, hắn theo rồi nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng trước đó hám lợi đen lòng, tội ác ngập trời, một lòng muốn đến đại đạo, chứng vĩnh sinh, như thế mới có thể bị thiên đạo chế tài. Bây giờ nghĩ lại, bần tăng tự giác nghiệp chướng nặng nề, may mắn có ngày nói giám sát cùng đạo hữu độ hóa, không phải vậy bần tăng sẽ còn tiếp tục tại trong bể khổ trầm luân mà không biết. Khụ khụ. La Quân càng ngày càng cảm thấy cái này đại lôi âm phổ độ pháp như bức, có thể xương tẩy não đệ nhất thần khí a. Hắn gật gật đầu, nói ra, tốt ta, ngươi ý tứ ta hiểu. Đại khái là mẫu trùng không có ngươi hư hỏng như vậy, cho nên cũng không phải là một cái đại uy hiếp. Hắn đón đến, còn nói thêm, theo ngươi nói như vậy, ngươi trước kia là rất lợi hại tồn tại. Vậy ngươi bây giờ trên thân, nhất định có không ít công pháp có thể cho ta, đúng không? Trung Hoàng nói ra, bần tăng tại không bị thiên đạo trừng trị trước đó, thật là tập luyện 3000 đại đạo bên trong thập loại thần thông. Theo thứ tự là đại phong ấn thuật, đại ngũ hành thuật, đại phá diệt thuật, đại địa liệt thuật, đại thiên vỡ thuật, đại số mệnh thuật, đại hỏa diễm thuật, đại bổn nguyên thuật, đại kiếm quang thuật, đại thiên nhãn thuật. Nhiều như vậy thần thông. La Quân không khỏi liễu lưới. Mau mau, toàn bộ truyền thụ cho ta. Trung Hoàng nói ra, bần tăng trước mắt không cách nào truyền thụ cho đạo hữu a. Vì cái gì a? La Quân sững sờ. Trung Hoàng nói ra, những thứ này thần thông đều không phải là có thể thông qua lời nói có thể thuật lại, giống như đạo hữu ngươi đại lôi âm phổ độ pháp một dạng, nhất định phải có sức mạnh bản nguyên tồn tại. Sau đó ngươi mới có thể tại hậu thiên bên trong thông qua bản nguyên đem tu thành. Nói một cách khác, mỗi một loại thần thông cũng không thể có đồng thời hai người luyện thành. Mỗi một loại bản nguyên cũng là một hạt giống, trừ phi người kia nguyện ý đem chính mình hạt giống cho đạo hữu ngươi một quả, không phải vậy không có khả năng đồng thời hai cá nhân tu luyện ra cùng một loại thần thông. Ta hiểu. La Quân nói ra, tựa như là ta đại lôi âm phổ độ pháp, nhất định phải là ta dùng ta bản nguyên ngưng luyện ra kim sắc hạt giống, sau đó hắn người mới có thể tu luyện ra đại lôi âm phổ độ pháp tới. Nhưng là cứ như vậy, ta bản nguyên chi lực yếu, ta thần thông cũng muốn đi theo yếu đi xuống. Không sai. Trung Hoàng nói ra, tu đạo giới bên trong luôn luôn tàn khốc vô cùng. Có rất ít người hội nguyện ý đem bản nguyên thần thông giao cho người khác, bởi vì cái này chẳng những hội suy yếu chính mình lực lượng, hơn nữa còn sẽ để cho khí vận bị tức đoạt. La Quân nói ra, ngươi đừng nói, ngươi không có vật gì tốt lưu cho ta. Trung Hoàng nói ra, đó cũng không phải, về sau bần tăng tục thế giới bên trong lưu một chút thần thông bản nguyên, chỗ địa phương chỉ có bần tăng biết. Bần tăng tại tục thế giới bên trong còn có đếm mãi không hết tài phú, đến lúc đó cùng nhau toàn bộ giao cho đạo hữu, dùng cái này đến rửa sạch bần tăng trên thân tội nghiệp. La Quân tâm lập tức liền động, nói ra, tốt tốt tốt, như thế rất tốt. Hắn ngẫm lại nói, ngươi đối tiên giới có bao nhiêu giải? Trung Hoàng nói ra, bần tăng đã từng đi qua tiên giới, cái kia trong tiên giới chính là tu đạo sĩ thiên hạ. La Quân cảm thấy này cũng không kỳ quái, nói ra, đến cùng là cái gì cấu tạo? Trung Hoàng nói ra, cái kia tiên giới vốn là một khỏa cùng địa cầu tương tự tinh cầu, nhưng là cách địa cầu vô cùng xa xôi, ước chừng có 1400 năm ánh sáng xa như vậy. 1400 năm ánh sáng? La Quân không khỏi liễu lưỡi. 1400 năm ánh sáng? Đây là khái niệm gì? Tốc độ ánh sáng vận hành 1 năm là 1 năm ánh sáng. Ý tứ này chính là, làm theo địa cầu nhìn thấy cái kia tiên giới hành tinh lúc, tiên giới bộ dáng là 1400 năm trước bộ dáng. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại muốn đến tinh cầu kia, muốn phi hành hơn 20 triệu năm. La Quân nói ra, người nói rõ ràng ra. Trung Hoàng nói ra, tinh cầu kia gọi là Kepler tinh cầu, theo địa cầu tương tự độ đạt tới 98%. Bất quá nó so địa cầu sớm tồn tại 1500 triệu năm. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, là Kepler tinh cầu bên trên giống loài phát hiện địa cầu, sau đó thông qua pháp lực đến tới địa cầu phía trên. Về sau, trên địa cầu tiên nhân lại đến Kepler tinh cầu bên trên. Trên địa cầu tiên nhân cũng không phải là thuần túy nhân loại, bọn họ là cao quý nhất chủng tộc. Bọn họ đến Kepler tinh cầu về sau, bằng vào vô thượng pháp lực đem Kepler tinh cầu chinh phục, đồng thời khai tông lập phái. Tại Kepler tinh cầu bên trên, còn có rất nhiều nhân loại là bị các tiên nhân theo trên địa cầu dẫn đi. Khi đó địa cầu đã từng đóng băng qua một lần, là bởi vì tiên nhân ở giữa thần thông đại chiến. Rất nhiều nhân loại bị dẫn đi. Tại Kepler tinh cầu bên trên, nhân loại thuộc địa toàn bộ đều là bị các tiên nhân nuôi nhốt, bọn họ thờ phụng tiên nhân, vì các tiên nhân cung cấp đại lượng nguyện lực. Mỗi một cái tiên đạo môn phái đằng sau đều có vô số cái thuộc địa, những thứ này thuộc địa mọi người mỗi ngày muốn làm sự tình cũng là lao động, sau đó tín ngưỡng, cung cấp nguyện lực. Theo trên địa cầu, mọi người chăn heo, sau đó đem heo ăn hết một dạng, đây là một cái đạo lý. La Quân nghe âm thầm kinh hãi, đây thật là khủng bố từng tầng chuôi sinh vật a. Trung Hoàng nói ra, trong tiên giới, thuần dương tiên lực nồng đậm, bọn họ pháp lực mức độ là địa cầu phía trên không thể so sánh. Bất quá tiên giới chi môn mở rộng, một chút tiên nhân trên địa cầu cũng có thể thông qua tiên giới chi môn hấp thu thuần dương tiên lực. Nhưng loại này hấp thu, ít nhất là hư tiên cảnh cao thủ mới có thể hấp thu. Nói cách khác tiên nhân tới địa cầu phía trên, mức độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng liền xem như suy giảm, đối tại địa cầu người mà nói, cũng là rất khủng bố. La Quân có chút hiểu, hắn nói ra, Kepler tinh cầu cách địa cầu như thế xa, hai cái này thông đạo là thế nào khai thông? Trung Hoàng nói ra, đạo hữu ngươi có chỗ không biết, tốc độ ánh sáng bị người địa cầu cho rằng là tốc độ nhanh nhất, nhưng là không phải vậy. Nhanh nhất chính là tư tưởng. Ngươi người tại sao hỏa, tư tưởng lại có thể trong nháy mắt đến địa cầu, tư tưởng chính là tinh thần lực. Làm tinh thần lực nồng đậm đến mức nhất định, liền có thể hình thành hư không nguyên thần. Các tiên nhân đến Kepler tinh cầu cũng không phải là vượt qua khoảng cách, mà là dựa vào loại biện pháp này sẽ rách thời gian, không gian khoảng cách. Hắn đoán đến, nói ra, lúc mới đầu, các tiên nhân là dựa vào những kệ tợ lở đó giống loài, thông qua bọn họ não vực tinh thần lực, phá giải ra kệ tợ lở tinh cầu vị trí, như thế sau cùng mới vượt qua không gian khoảng cách, đến kệ tợ lở tinh cầu. Lại về sau mở ra tiên giới thông đạo lại là một chuyện khác. Cái kia kệ tợ lở tinh cầu giống loài lại là thế nào đến địa cầu đâu? La Quân không khỏi hỏi. Trung Hoàng nói ra, đạo hữu, cái này, Bần tăng cũng không rõ lắm đây. La Quân nói ra, nói như vậy lên, Kepler tinh cầu chỗ lấy bị các tiên nhân nô dịch, cũng là bởi vì bọn họ lòng hiếu kỳ, nếu là không phái vật loại đến đây, cũng liền không có chuyện này. Chương 1307, thần đế thoát khốn. Kepler tinh cầu sự tình tựa như là nước một chút phim khoa học viễn tưởng một dạng, người địa cầu nghiên cứu đến cùng cực nhàm chán, theo ngoại tinh nhân phát ra tín hiệu. Sau đó ngoại tinh nhân thu đến tín hiệu, bên kia lập tức nghĩ thầm, ngoại tạo, ban đầu đến bên này còn có sinh vật ra đi qua nhìn một chút, sau đó địa cầu cũng nhanh xong đời. Khác biệt là, trong phim ảnh người địa cầu luôn luôn có thể thủ vệ chỗ ở bóng, đánh lui ngoại tinh nhân. Mà tại trong hiện thực, Kepler tinh cầu triệt để bị tiên nhân cho nô dịch. Ước vạn sinh linh thì như là run rế bị tiên người nuôi nhốt lên. Vậy thật đúng là một loại nói không nên lời tàn khốc đây. Trung Hoàng chi thức mặt rất phong phú, La Quân tâm lý cũng đã biết, chính mình chuyến này bình hành thế giới chuyến đi, tuyệt đối là thu hoạch phong phú. Tuy nhiên Linh Nhi theo chính mình tới, để nữ nhi ở bên kia không cách nào hưởng thụ tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, nhưng cuối cùng hai cái linh nhi dung hợp thành một cái, đây là tốt nhất kết cục. Về phần bình hành thế giới bên kia, chỉ hy vọng về sau pháp lực mình đến cái nào đó cảnh giới, có thể tự do xuyên toa cái này hai thế giới đi. Linh nhi có thể có cơ hội phục sinh, đây là một cái thu hoạch. Còn có chính mình đạt được tinh chủ bản chép tay, đây cũng là thu hoạch khổng lồ. Và lại, nhìn cái này trùng hoàng âm lưu sau cùng ngược lại cực đại thành tựu chính mình tu vi. Ách, tiểu trùng tử, từ nay về sau, ngươi thì muốn tạo một cái mới. Trùng. Cái kia trùng hoàng thân phận, là cũng không tiếp tục thuộc về ngươi. Là quân gian dạy trùng hoàng. Trùng hoàng lập tức nói, đạo hưu nói rất chính xác, bần tăng nghiệp chướng nặng nề, trùng hoàng tên lại không thể dùng. Còn mời đạo hưu cho bần tăng ban thưởng cái pháp danh đi. La Quân mỏ sờ cằm, nói ra, ta nhìn ngươi theo địa hạch bên trong đến, thiên sinh tiên dưỡng, linh khí vô hạn. Pháp danh thì kêu nhanh nhẹ đi. Trung Hoàng nghe lập tức đại hỉ, nói ra, cái này nhanh nhạy hai chữ quá tốt, bần tăng sau này sẽ là nhanh nhạy hòa thượng. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt tốt tốt, thì kêu nhanh nhạy hòa thượng. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, không qua đạo hữu, bần tăng một mực cũng không thân thể tồn tại, thủy chung lấy bộ này hình thể tồn tại, thật sự là không cách nào đạt được tiến bộ. Cái kia tại đối địch phía trên, thì không có biện pháp giúp trợ đạo hữu. Muốn không đạo hữu vẫn là trợ giúp bần tăng đến một bộ hình thể, như thế cũng tốt cùng đạo hữu cùng một chỗ ngăn địch. Nếu là không có đại lôi âm phổ độ pháp, La Quân lúc này khẳng định sẽ hoài nghi nhanh nhạy hòa thượng lại giáp tâm hại người. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không có cái lo lắng này. Đại lôi âm phổ độ kim quang đã triệt để gột rửa nhanh nhạy hòa thượng tâm linh, đây là tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phải nói, đại lôi âm phổ độ kim quang tại La Quân trong não vực, đối thủ có hay không bị độ hóa, đó là nhất thanh nhị sở. Hội tồn tại độ hóa không, nhưng tuyệt sẽ không có bị độ hóa, sẽ còn phản bội. Đối mặt nhanh nhạy hòa thượng đưa ra yêu cầu, La Quân tâm lý cũng đã biết, mạnh như vậy trợ thủ, mình nếu là một mực để nó làm nhất điều trùng, vậy thật đúng là có chút phung phí của trời. Hắn nói ra, ngươi ý là, ta cho ngươi làm một cỗ nhục thân. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng cũng không nhất định cần thân thể. Đạo hữu ngươi còn có cái gì pháp bảo không? Bần tăng có thể chủ đạo đạo hữu ngươi pháp khí à? La Quân nói ra, a, ta còn có một số pháp khí, ngươi xem một chút cái kia thích hợp ngươi đến chủ đạo. Hắn nói xong cũng đem đại La Tiên Đằng, Hắc Ám Mạn Đồ La còn có người hoàng kính đều lấy ra. Nhanh nhạy hòa thượng lại là liếc thấy bên trong cái kia đại La Tiên Đằng. Hắn đại hỉ nói, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đạo hữu ngươi thế mà còn có cái này cấp sinh vật hạt giống này bên trong tràn ngập nồng đậm cây cối linh dịch, bần tăng nếu là có thể cùng hạt giống này dung hợp lại cùng nhau, lại trải qua một phen tu luyện, về sau tấn thăng thành vì hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, vậy cũng là có khả năng a. La Quân nói ra, đạo khí. La Quân vốn là vẫn luôn coi là thần khí thì là lợi hại nhất pháp khí, nhưng ở nhìn tinh chủ bản chép tay về sau, mới biết được thần khí phía trên còn có đạo khí. Đã như vậy ngươi thì đi vào ta cái này đại La Tiên Đằng bên trong tới đi. La Quân nói ra. Nhanh nhẹ hòa thượng nói ra, còn muốn phiền phức đạo hữu vận dụng pháp lực trợ bần tăng một chút sức lực. La Quân không khỏi bật cười, vị này ngang dọc thiên cổ kiêu hùng, bây giờ cũng thật sự là rất thê thảm. Hắn lập tức liền vận dùng pháp lực đem nhanh nhạy hòa thượng theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong cầm ra tới. Tiếp lấy liền đem nhanh nhạy hòa thượng ném vào đến đại La Tiên Đằng hạt giống phía trên. Nhanh nhạy hòa thượng cũng không sao cả động tác, trực tiếp liền tiến vào đến hạt giống bên trong. La Quân sau đó liền đem nhân hoàng kính, còn có hắc ám mạn đồ la thu lại. Hắn có thể cảm giác được nhanh nhạy cùng thượng tiến vào đến đại La Tiên Đằng bên trong, lập tức liền bắt đầu tham lam hấp thu lên đại La Tiên Đằng những thanh sắc đó linh dịch. Nhanh nhạy hòa thượng thân thể cấp tốc bắt đầu lớn mạnh, nó vốn là kim sắc, rất nhanh liền biến thành thanh sắc, cùng cái này đại La Tiên Đằng thành làm một thể. La Quân có thể cảm giác được nhanh nhạy hòa thượng trên thân mọc ra rất nhiều sợi rễ, những thứ này sợi rễ thì cùng đại La Tiên Đằng dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, La Quân đều nhìn không thấy nhanh nhạy hòa thượng thân thể. Hắn cùng đại La Tiên Đằng đã dung hợp thành một thể. La Quân liền thấy đại La Tiên Đằng hạt giống dần dần biến lớn, nó mọc ra sợi rễ, bốn đầu sợi rễ cắm rễ tại trên mặt đất, đó lấy, lại xuất hiện đầu cùng tay hình thể. Nhìn, tựa như là một cái thụ nhân. A Di Đà Phật, đạo hữu, bần tăng bây giờ cùng hạt giống này dung hợp lại cùng nhau, ngày sau thì có vô hạn khả năng, về sau liền càng thêm có thể thành đạo bạn hiệu lực. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy ngươi có thể cường đại đến mức nào? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, hạt giống này là cái thứ tốt, bất quá muốn cường đại lên, bần tăng còn cần đi tìm một môn thần thông bản nguyên. Cái kia môn thần thông bản nguyên gọi là đại linh dịch thuật, chỉ cần bần tăng đạt được đại linh dịch thuật bản nguyên, về sau liền có thể đem hạt giống này cường hóa đến đạo khí cấp độ. La Quân nói ra, đại linh dịch thuật, ngươi biết ở nơi nào tìm a? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, bần tăng tất nhiên là biết, chỉ bất quá trước kia không ít đến luyện môn thần thông này mà thôi. La Quân nói ra, tốt a. Hắn sau đó lại hỏi, ta hạt giống này có chỗ đặc biệt gì? Vì sao ngươi tựa hồ phá lệ vừa ý? Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi chẳng lẽ không biết sao? La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, ta không rõ lắm, theo trong tay người khác đoạt tới. Nhanh nhạy hòa thượng nói ra, thì ra là thế, hạt giống này có thể rơi xuống đạo hữu trên tay, chính là thiện duyên. Cùng đạo hữu đối nghịch người, đều chính là thập ác bất xá. Khụ khụ. La Quân nói ra, ngươi cái này logic rất tốt sao? Nhanh nhạy hòa thượng nói tiếp, loại này tử chính là lâm mục chi tinh hoa, hẳn là tinh thông thanh mục đế hoàng công loại hình cao thủ ngưng luyện ra tới. Tuy nhiên bây giờ phẩm giai không cao lắm, nhưng tính dẻo là cực mạnh. Thanh mục đế hoàng công. La Quân lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái kia Côn Lôn Thánh Hoàng phía Đông Tĩnh làm ra đến? Cũng rất không có khả năng đi. Thánh Hoàng phía Đông Tĩnh tuổi tác không đại, đại khái là bởi vì thanh mục đế hoàng công tu luyện giả cũng không chỉ có thánh hoàng cái này một người đi. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên tướng tinh tay phải cái lấy ra, đối cái kia võ tự vận dùng pháp lực. Lập tức, cái kia võ đạo tinh khí quần quần mà ra. Sau một lát, những tinh khí này thì hình thành đạo nhân kia. La Quân liền nói, ta hiện tại phải dùng đại lôi âm phổ độ kim quang đến độ hóa ngươi, ngươi thả mở tâm linh, không nên chống cự ta độ hóa. Nếu không lời nói, đừng trách ta đưa ngươi diệt. Ngươi tu đạo, phần lớn đều là xảo trá vô tình. La Quân tâm lý rất rõ ràng, cho nên cũng căn bản không quá tin tưởng đạo nhân này. Hắn cảm thấy vẫn là dùng đại lôi âm phổ độ pháp đến độ hóa, dạng này mới là bảo đảm nhất. Đạo nhân nghe vậy, lập tức sắc mặt thay đổi. Thế nào, ngươi không muốn? La Quân lập tức sát ý bừng bừng, ép hỏi đạo nhân này. Đạo nhân bây giờ thực lực không đủ, nhưng cũng không dám. Hắn lập tức nói, bần đạo cũng không có ý kiến. La Quân nói ra, lúc này mới đúng. Sau đó, La Quân thì thuận lợi đem đạo nhân này độ hóa. Về sau, ngươi thì kêu võ đạo người đi. La Quân nói ra. Cái này võ đạo người bị La Quân độ hóa về sau, cũng là nhu thuận cực kỳ, liền nói ra, vâng, bần đạo về sau đều nghe đạo hữu an bài. Trở về đi. La Quân phất phất tay. Sau đó đạo nhân này lập tức trở về đến tinh chủ bản chép tay bên trong. Tại vô biên vô hạn nơi sâu xa trong vũ trụ, vây khốn thần đế một đoàn người vẫn thạch trận tuần hoàn qua lại, vẫn còn đang không ngừng công kích tới thần đế một đoàn người. Phá! Ngay vào lúc này, thần đế trong mắt bộc phát ra thần quang. Tất cả mọi người pháp lực toàn bộ điên cuồng rót vào thần đế trong thân thể. Cái kia vẫn thạch trận vốn là vây khốn Trung Hoa đại đế Trần Lăng, còn có thần đế một đoàn người, thần đế bọn họ là rất khó đột phá. Nhưng là tại ma đế một đoàn người về sau, những người này lực lượng tăng cường rất nhiều. Thần đế một tiếng này phá uống sau khi ra ngoài, lập tức, hắn kim sắc thần thông hạt giống bộc phát ra vô cùng kim quang. Những kim quang này bốn phương tám hướng phá tràn ra đi, đồng thời làm 10 triệu điều kim quang. 10 triệu điều kim quang tựa như 10 triệu điều kim long một dạng. Những thứ này kim long sau cùng hội tụ thành 9 con tiên long. Mỗi một con tiên long mọc ra ngàn trượng, chiều rộng 100 trượng, chợt nhìn, giống như ngọn thần sơn màu vàng nóng. 9 con tiên long vây xung quanh mọi người, bố thành vô cực tiên long đại trận. Cái kia hư không vẫn thạch trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng ngức và tấn, chúng nó đen nghịt đánh giết tới. Màu đen vẫn thạch tiếp xúc đến tiên long đại trận, lập tức bị ngăn cản được. Phàm là tiếp xúc đến tiên long vẫn thạch trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra tới. Từng lớp màu đen vẫn thạch bột phấn giống như cuồng mãnh thủy triều hướng ra phía ngoài mãnh liệt bay tới, bên trong thiên địa, kim sắc cùng màu đen hình thành so sánh rõ ràng. Kim sắc thủy triều cùng màu đen thủy triều trên không trung mãnh liệt chém giết, giống như ước vạn quân đội lẫn nhau rào sát. Oeng! Rốt cục, tất cả vẫn thạch vỡ vụn, một cỗ màu đen thủy triều bốn chỗ tán đi. Kim sắc thiên long gào thét liên tục, sau cùng rốt cục toàn bộ lại hóa thành kim quang, trở lại thần đế kim sắc hạt giống bên trong. Tập hợp mấy vị đại thần thông lực lượng, bọn họ rốt cục đem cái này khủng bố vẫn thạch trận phá vỡ. Đi! Mọi người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, không lại trì hoãn. A Di Đà Phật. Đám người này rời đi về sau, tại vẫn thạch trận ban đầu đến địa phương, một tên hòa thượng ở trong hư không hiện ra. Hòa thượng chân đạp tường vân, hắn nhìn ngược lại rất trẻ trung, khuôn mặt cũng rất phổ thông, tựa như là thiên hạ hòa thượng đều như vậy. Hòa thượng lấy màu trắng tăng y liễu, hắn ngâm một tiếng niệm Phật về sau, nói ra, tiên giới thế mà cũng quay tiền đến, bần tăng cũng không tiện lại nhốt các ngươi.